Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1379 tới chương 1384. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi luyện thành Di Hoa tiếp 1, mục tiêu nhỏ đầu tiên mà Tô Tầm đặt ra chính là hút khô Ngụy Trung Hiền. Nhưng mục tiêu này còn chưa kịp thực hiện, hắn đã suýt bị Gia Ngọc Yến hút cho khô cạn. Cổ nhân có câu, nữ sắc là lưỡi dao cạo xương mà. Trong kiệu, chỉ huy sứ Tô đại nhân mang hai quần thâm mắt, cất lên một lời than thở khiến người khác phải ghen tị. Đừng hỏi tại sao hắn lại ngồi kiệu. Nếu có ai hỏi, thì là do hắn ngủ không đủ giấc. Hắn sợ mệt mỏi quá mà ngã ngựa. Dù sao bây giờ hắn cũng là một quan lớn của Đại Minh, phải tuân thủ luật lệ giao thông chứ. Thân thể hắn tuy đau thương bất nhập, nhưng Gia Ngọc Yến lại rút cạn sinh lực từ bên trong, thật khó mà phòng bị. Ai bảo huynh định lực không đủ? Nhạc Linh Sang biểu môi, có chút ghen tị với chuyện hoang lạc của Tô Tầm và Gia Ngọc Yến. Nhưng ghen thì ghen, nàng vẫn không thể từ bỏ nguyên tắc. Trước khi xuất giá, nàng tuyệt đối không để Tô Tầm phá thân. Thiết Tâm Lan cũng có cùng suy nghĩ với nàng. Thế nên mới để Gia Ngọc Yến được hời. Bỗng nhiên, chiếc kiệu dừng lại. Đại nhân, đến kinh thành rồi. Giọng của Đinh Bạch Anh truyền vào từ bên ngoài. Đến rồi thì vào thành thôi. Tô Tầm uể oải nằm trong kiệu, vuốt ve mái tóc của Thiết Tâm Lan. Giọng Đinh Bạch Anh lại một lần nữa vang lên. Đại nhân, có người của Đông Xưởng chặn đường. Ai? Tô Tầm nhắm hờ hai mắt. Hắn vừa mới về mà Ngụy Trung Hiền đã không thể chờ đợi thêm, muốn tìm đến cái chết rồi sao? Triệu Tĩnh Trung. Đinh Bạch Anh đáp. Ngươi có biết ta là ai không? Dám cản đường ta. Triệu Tĩnh Trung lạnh lùng nhìn Hoa Vô Khuyết. Ta không biết ngươi là ai, ta chỉ biết không có lệnh của đại nhân chúng ta, không thể để ngươi qua. Hoa Vô Khuyết mặt không biểu cảm, một tay viện chui đao bên hông. Hắn khoác lên mình bộ phi ngư phục trông vô cùng tuấn tú. Đáng tiếc, vẫn thua Tô Tầm một bậc. Triệu Tĩnh Trung tức quá hóa cười, đúng là một lũ chó to gan, ta thấy Cẩm Y Vệ các ngươi muốn lật trời rồi phải không? Đông Xưởng tuy không đông người bằng Cẩm Y Vệ, nhưng lại chiếm địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Biết làm sao được, ai bảo Ngụy Trung Hiền chính là người đứng đầu trực tiếp của Đông Xưởng. Đại nhân có lệnh, để hắn tiến lên nói chuyện. Đinh Bạch Anh đứng cạnh kiệu, gọi với về phía Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết lúc này mới lùi sang một bên. Nhìn chiếc kiệu đóng rèm kín mít, sắc mặt Triệu Tĩnh Trung vô cùng khó coi. Thái độ này của Tô Tầm rõ ràng là coi mình cao hơn hắn một bậc, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Mặc dù chức quan của Tô Tầm cao hơn hắn, nhưng hắn là thái giám cơ mà. Là nghĩa tử của Ngụy Trung Hiền cơ mà. Đúng vậy, trong thành đô Đại Minh này, những kẻ không có rổ rá lại chính là kẻ bề trên. Triệu Tĩnh Trung cố nén lửa giận, đi đến trước kiệu, Tô Tầm, ngươi ra oai lớn thật đấy láo xược. Triệu Tĩnh Trung, ngươi dám gọi thẳng tên của bản quan. Tô Tầm không chút khách khí ngắt lời hắn. Sự thật chứng minh, cái oai của Tô Đại Nhân đúng là rất lớn. Triệu Tĩnh Trung hít một hơi thật sâu, Tô Đại Nhân, hắn công có lệnh, bảo ngài lập tức đến gặp ông ấy. Sông có khúc, người có lúc. Nhà ta cứ để ngươi vênh váo một lát. Để xem lát nữa ngươi còn vênh váo được không? Chờ bị cách chức rồi, xem nhà ta xử ngươi thế nào. Dẫn đường. Tô Tầm lơ đãng nói. Triệu Tĩnh Trung cảm thấy còn khó chịu hơn cả ăn phải thứ bẩn thỉu, không nói một lời, đi trước dẫn đường cho đoàn người. Có Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ mở đường, suốt dọc đường không một ai dám cản trở, đoàn người thuận lợi đến Ngụy Phủ. Đại nhân. Đinh Bạch Anh vén rèm kiệu. Khi thấy ba mỹ nhân như hoa như ngọc trong kiệu, khóe miệng Triệu Tĩnh Trung lại giật giật. Hắn chưa từng thấy ai phô trương và kiêu ngạo như Tô Tầm. Triệu công công, đừng nhìn nữa, kẻo lại nhớ đến người huynh đệ yếu mệnh kia mà đau lòng. Nếu thực sự ngứa ngáy không chịu nổi, tối nay bản quan mời ngươi đến Noãn Hương Các mở mang tầm mắt. Tô Tầm bước xuống kiệu, cười ha hả nói. Triệu Tĩnh Trung nghe vậy, trong lòng thầm hận, chờ nghĩa phụ cách chức ngươi, nhà ta sẽ tự tay tịnh thân cho ngươi. Tô đại nhân bớt khu môi múa mép ở đây đi, nghĩa phụ còn đang chờ ngài ở trong. Tô Tầm vung tay áo bào, chắp tay đi vào Ngụy Phủ, chậm rãi ngâm nga, hỏi quân sầu có bao nhiêu tự bày thái giám lên lầu xanh sầu ơi là sầu sầu đến nước mắt tuôn rơi ào ào lớn mật. Ngươi dám ám chỉ Hán Công. Triệu Tĩnh Trung gầm lên một tiếng, trong lòng mừng như điên. Tô Tầm à Tô Tầm, ngươi tự cao quá rồi, đã bị ta bắt được thóp. Tô Tầm giải thích, ngươi đừng có vu khống người khác. Vu khống? Nhà ta Triệu Tĩnh Trung cười lạnh, cuốn rồi sao, sợ rồi sao, nhà ta dọa cũng có thể dọa chết ngươi. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn, nghiêm túc sửa lại, có biết nói chuyện không hả, cái gì gọi là ám chỉ. Bản quan đây là đang mắng thẳng mặt hắn, tiện thể mắng cả ngươi luôn. Triệu Tĩnh Trung nghe xong, đứng hình tại chỗ, đầu óc trống rỗng, mắt trợn trừng nhìn Tô Tầm. Ngươi không muốn sống nữa à? Ngay trong phủ Hán Công mà dám chỉ mặt mắng Hán Công, Triệu Tĩnh Trung chưa từng thấy ai ngông cuồng đến thế. Hắn bị dọa cho sợ mất mật. Nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa, cùng là phường không trứng, sao Ngụy Trung Hiền lại có thể làm Cửu Thiên Tuế được nhỉ? Tô Tầm thất vọng lắc đầu, nghênh ngang đi vào trong, bỏ lại Triệu Tĩnh Trung vẫn còn đang ngơ ngác. Lão tử đau thương bất nhập, sức mạnh vô cùng, lại luyện được Di Hoa Tiếp Mộc, vơ vét đủ bạc, nắm trong tay cả giang hồ, lại còn cầm bí mật thí quân của hoàng đế, cần gì phải sợ một lão thái giám như Ngụy Trung Hiền? Bành trướng rồi. Lật bài. Ta không giả vờ nữa. Điên rồi sao? Hay là biết mình chắc chắn phải chết, nên dứt khoát làm liều, tự tìm đường chết. Mạng ta do ta, không do trời. Triệu Tĩnh Trung cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Dù sao người thường có hai bán cầu não, hắn lại chỉ có một, nên đầu óc không đủ dùng là chuyện thường tình. Một lúc lâu sau, hắn mới hoảng hốt đi theo. Trong đại sảnh, Ngụy Trung Hiền đang bưng một tách trà, mặt không đổi sắc thổi nhẹ, chờ Tô Tầm. Ồ, lão Ngụy, đang uống trà à? Tô Tầm sải bước vào đại sảnh, giơ tay cười chào Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền vẫn giữ nguyên tư thế bưng trà, cả người ngây ra, cứ thế ngơ ngác nhìn Tô Tầm đi đến ngồi xuống bên cạnh mình. Mà khi Triệu Tĩnh Trung bước vào, lại vừa vặn thấy Tô Tầm ngồi cạnh Ngụy Trung Hiền. Hắn giật thót trong lòng, vừa đến đã được ban chỗ ngồi, lại còn ngồi gần như vậy, xem ra không giống thất sủng, mà ngược lại giống như sắp được trọng dụng. Chẳng trách Tô Tầm lúc trước kiêu ngạo như vậy, hóa ra hắn đã sớm biết thái độ thực sự của nghĩa phụ đối với hắn. Cho nên hắn mới không hề sợ hãi. Nhưng tại sao nghĩa phụ lại đối tốt với hắn như vậy? Lẽ nào Tô Tầm là con ruột của ông ta sinh ra ở bên ngoài trước khi vào cung? Ngụy Trung Hiền một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhìn về phía Tô Tầm, không chắc chắn hỏi, ngươi vừa rồi gọi nhà ta là gì? Lão Ngụy chứ gì, sao thế? Tô Tầm bình tĩnh hỏi lại. Sắc mặt Triệu Tĩnh Trung tái nhợt, đã thân thiết đến mức gọi là lão Ngụy, xem ra Tô Tầm quả nhiên là con ruột của ông ta trước khi vào cung, ít nhất cũng là cháu ruột. Mình mà đấu với hắn, chẳng phải là muốn chết sao? Tô Tầm gọi về phía Triệu Tĩnh Trung đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, tiểu Triệu, đi pha cho ta một tách trà đi. Hắn chỉ cố ý ra vẻ mà thôi, đương nhiên biết Triệu Tĩnh Trung không thể nào đi pha trà cho hắn. Dù sao Triệu Tĩnh Trung cũng không phải đồ ngốc. Vâng, được à, đi ngay đây. Triệu Tĩnh Trung thuần thục nở một nụ cười nịnh nọt, rồi hấp tấp chạy ra ngoài pha trà cho hắn. Ngụy Trung Hiền. Chuyện gì đang xảy ra, tình hình bây giờ là thế nào? Tô Tầm. Lẽ nào Triệu Tĩnh Trung thật sự là một tên ngốc? Ngươi quay lại đây cho ta. Ngụy Trung Hiền quát lên. Triệu Tĩnh Trung dừng bước quay lại, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa khó hiểu nhìn Ngụy Trung Hiền, nghĩa phụ. Rầm. Ngụy Trung Hiền đập bàn, lạnh lùng nhìn Tô Tầm, ngươi thật là láo xược. Cũng thường thôi. Tô Tầm cười cười, vỗ nhẹ lên đầu Ngụy Trung Hiền, đây mới gọi là láo xược. Triệu Tĩnh Trung kinh hãi, xem ra mối quan hệ giữa Tô Tầm và nghĩa phụ còn thân thiết hơn mình tưởng tượng nhiều. Ngươi muốn chết. Ngụy Trung Hiền trợn trừng mắt, chân khí trên người thổi tung quần áo, Tô Tầm, Tô Trường An. Đừng quên nhà ta có thể nâng ngươi lên, cũng có thể khiến ngươi tan xương nát thịt. Cái chức chỉ huy sứ cẩm y vệ của ngươi, trước mặt nhà ta còn không bằng một cái rắm. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là chỉ huy sứ cẩm y vệ nữa. Triệu Tĩnh Trung, bắt hắn lại cho nhà ta. Ngụy Trung Hiền không ngờ Tô Tầm lại hỗn xược đến mức này. Dùng hắn quá nguy hiểm, phải nhân cơ hội này trừng trị hắn thật nặng, giết gà dọa khỉ. Triệu Tĩnh Trung đứng im tại chỗ. Hắn hoàn toàn choáng váng rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như không giống với những gì mình tưởng tượng. Triệu Tĩnh Trung, ngươi điếc rồi sao? Thấy Triệu Tĩnh Trung không nhúc nhích, Ngụy Trung Hiền lại nghĩ đến việc hắn vừa định đi pha trà cho Tô Tầm, trong lòng nghi ngờ, lẽ nào hắn đã phản bội mình rồi sao? Tô Tầm đảo mắt một vòng, quát lớn, Triệu công công, còn chờ gì nữa, còn không mau động thủ. À, đầu óc Triệu Tĩnh Trung rối bời, cả hai người đều bảo ta động thủ, nhưng ta phải động thủ thế nào đây? Sắc mặt Ngụy Trung Hiền lạnh băng, gần như không chút do dự tung ra một chưởng. Ầm. Một luồng chân khí đánh bay Triệu Tĩnh Trung ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết mà chết. Hắn đến chết vẫn còn ngơ ngác. Tô Tầm cũng chết lặng, mẹ kiếp, hắn chỉ muốn tiện tay gài Triệu Tĩnh Trung một vố, không ngờ Ngụy Trung Hiền lại thật sự không chút do dự giết hắn. Lão thái giám này đa nghi nặng đến thế sao? Không ngờ ngay cả Triệu Tĩnh Trung cũng bị ngươi mua chuộc, xem ra ngươi muốn trở mặt với nhà ta rồi, đáng tiếc đã bị nhà ta nhìn thấu trước một bước. Ngụy Trung Hiền vẻ mặt đắc ý, Triệu Tĩnh Trung, mẹ nó. Tô Tầm sắc mặt cổ quái nhìn Ngụy Trung Hiền, im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, Ngươi phân tích rất hay, đến nỗi chính ta cũng suýt tin. Hừ. Tô Tầm à Tô Tầm, nhà ta đã sớm nhìn ra lòng lang dạ sói của ngươi rồi. Ngụy Trung Hiền hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm cười nhạo, miệng lưỡi ngọt như mật, phun ra lời thơm tho, còn giả vờ với ta làm gì, nếu ngươi sớm nhìn ra, lão tử đã không có ngày hôm nay. Vậy thì nhà ta sẽ để ngươi không có ngày mai. Sát khí trong mắt Ngụy Trung Hiền lộ ra, trực tiếp một chưởng đánh về phía Tô Tầm. Tô Tầm vội vàng đứng dậy, để một chưởng này đánh vào vai mình, thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, suýt nữa thì ngươi không đánh chúng ta, may mà ta thân thủ nhanh nhẹn. Ngươi đang sỉ nhục nhà ta sao? Ngụy Trung Hiền vốn đang kinh ngạc, nghe thấy câu này mặt tức đến xanh mét. Tô Tầm vừa cười vừa nói, Ngụy công công, chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu hút đây. Cái gì? Ngụy Trung Hiền vô thức hỏi. Ngay sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được nội lực của mình đang bị hút đi. Vậy thì để xem môn công phu này của ngươi và hấp công đại pháp của ta, ai mạnh ai yếu. Ngụy Trung Hiền nghiến răng nghiến lợi, vận hấp công đại pháp phản hút nội lực của Tô Tầm. Tô Tầm cười cười, lão Ngụy, ngươi không được rồi, mà ngươi cũng đâu phải đàn ông, không được là phải. Trong phim, Lưu Hỷ tu luyện hấp công đại pháp đến tầng cao nhất, có thể hút công từ xa mà còn thất bại. Hấp công đại pháp của Ngụy Trung Hiền còn chưa viên mãn, làm sao có thể hút lại di hoa tiếp một của Tô Tầm. Ngụy Trung Hiền trong lòng kinh hãi tột độ, sao lại có môn nội công bá đạo hơn cả hấp công đại pháp của hắn. Nhưng lúc này hắn không còn tâm trí để phân tâm nữa, đang toàn lực vận công chống lại việc bị Tô Tầm hút nội lực. Kinh ngạc. Một lão nhân tóc bạc và một thanh niên trai tráng lại đang hút qua hút lại giữa ba ngày ba mặt. Hai người thi triển nội công hút lẫn nhau, chân khí trong phòng bắn ra tứ phía, bàn ghế vỡ tan tành, khiến đám phiên tử đông sưởng vây bên ngoài không dám bước vào. Tô Tầm vừa hút nội lực của Ngụy Trung Hiền, vừa cầm ấm trà rót cho mình một chén nước. Hành động này có thể nói sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục lại cực lớn. Ngụy Trung Hiền mặt mày dữ tợn, mắt đỏ như máu, gầm lên, dường như tiếng gầm có thể kích phát tiềm năng. Lão Ngụy à, cứ tiếp tục thế này ngươi sẽ bị ta hút khô đấy. Tô Tầm uống một ngụm nước nói. Giọng Ngụy Trung Hiền khàn đi, nhà ta đối với ngươi thế nào cũng có ơn dìu dắt, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao. Ngươi không chết, buổi tối ta ngủ không ngon. Tô Tầm mỉm cười, đặt chén trà xuống, gia tăng cường độ. Vốn định cho Cửu Thiên Tuế một cái chết yên lành, ai ngờ hắn lại biết võ công, vậy thì hệ số nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều, nên Tô Tầm tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Ngụy Trung Hiền điên cuồng gào thét, lòng lang dạ sói. Như nhau cả thôi. Tô Tầm mỉm cười. Khoảng vài phút sau, vị Cửu Thiên Tuế uy chấn triều đình Đại Minh đã bị Tô Tầm hút thành người thường. Còn Tô Tầm thì công lực đại tăng. Loại nội công hấp thụ nội lực của người khác cho mình dùng này đúng là tà môn ma đạo, nhưng dùng thì sướng thôi rồi. Tiện tay vứt xác Ngụy Trung Hiền xuống, Tô Tầm phóng người lên, phá ta nóc nhà, ầm một tiếng rơi xuống sân, gạch đá vỡ nát, mảnh vụn bay tứ tung. Ngụy Trung Hiền, một tên hoạn quan nắm giữ triều chính, hãm hại trung lương, tham ô nhận hối lộ, lạm sát người vô tội. Bản quan đã trà trộn bên cạnh hắn từ lâu mới lấy được lòng tin, hôm nay cuối cùng đã giết được hắn để trừ hại cho dân. Các ngươi còn muốn theo giặc sao? Tô Tầm chắp tay sau lưng đứng vững, chân khí tỏa ra bốn phía, áo bào bay phần phật như đao mang kiếm khí, ánh mắt như điện, uy hiếp nhìn đám phiên tử đông sưởng trong sân. Đám phiên tử đông sưởng nhìn nhau, cuối cùng đạt được sự đồng thuận, nhao nhao vứt đao nằm rạp trên đất. Cầu xin đại nhân khai ân. Ngụy Trung Hiền đã chết, bọn họ lại không phải đối thủ của Tô Tầm, ngoài đầu hàng ra không còn con đường nào khác. Nể tình các ngươi đều bị Ngụy Trung Hiền ép buộc, bản quan sẽ mở cho một con đường sống, miễn lễ đi. Tô Tầm nói xong, vung tay lên, một luồng chân khí nâng tất cả mọi người dậy. Mọi người càng cảm thấy công lực của Tô Tầm sâu không lường được, trong chốc lát đối với hắn vừa sợ vừa kính. Đem chuyện Ngụy Trung Hiền đã chết truyền khắp kinh thành. Tô Tầm vừa dứt lời, đạp không mà lên, trực tiếp thi triển khinh công lao nhanh về phía hoàng cung. Lớn mật. Kẻ nào dám xông vào hoàng cung Đại Minh? Theo vài tiếng quát lớn, mấy đại nội thị vệ thi triển khinh công bay lên, muốn chặn đường Tô Tầm. Bản quan, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Tô Tầm, có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng, kẻ nào dám cản đường, chết. Tô Tầm trên không trung tiện tay đánh ra mấy chưởng. Chân khí hùng hậu tuôn trào trực tiếp đánh bay những tên đại nội thị vệ làm nền này ra ngoài, còn hắn thì thân hình không dừng, thẳng đến hậu cung nơi ở của hoàng đế. Mấy tên đại nội thị vệ rơi xuống đất, đều kinh hãi nhìn nhau. Ngay cả Ngụy Trung Hiền cũng không kiêu ngạo đến thế. Mẹ nó, người hay quỷ đều đang thể hiện, chỉ có bọn họ bị đánh, thật là một sự lĩnh ngộ đau đớn. Đứng trên tường viện, nhìn xuống những cung điện san sát phía dưới, Tô Tầm có chút đau đầu. Chỉ lo ra vẻ, mà hắn lại không biết hoàng đế ở cung điện nào. Đã vậy, chỉ có thể thi triển thuật tính toán đã lâu không dùng. Tô Tầm đưa tay chỉ tới chỉ lui, đếm lính đếm tướng, đếm trúng ai, chính là người đó. Sau đó hắn bay về phía tòa cung điện mà thuật tính toán đã chỉ ra. Bất kể có phải tòa đó hay không, chỉ cần bên trong có người ở, cũng có thể hỏi đường. Tô Tầm rơi vào trong viện, không thấy cung nữ và thái giám, đẩy cửa một gian phòng bước vào. Sau đó hắn lập tức sững sờ. Chỉ thấy trong hồ nước đối diện, một nữ tử tóc búi cao, dung mạo tú lệ đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa. Làn da trắng như ngọc, thân hình lồi lõm quyến rũ. Mấu chốt là, Tô Tầm nhận ra người phụ nữ này. Hoàng hậu của tiên đế Chu Do Hiệu, cũng là hoàng thái hậu bây giờ, Trương Yên. Lúc ở trước linh đường của Chu Do Hiệu, hắn đã bị Trương Yên trong bộ tang phục hấp dẫn. Dù sao người đẹp mặc đồ tang lại càng thêm cuốn hút, huống chi lại là Trương Yên, mỹ nhân diễm lệ nức tiếng các triều đại. Năm nay mới 21 tuổi, còn trẻ đã phải ở quá, thật khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau tới chà lưng cho ai da. Trương Yên nhắm mắt, chậm rãi nói. Nàng vừa nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là cung nữ. Dù sao thì từ khánh cung này ngoài thái giám và cung nữ ra, kể từ khi tiên hoàng qua đời đã không có nam nhân nào đến. Tô Tầm không trả lời, quay người định đi gấp. Hắn bây giờ không có tâm trạng trêu ghẹo vị hoàng thái hậu này. So với thân thể của hoàng thái hậu, Chu Do Kiểm vẫn hấp dẫn hắn hơn. Chu Do Kiểm, ngươi đừng qua đây. Không nghe thấy ai trả lời, Trương Yên cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người áo đỏ nhanh chóng lướt ra ngoài cửa rồi đóng lại. Đó tuyệt đối không phải thái giám, cũng không phải cung nữ. Bởi vì bộ hồng y đó là phi ngư phục. Có cẩm y vệ xông vào cung nhìn trộm nàng tắm. Không, là quang minh chính đại thưởng thức nàng tắm. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng nếu la lên thì tất cả mọi người sẽ biết thân thể nàng bị người khác nhìn thấy. Tin này truyền ra ngoài, nàng đường đường là thái hậu còn mặt mũi nào nữa. Ai gia nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Đôi bàn tay trắng nõn của Trương Yên tức giận đập lên những cánh hoa trên mặt nước. Nàng quyết định phải âm thầm điều tra xem kẻ nào to gan như vậy, nàng muốn khoét đôi mắt kẻ trộm đó ra. Bể tắm đó thật lớn, thật trắng a, phía bên kia, Tô Tầm vẫn còn đang cảm thán. Trương Yên không hổ là Ý An hoàng hậu, mỹ nhân nức tiếng trong lịch sử. Ra khỏi Từ Khánh cung, hắn tìm một thái giám hầu hạ hoàng đế hỏi đường, rồi bay về phía Càn Thanh cung. Trong Càn Thanh cung, hoàng đế đóng dấu Chu Do Kiểm đang ưu sầu nằm trên đùi Chu hoàng hậu hưởng thụ mát xa. Bởi vì phàm là chỉ dụ của Ngụy Trung Hiền, hắn chỉ phụ trách đóng dấu, nên Tô Tầm thân thiết gọi hắn là hoàng đế đóng dấu. Sau này vẫn phải tiếp tục nhờ hắn đóng dấu. Bệ hạ, tin vui, đại hỷ sự a, Vương Thừa Ân vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Còn có đại hỷ sự gì nữa, Ngụy Trung Hiền làm nhiều việc ác, chết bất đắc kỳ tử rồi sao? Chu Do Kiểm không mấy hứng thú. Hắn vốn định sau khi lên ngôi sẽ đại triển hùng đồ, không ngờ nhược điểm thí quân lại bị Ngụy Trung Hiền và Tô Tầm nắm giữ, khiến hắn chỉ có thể là một hoàng đế bù nhìn. Vương Thừa Ân kích động nói, hoàng gia thật là thần cơ diệu toán, Ngụy Trung Hiền tuy không chết bất đắc kỳ tử, nhưng hắn đã bị Tô Tầm giết rồi, bây giờ cả kinh thành đều đã lan truyền. Cái gì? Chu Do Kiểm lập tức ngồi dậy. Im lặng một hồi lâu, sau đó hắn phá lên cười ha hả, Ngụy Trung Hiền à Ngụy Trung Hiền, không ngờ ngươi lại chết trong tay con chó mà ngươi một tay đề bạt lên. Còn bị nó dẫm lên ngươi để thu hoạch danh tiếng diệt trừ gian thần, e rằng ngươi chết cũng không nhắm mắt. Hoàng gia, còn một chuyện tốt nữa, Vương Thừa Ân báo tin vui xong mới chuẩn bị nói chuyện Tô Tầm xông vào cung, định khuyên hoàng đế nhân việc này mà trừ khử Tô Tầm, như vậy hoàng quyền sẽ một lần nữa trở về tay Chu Do Kiểm. Hắn không biết chuyện Ngụy Trung Hiền và Tô Tầm nắm giữ chứng cứ thí quân của Chu Do Kiểm, nên mới nghĩ mọi chuyện đơn giản và tốt đẹp như vậy. Xem ra bệ hạ tâm trạng không tệ. Một giọng nói đầy trêu chọc vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tô Tầm trong bộ phi ngư phục màu đỏ, không đeo trường đao, thong thả bước vào. Chu Do Kiểm thấy vậy, lập tức kinh hãi, Tô Tầm ngươi vào đây bằng cách nào? Bệ hạ, còn một việc nữa là chỉ huy sứ cẩm y vệ cầm đao xông vào hoàng cung, mời bệ hạ nghiêm trị. Vương Thừa Ân cố nén kích động, dâng lên con dao giết Tô Tầm. Dù sao đây cũng là đại tội mưu sát. Tô Tầm mỉm cười nhìn Chu Do Kiểm, bệ hạ phải minh xét, đừng oan uổng tiểu thần. Còn ngụy biện Vương Thừa Ân tức giận mắng. Chu Do Kiểm đã bình tĩnh lại, ngắt lời Vương Thừa Ân, im miệng, Tô Ái Khanh là phụng chỉ vào cung, trẫm có mật đàm với hắn, các ngươi lui ra hết đi. Ngụy Trung Hiền tuy đã chết, nhưng Tô Tầm vẫn nắm giữ bí mật của hắn, nên hắn vẫn phải làm bù nhìn. Nhưng hắn đã nhìn thấy hy vọng nắm quyền. Ngụy Trung Hiền có thể đấu thắng phe Đông Lâm, nhưng hắn không cho rằng một tên nhóc ranh như Tô Tầm cũng có thể đấu lại được. Hắn bây giờ cần là chờ đợi, chờ đến thời cơ thích hợp cho Tô Tầm một đòn chí mạng. Vương Thừa Ân ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, biết Chu Do Kiểm có nỗi khổ tâm, liền tuân lệnh lui ra. Bệ hạ, thần thiếp cũng xin cáo lui trước. Chu Hoàng hậu đứng dậy, khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu với Tô Tầm ra hiệu, rồi chậm rãi rời đi. Mặc dù biết rõ Tô Tầm là gian thần mà Chu Do Kiểm căm hận, nhưng với tư cách là hoàng hậu, nàng vẫn không thất lễ. Nàng xuất thân bình thường, cũng là một hiền hậu, Đại Minh có rất nhiều hoàng hậu giỏi giang, nhưng hoàng đế giỏi giang lại rất ít, quả thực đã lãng phí những vị hoàng hậu này. Tô Ái Khanh, nói đi, lại muốn trẫm hạ chỉ dụ gì đây? Chu Do Kiểm nở một nụ cười tự giễu. Tô Tầm cười nói, bệ hạ thần cơ diệu toán, thực ra cũng không có gì, chỉ là thần vì triều đình, vì bệ hạ diệt trừ gian thần Ngụy Trung Hiền, muốn xin chút ban thưởng. Lời này làm Chu Do Kiểm ghê tởm đến phát bực. Tô Ái Khanh nói có lý. Chu Do Kiểm trong lòng như nuốt phải ruồi, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất tán thành. Tô Tầm nói, thần muốn chấp chưởng xưởng vệ. Xưởng là đông xưởng, vệ là cẩm y vệ. Ngay cả Ngụy Trung Hiền cũng chưa từng danh chính ngôn thuận chấp chưởng xưởng vệ. Hắn chỉ là dùng quyền thế ép cẩm y vệ phục tùng mình, đô đốc đông xưởng. Công lao lớn như vậy, nhưng Ái Khanh vì nước trừ giặc, ban thưởng thế này e rằng quá mỏng manh. Vậy đi, trẫm phong Khanh giữ chức cẩm y vệ chỉ huy sứ kiêm nhiệm đô đốc đông xưởng, lại phong Hoài An hầu, ban thưởng mãn bào đai ngọc, thế nào? Dù sao Tô Tầm bây giờ muốn gì được nấy, nên Chu Do Kiểm trực tiếp vung tay, ban thưởng lung tung. Muốn khiến ai diệt vong, trước phải khiến kẻ đó điên cuồng. Tô Tầm tuổi còn trẻ đã ở vị trí cao, nắm giữ triều chính, Chu Do Kiểm muốn để hắn tự mãn, muốn hắn bành trướng đến mức không biết trời cao đất dày, tự tìm đường chết. Nhưng hắn không biết rằng, Tô Tầm đã từng làm quan lớn hơn thế này nhiều, chút chức tước này sao có thể làm hắn bành trướng được. Chỉ thế thôi ư thần, tạ ơn. Tô Tầm không chút dao động chắp tay. Chu Do Kiểm cười lạnh, định lực không tệ, trong lòng chắc đã vui như hoa nở rồi mà vẫn còn cố nhịn. Trẫm muốn xem ngươi có thể nhịn được đến bao giờ. Ái Khanh không có việc gì thì lui đi, thánh chỉ ban thưởng sẽ được tuyên hạ vào buổi triều sớm ngày mai. Chu Do Kiểm phất tay nói. Sau đó Tô Tầm cáo lui. Cùng lúc đó, các vị công khanh đại thần lại đang tụ tập một nơi. Cả phe Đông Lâm và Yêm Đảng đều có mặt. Bây giờ không còn Ngụy Trung Hiền, bọn họ chuẩn bị liên thủ trừ khử Tô Tầm. Dù sao họ đều là công khanh đại thần, tự nhiên không muốn bị một tên đặc vụ đè đầu cưỡi cổ, làm mưa làm gió. Huống chi chuyến đi Phúc Châu, Dương Châu của Tô Tầm đã giết hơn 2.000 người, loại sát thần này, ai mà không sợ. Trước tiên trừ khử tên đặc vụ này, sau đó những công khanh đại thần bọn họ sẽ lại đấu đá nội bộ. Ít nhất kiểu đấu tranh của họ sẽ không giống Tô Tầm, động một chút là diệt môn. Bây giờ Tô Tầm và Ngụy Trung Hiền chó cắn chó, Ngụy Trung Hiền đã chết, bệ hạ chắc chắn đang chờ chúng ta đàn hạch. Thôi Trình Tú bưng chén trà, lạnh nhạt nói. Mặc dù hắn là người của Yêm Đảng, nhưng hắn hiện là thượng thư, hoàng đế không thể muốn miễn là miễn. Dù sao Yêm Đảng có nhiều người như vậy, nếu cách chức toàn bộ, vậy hoàng đế còn cần người làm việc nữa không? Ngược lại, sự tồn tại của Ngụy Trung Hiền luôn đè nén hắn, bây giờ Ngụy Trung Hiền chết rồi, hắn cũng vui mừng. Về phần hợp tác với Tô Tầm, sớm đã bị hắn ném ra chính tầng mây. Ngụy Trung Hiền đã chết, chứng cứ hắn từng ngầm qua lại với Tín Vương còn tác dụng gì nữa? Không sai, Ngụy Trung Hiền đã chết, một tên chỉ huy sứ cẩm y vệ như Tô Tầm còn có thể nhảy nhót được sao? Tấu chương ta đã chuẩn bị xong, ngày mai vào triều sẽ đàn hạch Tô Tầm, các vị đều ký tên vào đi. Hàn Khoán lấy ra một phong tấu chương liên danh đặt lên bàn. Sau khi đám người trong phòng ký tên xong, đều nhìn nhau cười. Trong chính trị không có kẻ thù vĩnh viễn, bây giờ họ chẳng phải cũng đang liên thủ đối ngoại đó sao? Các vị, ta đề nghị lấy trà thay rượu, cạn một chén vì tương lai tốt đẹp của Đại Minh. Hàn Khoán đứng dậy nói. Hắn rất được Chu Do Kiểm tin tưởng, nhưng vì có Ngụy Trung Hiền, nên Chu Do Kiểm không trọng dụng hắn. Bây giờ Ngụy Trung Hiền đã chết, hắn sẽ được thăng tiến như diều gặp gió. Trong phim, người này đã làm đến thủ phụ. Nghe gì chưa? Ngụy Trung Hiền chết rồi. Giờ ngươi mới biết à, cả kinh thành đã lan truyền rồi, là do cẩm y vệ chỉ huy sứ Tô Đại Nhân giết đấy. Giết hay lắm. Nghe nói Tô Đại Nhân lần này xuôi nam giết 3,000-4,000 người, toàn là tham quan ô lại và những kẻ cường hào ức hiếp bá tánh. Tô Đại Nhân thật sự là thanh thiên. Đúng vậy, mấy tên học trò đó còn ngày nào cũng mắng Tô Đại Nhân và Ngụy Trung Hiền là bè lũ gian ác. Nhưng từ khi Tô Đại Nhân làm chỉ huy sứ, cẩm y vệ đã không còn dám bắt nạt chúng ta nữa. Ai tốt ai xấu, mắt chúng ta mù sao mà không nhìn ra. Bây giờ Ngụy Trung Hiền đã bị Tô Đại Nhân giết, ai còn dám nói họ là một bè. Tô Đại Nhân rõ ràng là nhẫn nhục chịu đựng để lấy lòng tin của Ngụy Trung Hiền, ngài ấy là trung thần của Đại Minh chúng ta. Là trung thần của Hoàng thượng. Cái chết của Ngụy Trung Hiền là một chuyện lớn, dù sao không ai không biết đến Cửu Thiên Tuế. Dưới sự tuyên truyền của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ, tin tức đã lan khắp kinh thành Đại Minh. Mọi người đều đang bàn tán, và Tô Tầm đã trở thành một đại trung thần, người đã trà trộn vào nội bộ địch, nhẫn nhục lấy lòng tin, rồi ra đòn chí mạng vào thời điểm then chốt. Bây giờ ai còn dám nói Tô Đại Nhân là im đảng? Có im đảng nào lại giết thủ lĩnh của mình không? Đồng thời, Tô Tầm còn hạ lệnh, lợi dụng mạng lưới tình báo của Cẩm Y Vệ để truyền tin này đi khắp các quận huyện của Đại Minh. Hắn đã bắt đầu tẩy trắng cho mình. Lúc này tại Tô Phủ, trong thư phòng. Đại nhân, tay chân của Ngụy Trung Hiền đã bị bắt hết vào ngục, nơi dấu bạc của hắn cũng đã tìm được. Thêm tiền cư sĩ Đinh Tu cúi đầu nói. Hầu hết người của Đông Xưởng, Tô Tầm không truy cứu, nhưng con nuôi, con gái nuôi của Ngụy Trung Hiền thì nhất định phải bắt. Nếu không, làm sao có thể quản lý Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ vững như bàn thạch khi nội bộ có kẻ dị tâm? Tô Tầm chậm rãi nói, trưa mai chém đầu, ngoài ra, kê biên gia sản của Ngụy Trung Hiền. Tuân lệnh, ty chức cáo lui. Đinh Tu rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Rất nhanh, một Cẩm Y Vệ chạy vào, bẩm đại nhân, bên ngoài có hai vị nữ tử xông vào, tự xưng là người của Di Hoa Cung, muốn chúng ta giao ra Hoa Bách Hộ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Tô Tầm đứng dậy đi ra ngoài. Đến tiền viện, hắn đã thấy Yêu Nguyệt và Liên Tinh đang giao thủ với Lý Khôi Thắng và các đề kỵ Cẩm Y Vệ. Hoa Vô Khuyết đã đi bao vây nhà Ngụy Trung Hiền rồi. Yêu Nguyệt mặc một bộ váy trắng trễ ngực, Liên Tinh mặc một bộ váy hồng hở vai. Cả hai đều có dáng người cao gầy, sự nghiệp sâu thẳm ẩn hiện, một người lạnh lùng, một người ôn hòa, hai chị em mỗi người một vẻ. Tất cả lui ra. Tô Tầm hô lên. Lý Khôi Thắng và những người khác tuân lệnh rút khỏi vòng chiến. Phủ đệ của bản quan, há lại là nơi các ngươi có thể tùy tiện xông vào. Tô Tầm quát lớn, vừa dứt lời, liền hóa thành một bóng mờ lao về phía hai chị em. Hai chị em hừ lạnh, một người thi triển giá y thần công, người kia thi triển hỗn nguyên chân khí cùng Tô Tầm giao thủ. Nhưng giá y thần công và hỗn nguyên chân khí mà họ luyện đều thiếu tâm pháp tầng cao nhất. Không một tán tiêu. Tô Tầm hét lớn, thi triển tuyệt kỹ không một tán tiêu, trực tiếp đẩy lui hai người, sau đó lại dùng một chiêu vòi rồng phá hủy bãi đổ xe đánh cho cả hai thổ huyết. Tại sao ngươi lại biết công pháp của Di Hoa Cung ta? Yêu Nguyệt và Liên Tinh dìu nhau, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Không một tán tiêu là công pháp đã thất truyền từ lâu của Di Hoa Cung họ. Bản quan cần phải giải thích với các ngươi sao? Tô Tầm không phủ nhận, hỏi ngược lại một câu. Yêu Nguyệt tức đến ngực phập phồng, Liên Tinh tính tình ôn hòa hơn, xin lỗi Tô Tầm, Tô đại nhân bớt giận, hai chị em ta chỉ đến đây tìm mái đồ, không có ý giết người, nếu không những Cẩm Y Vệ này đã sớm chết rồi. Yêu Nguyệt tính tình nóng nảy muốn giết người, nhưng đã bị Liên Tinh thuyết phục. Dù sao đây cũng là kinh thành, đắc tội với Tô Tầm mà bị đại quân vây quét thì chỉ có con đường chết. Liên Tinh cung chủ, nếu không phải vậy, hai người các ngươi cũng đã chết rồi. Tô Tầm không chút dao động nói. Yêu Nguyệt hừ lạnh, có chút không phục. Liên Tinh mấp máy môi, xin đại nhân cho gọi Hoa Vô Khuyết ra gặp một lần. Ngoài ra, không một tán tiêu là công pháp đã thất truyền của Di Hoa Cung, cũng mong đại nhân có thể trả lại. Liên Tinh cung chủ không phải đang nói đùa đấy chứ. Bản quan đâu có đến Di Hoa Cung của các ngươi trộm, tại sao phải trả lại? À, Di Hoa tiếp một ta cũng biết đấy. Tô Tầm chính là muốn dùng không một tán tiêu và Di Hoa tiếp một để giữ lại cặp hoa tỉ muội này cho mình dùng. Cái gì? Nghe thấy Di Hoa tiếp một cũng ở trong tay Tô Tầm, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đến thở cũng không khỏi dồn dập. Chỉ cần đại nhân có thể trả lại công pháp Di Hoa tiếp một và không một tán tiêu, điều kiện gì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Yêu Nguyệt quyết đoán hơn Liên Tinh, trực tiếp nói ra. Tô Tầm mỉm cười, công pháp có thể trả lại cho các ngươi, nhưng Di Hoa Cung phải hiệu lực cho ta 10 năm. Cái này Liên Tinh nhìn về phía chị gái Yêu Nguyệt, bởi vì Di Hoa Cung luôn do Yêu Nguyệt mạnh mẽ quyết đoán. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, chẳng phải là nghe lệnh ngươi đi giết người sao? Có gì mà không thể? Để phòng các ngươi lật lọng, bản quan sẽ đưa cho các ngươi công pháp Di Hoa tiếp một trước, một năm sau sẽ đưa công pháp không một tán tiêu. Yêu Nguyệt là người phụ nữ không có ý thức giữ chữ tín, Tô Tầm không mấy yên tâm. Yêu Nguyệt cười lạnh, không ngờ Tô đại nhân đường đường một nam tử mà lại không tin được hai nữ nhân. Yêu Nguyệt cung chủ chẳng phải cũng không tin được đàn ông sao? Tô Tầm nở nụ cười đầy ý vị. Bị nhắc đến chuyện đau lòng, Yêu Nguyệt sầm mặt, hừ lạnh, miệng lưỡi Tô đại nhân đúng là lanh lợi. Không giấu gì Yêu Nguyệt cung chủ, thật ra lưỡi của ta còn linh hoạt hơn. Tô Tầm cười cười, rồi nói, ta làm quan cương trực công chính, có rất nhiều gian thần muốn hại ta, nên vì tính mạng của ta, sắp tới hai vị hãy ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho ta. Nghe Tô Tầm tự xưng cương trực công chính, đám Cẩm Y Vệ xung quanh đều giật giật khóe miệng. Đại nhân, ngài còn tham hơn cả Ngụy Trung Hiền đấy. Ngươi chết cũng không sao, đừng mang theo công pháp di hoa tiếp một xuống dưới là được. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. Liên Tinh áy náy cười với Tô Tầm, gia tỷ tính tình như vậy, mong đại nhân thông cảm, sắp tới chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho đại nhân. Ta vẫn thích nói chuyện với Liên Tinh cung chủ hơn. Vào đi, trước tiên ta sẽ đưa cho các ngươi công pháp không một tán tiêu. Tô Tầm nói xong, vung tay áo cho đám cẩm y vệ lui ra, rồi dẫn hai chị em vào thư phòng. Sau khi viết ra công pháp không một tán tiêu cho hai người, hắn lại sắp xếp cho họ một thiên viện. Buổi chiều, nhà của Ngụy Trung Hiền đã bị tịch biên xong. Hơn 4.000 vạn lượng bạc trắng, con chó này đã tham ô toàn bộ 3.000 vạn mà Tô Tầm trả lại, không cho Chu Do kiểm một xu nào, đúng là tham lam hết chỗ nói. Ngụy Trung Hiền, như nhau cả thôi, quá khen quá khen. Yêu Nguyệt muốn trở về sắp xếp công việc của Di Hoa Cung, chỉ còn lại một mình Liên Tinh ở lại kinh thành. Tô Tầm bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh Liên Tinh. So với Yêu Nguyệt, người từng bị tổn thương tình cảm và có thành kiến với tất cả đàn ông, Liên Tinh, một lão sử nữ chưa từng yêu ai, tâm địa thiện lương, lại dễ lừa hơn. Vì công pháp của Di Hoa Cung đặc thù, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn giữ được dung mạo của tuổi 20, nên tuổi tác không phải là vấn đề. Vấn đề là nhan sắc. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Tầm đã được Giang Ngọc Yến hầu hạ thay quan phục, chuẩn bị đi vào triều sớm. Vào triều sớm vô cùng vất vả, trời chưa sáng đã phải dậy, còn phải có người cầm đèn lồng mới nhìn thấy đường. Các đại thần khác đều dẫn theo tiểu tư, chỉ có Tô Tầm mang theo Đinh Bạch Anh, một mỹ nữ anh tư hiên ngang. Cho nên hắn trở nên khác biệt trong đám quan viên. Tất cả quan viên đều tụ tập bên ngoài cửa cung chờ mở cửa. Không ai chào hỏi Tô Tầm. Tô Tầm cũng không ngạc nhiên, chuyện đám chó này tụ tập hôm qua, hắn đã sớm nhận được tin tức. Tiểu tư trong nhà những người này, hoặc là tiểu thiếp mới cưới, đều có thể là người của cẩm y vệ cài vào. Cẩm y vệ cũng giống như Tô Tầm, có mặt ở khắp mọi nơi. Đến giờ, cửa cung mở ra, tiểu tư và gia đình ở lại bên ngoài, văn võ bá quan nối đuôi nhau đi vào. Đi qua những bậc thang dài, vào trong Thái Hòa Điện, văn võ bá quan chia làm hai bên, sau đó im lặng chờ Chu Do Kiểm đang nghỉ ngơi ở Bảo Hòa Điện vào triều. Khoảng một chén trà công phu, Vương Thừa Ân cùng Chu Do Kiểm đi đến, bệ hạ giá lâm, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan vừa cùng nhau bái kiến. Chỉ có lúc này, Chu Do Kiểm mới có thể cảm nhận được cảm giác làm hoàng đế, cho nên hắn đặc biệt thích lên triều, vô cùng cần cù. Thỏa mãn cơn nghiện làm hoàng đế, không dễ dàng gì. Các ái khanh bình thân. Chu Do Kiểm ngồi trên long ỷ, lạnh nhạt nói. Tạ hoàng thượng. Văn võ bá quan tạ ơn đứng dậy. Có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Thần có bản tấu. Hàng Khoáng, hiện chỉ là một ngự sử, bước ra khỏi hàng, tay cầm tấu chương, bẩm bệ hạ, thần cùng toàn triều công khanh đàn hạt chỉ huy sứ cẩm y vệ Tô Tầm nhận hối lộ và 72 tội danh khác, xin bệ hạ hạ chỉ bắt giam Tô Tầm, tam ti cùng thẩm tra. Tô Tầm cũng ngẩn người, khá lắm, đàn hạt 72 tội danh. Lão tử chẳng làm gì cả, mỗi ngày chỉ ôm một cuốn luật pháp đi phạm tội thôi sao. Thần xin đồng nghị. Rất nhiều đại thần quỳ xuống, những quan viên khác thấy cảnh này, do dự một lát, cũng theo gió quỳ xuống. Trong chốc lát, chỉ còn lại một mình Tô Tầm đứng thẳng. Trông cô đơn và thê thảm. Mấy viên quan nhỏ của Yêm Đảng đều biết hắn sắp xong đời, không khỏi có chút cảm giác thỏ chết cáo buồn. Các vị ái khanh mau đứng dậy, Tô ái khanh một lòng vì nước, đối với trẫm trung thành tuyệt đối, lại còn diệt trừ quốc tặc Ngụy Trung Hiền, hắn có tội gì chứ? Chu Do Kiểm rất muốn hạ chỉ điều tra Tô Tầm như vậy, nhưng hắn không thể làm thế. Đó là đồng quy vu tận. Mạng của Tô Tầm sao có thể so được với mạng của hắn? Toàn triều văn võ lập tức ngẩng người, họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên hoàng đế đang quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, ngài đang nghĩ gì vậy? Cơ hội tốt như vậy mà ngài lại bỏ qua. Lẽ nào mọi người có một suy nghĩ kinh khủng? Lẽ nào Tô Tầm từ đầu đến cuối đều là người của hoàng đế, là do ngài ấy phái đến bên cạnh Ngụy Trung Hiền? Mọi người càng nghĩ càng thấy có khả năng. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàng đế lại có thủ đoạn như vậy, mà họ lại đắc tội với Tô Tầm, người lập đại công cho hoàng đế, chẳng phải là sắp thảm rồi sao? Một đám người não bổ điên cuồng. Chu Do Kiểm lại không biết họ đang nghĩ gì, trực tiếp ra lệnh cho Vương Thừa Ân tuyên chỉ. Vương Thừa Ân cầm thánh chỉ bước lên mấy bước, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, cánh tay đắc lực của trẫm, chỉ huy sứ cẩm y vệ Tô Tầm, trung quân ái quốc, ba la ba la này đặc biệt ban thưởng cho hắn chức cẩm y vệ chỉ huy sứ kiêm nhiệm đô đốc Đông Xưởng, tiến tước Hoài An hầu. Ban thưởng mãn bào đai ngọc, cùng nước nhà hưởng phúc, cho phép vào triều không xưng tên, không đi vội, lên điện được đeo kiếm, thấy trẫm không cần quỳ, khâm thử. Nghe thấy ban thưởng phong phú như vậy, tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ. Lại còn danh chính ngôn thuận giao cả Đông Xưởng và cẩm y vệ cho Tô Tầm. Bệ hạ không sợ lại nuôi ra một cửu thiên tuế Ngụy Trung Hiền thứ hai sao? Không, Tô Tầm không phải thái giám, hắn còn nguy hại hơn, đây mẹ nó là Đổng Trác, là Tào Tháo A thần, tiếp chỉ. Tô Tầm bước ra khỏi hàng. Không được a, bệ hạ. Cho dù Tô đại nhân lập đại công, nhưng ban thưởng như vậy cũng quá hậu hĩnh, thần xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Hàn Khoáng lớn tiếng nói. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Hầu hết mọi người nhao nhao đồng nghị. Tô Tầm đồng thời chấp chưởng Đông Xưởng và Cẩm Y vệ, vậy hôm nay họ đã đắc tội với Tô Tầm, sau này chẳng phải sẽ khổ sở sao? Cho nên chỉ hy vọng Chu Do Kiểm thu hồi mệnh lệnh. Nhưng thái độ của Chu Do Kiểm quả quyết, việc này cứ quyết định như vậy đi, trẫm mệt rồi, bãi triều. Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy đi. Hắn chính là muốn để đám thần tử này đấu với Tô Tầm, hai bên càng thủy hỏa bất dung, hắn càng vui mừng. Khi Chu Do Kiểm và Vương Thừa Ân rời đi, trong Thái Hòa Điện chỉ còn lại Tô Tầm và đám văn võ bá quan. Các vị đại nhân, ta thất vọng quá, thật sự quá thất vọng. Là đồng liêu, ta luôn xem các vị là những tiền bối đáng kính nhất. Không ngờ, các vị lại đâm sau lưng ta. May mà bệ hạ anh minh, nhìn thấu mọi việc, không bị những lời vu khống của các vị xúi dục. Tô Tầm đi vòng quanh trong Thái Hòa Điện, vẻ mặt đau đớn nhìn Thôi Trình Tú và Hàn Khoáng. Hắn dường như muốn ghi nhớ bộ dạng của tất cả mọi người. Ánh mắt đó khiến người ta lạnh cả sống lưng. Rất nhiều người hối hận không kịp, đặc biệt là những quan viên trung tầng ngũ, lục phẩm vừa đủ tư cách vào triều. Trong lòng họ đã chửi 18 đời tổ tông của Hàn Khoáng. Mẹ nó chứ, ngay cả tình hình địch cũng không làm rõ đã dẫn chúng ta đi gây sự. Đây đâu phải là sắp theo gót Ngụy Trung Hiền, rõ ràng là đang được thánh sủng mà. Bây giờ thì hay rồi, bị hắn ghi hận, sau này nói chuyện riêng với vợ cũng không dám lớn tiếng. Tô đại nhân, hiểu lầm thôi. Ta đều bị bọn họ lôi kéo đấy. Ngự sử Lý Lỗ Sinh mặt dày mày dạn tiến đến trước mặt Tô Tầm, khúng núng. Hắn thuộc Im Đảng, do một tay Ngụy Trung Hiền đề bạt lên, từ tri huyện một đường lên thẳng ngự sử. Thôi Trình Tú và những đại quan khác không hạ mình nhận thua trước Tô Tầm trong hoàn cảnh này, nhưng hắn thì không có chút áp lực tâm lý nào. Dù sao người của Ngụy Trung Hiền đều không có liêm sĩ. Tô Tầm cười cười, đưa tay vỗ mạnh vào mặt hắn, đã rơi xuống hố rồi, vậy thì ngươi cứ chôn mình trong đó luôn đi, đỡ phải xây mộ. Bất kể là phe Đông Lâm hay Im Đảng, hắn đều muốn thanh trừng khỏi triều đình với tốc độ nhanh nhất, để khỏi bị ngáng chân khi hắn đi gây sự bên ngoài. Sắc mặt Lý Lỗ Sinh lập tức trắng bệch như tờ giấy. Tô Tầm không lãng phí thêm thời gian với một nhân vật nhỏ như hắn, đảo mắt một vòng, ha ha, các vị đại nhân, thù này xem như đã kết. Các vị làm ta thất vọng, ngày khác bản quan sẽ làm các vị đau lòng. Hắn cười đến nỗi làm người ta lạnh gáy. Dứt lời, hắn phất tay áo, chắp tay cười ha hả đi ra ngoài điện. Tại cửa, một thái giám giúp hắn xỏ giày, hắn sải bước ra khỏi cửa điện. Trong Thái Hòa Điện hoàn toàn tĩnh lặng. Lý Lỗ Sinh gục xuống đất gào khóc. Nhưng lúc này không ai cười nhạo hắn, chỉ có sự đồng cảm, sợ hãi, phẫn nộ và hoang mang. Bọn họ vốn tưởng Ngụy Trung Hiền chết rồi, sẽ đến lượt các công khanh đại thần như họ nắm quyền triều chính. Không ngờ lại xuất hiện một kẻ còn hung ác hơn Ngụy Trung Hiền. Hơn nữa, quyền thế của Tô Tầm hiện giờ còn cao hơn Ngụy Trung Hiền một bậc. Quan trọng là, nhờ việc giết Ngụy Trung Hiền, hắn còn có danh tiếng không tệ trong dân gian. Người này khó đối phó hơn Ngụy Trung Hiền gấp trăm lần. Bọn họ đều có thể trở thành Lý Lỗ Sinh tiếp theo. Thôi Thượng Thư Hàn Khoáng nhìn Thôi Trình Tú. Thôi Trình Tú híp mắt, tai vách mạch rừng. Hàn Khoáng nghe vậy, gật đầu im lặng. Một con chó săn của Im Đảng, một thanh lưu của phe Đông Lâm, vậy mà vì Tô Tầm mà lại đi cùng nhau. Tô Tầm cũng coi như là bà mối của hai nhà họ. Trong triều đình lớn như vậy không thiếu người thông minh. Sau một thoáng bàng hoàng, họ nhanh chóng nhận ra thái độ của hoàng đế rất kỳ lạ. Dựa vào tính cách của Chu Do Kiểm khi còn là tín vương, hắn là một người có ham muốn quyền lực cực kỳ lớn. Làm sao có thể sau khi bị Ngụy Trung Hiền kiểm soát triều chính, lại chủ động giao đại quyền cho Tô Tầm? Hơn nữa, ban thưởng của hắn cho Tô Tầm quá hậu hĩnh, không giống như trọng dụng, mà càng giống như một sự bất đắc dĩ. Loại trừ tất cả những khả năng không thể, phần còn lại chính là câu trả lời duy nhất. Từ đó, họ có một phỏng đoán táo bạo, Chu Do Kiểm đang kiêng dè Tô Tầm. Nhưng hắn là đường đường hoàng đế. Quyền lực của Tô Tầm đều do hoàng đế ban cho, hơn nữa nền tảng của hắn còn mỏng hơn Ngụy Trung Hiền, có gì để hoàng đế phải kiêng dè. Điểm này mới chính là mấu chốt để giải quyết Tô Tầm. Phía bên kia, Tô Tầm vừa ra khỏi Thái Hòa Điện không lâu thì bị một cung nữ chặn lại. Tô đại nhân xin dừng bước, có quý nhân muốn gặp ngài. Một cung nữ phong vận vẫn còn, mỉm cười với Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, là vị quý nhân nào trong cung? Quý nhân ở đây thường chỉ các phi tần trong cung. Phi tử của hoàng đế lại tự mình tiếp kiến thần tử, Chu Do Kiểm không phải đang nghĩ mình cho hắn đội nón xanh đấy chứ? Chu Diệu Huyền, chẳng lẽ ngươi không cho hắn đội sao? Đại nhân đi theo nô tỳ sẽ biết. Cung nữ mỉm cười, làm một tư thế mời. Tô Tầm cũng cười, dẫn đường đi. Hắn còn có thể bị một người phụ nữ dọa sợ sao? Huống chi còn là một người phụ nữ chưa gặp mặt. Lùi một vạn bước mà nói, đừng nói là phi tần của hoàng đế, hắn còn lấy Đổng tướng quốc làm thần tượng, người ta còn dám qua đêm trên long sàng, dâm loạn hoàng phi. Theo cung nữ đi qua bảy lối rẽ tám lối ngoặt, vào đến hậu cung, sau đó lại vào một tiểu hoa viên. Cung nữ dừng lại ở cửa, đại nhân mời vào. Tô Tầm một mình tiến vào hoa viên, đã thấy một bóng lưng xinh đẹp quay về phía hắn. Mái tóc đen nhánh búi lên, trên đầu cắm đầy trâm vàng ngọc bích. Nàng mặc một chiếc váy trắng theo phượng hoàng vàng, cổ áo để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Bóng lưng thon thả, dáng người cao gầy, eo thon như liễu rũ trước gió. Dưới eo là một vòng cong tròn trịa vừa phải. Chỉ nhìn một bóng lưng cũng đủ khơi dậy ngọn lửa trong lòng người. Đương nhiên, Tô Tầm là ngoại lệ. Tô Liễu Hạ Huệ Tầm, nổi tiếng là ngồi trong lòng mà không loạn. Bởi vì thường thì người ta còn chưa ngồi vào lòng hắn, hắn đã không khách khí mà làm loạn rồi. Cho nên người đời mới đặt cho hắn ngoại hiệu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cuối cùng, nữ tử chậm rãi xoay người, để lộ ra gương mặt tinh xảo. Một khuôn mặt trái xoan vừa phải, lông mày như lá liễu, mắt hoa đào, dưới chiếc mũi ngọc là đôi môi hồng như anh đào, quyến rũ động lòng người. Tô đại nhân, ngươi thật to gan. Thấy Tô Tầm còn dám vô lễ nhìn thẳng vào mặt mình, Trương Yên tức giận quát lên. Nàng không nhịn được quay người lại, cũng vì dù quay lưng lại, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt không chút kiêng dè đó. Nhưng không ngờ khi Tô Tầm thấy được dung mạo của nàng, hắn lại càng táo tợn hơn. Gan không lớn sao có thể thưởng thức được thân thể mềm mại xinh đẹp của nương nương. Tô Tầm nở nụ cười trêu chọc. Hắn bây giờ đã biết Trương Yên đột nhiên muốn gặp hắn vì chuyện gì. Dù sao hôm đó chỉ có hắn mặc phi ngư phục vào cung, muốn ra đầu hắn rất đơn giản. Gương mặt xinh đẹp của Trương Yên lập tức đỏ bừng, dường như có thể nhỏ ra máu. Nàng vừa thẹn, vừa giận, vừa sợ, tay chỉ vào Tô Tầm run rẩy, ngươi ngươi lớn mật. Nàng là hoàng thái hậu cao quý, chưa từng có ai dám trêu ghẹo nàng như vậy, đây là tội chém đầu. Đa tạ nương nương khen ngợi. Tô Tầm cười cười, hỏi, nương nương triệu kiến bản quan không biết có mục đích gì. Trương Yên tức giận không kìm được, Tô đại nhân. Tự ý xông vào hậu cung, nhìn trộm thái hậu tắm rửa, ngươi đây là tội chết. Nàng không hiểu tại sao Tô Tầm phạm phải đại tội như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như thế. Nhưng chính thái độ không thèm để ý này mới khiến nàng càng thêm tức giận. Nương nương nói rất đúng, bản quan bây giờ sẽ đi tự thú, thú nhận rằng thần đã nhìn thấy thân thể nương nương, xin bệ hạ ban cho cái chết. Tô Tầm nói xong, xoay người rời đi. Trên gương mặt xinh đẹp của Trương Yên hiện lên một tia hoảng loạn, ngươi điên rồi. Ngươi đứng lại cho bản cung. Thần đã phạm tội chết, lẽ nào nương nương còn muốn bao che cho hạ quan sao? Tô Tầm quay đầu lại, vẻ mặt như cười như không. Trương Yên nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn. Nàng sao còn không biết tên chỉ huy sứ to gan này vẫn đang trêu đùa mình. Nàng hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, đầy khuất nhục nói, Tô đại nhân, việc này bản cung không hy vọng có người thứ ba biết. Một khi truyền ra ngoài, cả ngươi và bản cung đều đừng hòng sống. Chưa trải qua buổi triều hôm nay, nàng thật sự không hiểu, Ngụy Trung Hiền đã chết, Tô Tầm không còn chỗ dựa sao còn dám to gan như vậy. Mình được hoàng đế kính trọng, dù chỉ vài câu nói cũng có thể khiến hoàng đế có thành kiến với Tô Tầm. Sao hắn lại không sợ mình chút nào? Lời này không phải nói bừa, Chu Do Kiểm quả thực vô cùng cảm kích vị hoàng tẩu này. Bởi vì chính Trương Yên đã thuyết phục Chu Do Hiệu cuối cùng truyền ngôi cho Chu Do Kiểm. Nương nương yên tâm, chuyện tốt như vậy thần tất nhiên sẽ giấu kín trong lòng. Tô Tầm từng bước tiến về phía nàng. Trương Yên vô thức lùi lại một bước, ngay sau đó lại có chút tức giận vì bị hắn dọa sợ. Nàng cắn chặt môi đỏ, tiến lên một bước, ra vẻ thái hậu, vung tay áo, ai da mệt rồi, Tô đại nhân lui ra đi. Nói xong, nàng liền quay người đi. Nàng thật sự không dám nhìn thẳng vào Tô Tầm. Thân là thái hậu lại bị thần tử thấy hết thân thể, khiến nàng cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ. Bỗng nhiên, thân thể mềm mại của nàng rung lên, vì một đôi bàn tay to ấm áp đã ôm lấy eo nàng từ phía sau. Ngươi điên rồi. Buông bản cung ra. Còn không buông, bản cung sẽ gọi người. Trương Yên thất kinh. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có người dám động tay động chân với mình, một vị thái hậu, ngay trong hoàng cung. Tô Tầm ghé vào tai nàng, gọi nhanh lên, để đám thái giám cung nữ vào thưởng thức một chút. Ngươi đồ khốn. Ai gia muốn tru di cử tộc nhà ngươi? Mắt Trương Yên rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, buông nàng ra, thân thể nương nương thật mềm mại, làm thần rất thích. Gia thế không hiển hách, lại có thể nổi bật giữa hơn 5.000 tú nữ, tự nhiên tư sắc hơn người, nếu không Chu Do Hiệu sao lại chọn nàng làm hoàng hậu. Trong lòng Trương Yên tràn đầy khuất nhục. Đương nhiên, còn có một tia hưng phấn khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng mím chặt môi đỏ, không nói một lời, lao về phía hòn non bộ bên cạnh. Nàng cảm thấy thân thể mình không còn trong sạch, còn mặt mũi nào sống trên đời. Hơn nữa, chết ở đây, cũng là để Tô Tầm mang tội mưu sát Thái Hậu. Tô Tầm lách mình một cái, chắn trước mặt nàng. Trương Yên một đầu đâm vào ngực hắn, bị hắn ôm lấy. Buông bản cung ra. Trương Yên uất ức đến phát khóc. Hơn 10 tuổi đã vào cung, còn nhỏ đã phải luôn giữ gìn đoan trang hiền thục. Đứa con đầu lòng sinh ra đã chết, còn trẻ đã phải chịu cảnh chồng mất. Bây giờ lại bị một thần tử treo ghẹo. Tất cả uất ức dồn nén lại, bùng nổ. Tô Tầm cúi xuống, vuốt ve mặt nàng, Thái Hậu nương nương không thể chết được. Ngài mà chết, chẳng phải là hại khổ bản quan, phải mang tội danh xâm phạm Thái Hậu không thành, khiến Thái Hậu phải tự vẫn giữ tiết sao? Trương Yên ngẩng đầu, thở hổn hển nhìn hắn. Đây không phải là đang xâm phạm bản cung sao? Còn oan cho ngươi à, ngươi mà dám tự sát, ta sẽ đi khắp nơi rêu rao chuyện phong lưu giữa ta và Thái Hậu. Như vậy Thái Hậu sẽ được lưu danh thiên cổ. Tô Tầm vô sĩ uy hiếp. Ngực Trương Yên phập phồng dữ dội, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Thần, ngày khác, lại đến thăm Thái Hậu. Tô Tầm buông hắn ra, nghiêm túc chấp tay, rồi mỉm cười, quay người đi ra khỏi hoa viên. Trương Yên đứng sững tại chỗ, nàng không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chu Do Kiểm tuy không quản được bên ngoài hoàng cung, nhưng trong hoàng cung hắn vẫn có thể nhận được tin tức. Cho nên khi biết Tô Tầm gặp Trương Yên, sau đó Trương Yên mắt đỏ hoe trở về tẩm cung, sắc mặt hắn lập tức âm trầm, thật đáng chết. Theo hắn biết, Tô Tầm trong thời gian ngắn đã có thêm mấy người phụ nữ trong nhà, quả thật là đồ háo sắc. Cho nên hắn không chút nghi ngờ, Tô Tầm đã to gan lớn mật treo ghẹo vị hoàng tẩu tư sắc hơn người của hắn. Làm cái việc mà hắn vẫn muốn làm mà chưa làm được. Bệ hạ, có chuyện gì mà tức giận vậy? Chu hoàng hậu mặc phượng bào, khóe miệng mỉm cười, bưng một bát canh gừng chậm rãi đi đến. Nhìn vị hoàng hậu phong thái tuyệt vời, trong đầu Chu Do Kiểm đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Mỹ nhân kế. Muốn giết Tô Tầm, e rằng chỉ có cách này. Dùng vũ lực, thực lực không đủ. Dùng độc, Tô Tầm tuyệt đối không ăn đồ trong cung. Mà đàn ông chỉ khi ở trên giường, đối mặt với một nữ nhân như hoa như ngọc, yếu đuối, mới không phòng bị. Tô Tầm vốn háo sắc, lại đang tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa sau khi được mình ban thưởng hậu hĩnh như vậy lại càng tùy tiện. Nếu không cũng không dám ở hậu cung treo ghẹo hoàng tẩu Trương Yên. Nếu có cơ hội để Tô Tầm có thể xâm phạm hoàng hậu cao cao tại thượng, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Chỉ là như vậy, cộng thêm Chu Diệu Huyền, chẳng phải mình đã bị Tô Tầm cho đội hai cái nón xanh sao? Sắc mặt Chu Do Kiểm âm tình bất định, cuối cùng ánh mắt dần dần kiên định. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bệ hạ, bệ hạ. Chu hoàng hậu gọi mấy tiếng. Chu Do Kiểm ánh mắt phức tạp nhìn vị hoàng hậu hoàng mỹ của mình, khẩn cầu nói, Tử Đồng, vì Giang Sơn xã tắc, trẫm trẫm có một việc muốn nhờ. Thi triển mỹ nhân kế chỉ có thể dùng hoàng hậu, không thể dùng hoàng tẩu. Vì hoàng tẩu đối với hắn có đại ân, hơn nữa nếu chuyện bại lộ, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Dù sao hoàng huynh truyền ngôi cho hắn, hắn lại lợi dụng hoàng tẩu để thi triển mỹ nhân kế, quá đáng quá. Dùng hoàng hậu, ít nhất cũng có thể xem như nằm gai nếm mật. Dù sao hàng tính còn từng chịu nhục chui hắn. Hơn nữa, dù sao hắn cũng đã bị Tô Tầm cắm sừng một lần, đội nón lâu cũng thành quen. Đột nhiên không đội, còn thấy lạnh. Chỉ cần có thể giành lại đại quyền, đến lúc đó hắn có trăm phương ngàn kế để trả lại những khuất nhục này cho Tô Tầm. Bệ hạ, thiếp và người là vợ chồng một thể, sao lại phải nói đến chữ cầu này? Chu hoàng hậu cười nói. Nhưng rất nhanh, nàng đã không cười nổi nữa. Nửa khắc sau, có cung nữ thấy Chu hoàng hậu mắt đỏ hoe, lê hoa đái vũ chạy ra khỏi ngự thư phòng. Tô Tầm lại không biết Chu Do Kiểm đang tự tay đan nón xanh cho mình. Hắn rời hoàng cung, bắt đầu bố trí cho cuộc thanh trừng triều đình lần thứ hai. Đại nhân, mật báo liên quan đến các đại thần trong triều đều ở đây. Đinh Bạch Anh ôm một chồng văn thư dày cộm. Tô Tầm cần cù lập tức lật xem. Hắn muốn xem ai đáng chết, ai không đáng chết. Tham quan thì không thể giết hết, hơn nữa giết hết tham quan rồi, hắn còn dùng ai? Thật sự đổi một đám thanh quan cương trực chính trực lên, họ có nghe lời Tô Tầm không? Cho nên Tô Tầm muốn giết không phải là tham quan, mà là những gian thần phản đối mình và những trung thần của Đại Minh. Trung với Đại Minh không có nghĩa là trung với hắn. còn đối với những tham quan có năng lực, hắn sẽ giữ lại. Dưới sự giám sát của Tô Tầm, họ có tham cũng không tham được bao nhiêu. Có năng lực làm việc là đủ. Đêm khuya, Tô Tầm cuối cùng cũng đã phân loại xong. Thôi Trình Tú và những trụ cột của Im Đảng nhất định phải trừ khử. Đối ngoại có thể gọi là quét sạch tàn dư Im Đảng, sau đó gài thêm một nhóm quan viên phe Đông Lâm vào, nói họ che giấu Im Đảng, rồi bắt giam cùng một lúc là được. Theo dõi những người này. Tô Tầm gọi Đinh Tu đến. Đinh Tu nhận văn thư, hỏi, đại nhân muốn động thủ với họ sao? Dùng lý do gì? Quét sạch tàn dư Im Đảng. Tô Tầm nói. Đinh Tu lập tức hiểu ý, ti chức tuân mệnh. Trong lúc Tô Tầm đang mài dao xoèn xoẹt, hàng khoáng và các quan lớn của Im Đảng và phe Đông Lâm cũng đang tụ tập một nơi. Đêm tối mịt mùng, chỉ có ánh nến chiếu rọi vài gương mặt âm tình bất định trong thư phòng đóng kín cửa. Bệ hạ khi còn là Tín Vương đã thể hiện tiềm chất của một minh quân, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngài ấy phải kiêng dè Tô Tầm? Hàng khoáng hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Thôi Trình Tú thở dài, bệ hạ có tư chất trung hưng, sao lại bị một gian thần cản bước? Hắn từng là một gian thần, bây giờ lại hùng hồn mắng Tô Tầm. Tiên đế lúc trước quá tin tưởng Ngụy Trung Hiền, nếu không sao có Tô Tầm của ngày hôm nay. Nghe Văn Hoán nói. Bỗng nhiên, Điền Các giật mình, các vị còn nhớ không, chuyện tiên đế bị lật thuyền quá kỳ quặc. Lẽ nào đồng tử Hàng Khoáng co lại? Loại trừ tất cả những khả năng không thể, đáp án còn lại dù có vẻ vô lý đến đâu, cũng chính là sự thật. Bởi vì nếu sự thật là như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lúc trước tiên đế rơi xuống nước bệnh nặng, trong triều lòng người hoang mang, cũng nghi ngờ có người động tay động chân. Mà ai được lợi lớn nhất thì người đó có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ là sau đó mọi chuyện bị đổ lên đầu Lục Văn Chiêu và những người khác. Người sáng suốt đều biết đó là kẻ dơ đầu chịu bán. Từ kết quả hiện tại mà xem, tiên đế rơi xuống nước bệnh chết, người được lợi lớn nhất chính là Chu Do Kiểm. Nếu việc này thật sự do hắn gây ra, mà Tô Tầm lại nắm giữ chứng cứ, thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ? Thôi Trình Tú thở dài. Mọi người nghe vậy cũng ánh mắt tối sầm. Đúng vậy, biết được sự thật thì sao chứ? Chẳng lẽ họ có thể đi tìm hoàng đế nói chuyện? Đùa gì vậy, hoàng đế điên rồi mới thừa nhận. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, đó chính là giải quyết Tô Tầm. Hàng Khoáng nói. Tô Tầm chính là vấn đề lớn nhất của Đại Minh. Thôi Trình Tú không ôm hy vọng, Tô Tầm thực lực cao thâm, lại có cao thủ bảo vệ, ai có thể giết được hắn? Chính diện giết không được. Vậy thì dùng kế. Kế gì? Hạ độc. Một đám người tụ lại bàn bạc, bày ra một tấm lưới lớn nhằm hạ độc Tô Tầm. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, mọi người mới lần lượt cáo từ hàng khoáng, chuẩn bị rời đi từ cửa sau. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng ai nấy đều tinh thần phấn chấn, bởi vì họ đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Các vị đại nhân chờ một lát, tiểu nhân ra xem bên ngoài có ai không. Gia đình dẫn đường nói với mọi người. Sau đó, hắn gỡ then cửa. Chậm rãi thò đầu ra ngoài, rồi cả người đứng sững tại chỗ. Sao vậy? Thôi Trình Tú kéo hắn ra, trực tiếp mở cửa, sau đó tất cả mọi người đều ngẩn người. Chỉ thấy bên ngoài là cẩm y vệ và phiên tử đông sưởng dày đặc, nhìn một cái đã thấy chật ních cả con đường. Mọi người đều kinh hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tô Tầm ngồi trên một chiếc ghế ở phía trước nhất, sắc mặt bình tĩnh, chén trà trong tay vẫn còn bốc hơi nóng. Các vị đại nhân nói xong rồi chứ? Vậy thì mời các vị đến chiếu ngục của cẩm y vệ một chuyến. Tô Tầm uống một ngụm trà, đặt chén xuống, thong thả nói. Thôi Trình Tú cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Tô đại nhân, ba năm người bạn tốt chúng ta tụ tập đàm luận thi từ ca phú cũng phạm pháp sao? Ngài đây là ý gì? Đàm luận thi từ ca phú. Tô Tầm cười nhạo, ánh mắt dần dần âm lãnh. Ta thấy các ngươi, những con chó săn của Im Đảng, thấy Ngụy Trung Hiền chết rồi, chó cùng rứt dậu, đang mưu đồ tạo phản, bị bản quan bắt quả tang, còn muốn ngụy biện. Ngươi ngươi ngậm máu phun người. Hàng Khoáng tức đến mặt xanh mét, phẫn nộ quát, chúng ta đều là quan lớn của triều đình, bắt chúng ta hạ ngục, có thánh chỉ không? Chẳng phải chỉ là thánh chỉ sao, đến đây, viết cho Hàng đại nhân một tờ. Tô Tầm nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn Hàng Khoáng, Hàng đại nhân, một tờ đủ chưa? Ngươi lớn mật dám giả mạo thánh chỉ. Lớn mật là các ngươi. Dám tạo phản. Người đâu, xông vào lục soát chứng cứ phạm tội cho bản quan. Kẻ nào dám cản trở phá án, cứ tiền trảm hậu tấu. Theo lệnh của Tô Tầm, cẩm y vệ và phiên tử đông sưởng như lan như hổ, xách đao tràn vào phủ. Làm gì? Dừng tay. Dừng tay cho ta. A lão gia. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai, A lão gia? A, Tên khốn nào trộm sờ ngực ta. Trong hàng phủ lập tức loạn thành một đống. Còn Thôi Trình Tú và các đại thần khác, dưới sự khuyên bảo của lưỡi đao sắc bén, đã im lặng. Bẩm đại nhân, chúng ta tìm thấy một bộ long bào và ba lá thư thông địch trong phủ. Chỉ trong chốc lát, Hoa Vô Khuyết cầm một bộ long bào và ba lá thư đi ra. Long bào là do Hoa Vô Khuyết lợi dụng khinh công lẻn vào hoàng cung trộm, thư tín là do Chu Diệu Huyền ngụy tạo. Tốt, thật đáng chết. Không ngờ các ngươi lại ngầm thông với bọn thác tử, ngay cả long bào cũng chuẩn bị sẵn cho chúng. Tô Tầm cầm thư tín, giận dữ mắng Hàn Khoáng và những người khác. Ngậm máu phun người. Vu oan hãm hại. Mắt Hàn Khoáng đỏ ngầu, đây rõ ràng là hãm hại, nhưng họ lại không thể làm gì. Họ vừa bàn xong kế hoạch hạ độc Tô Tầm, còn chưa kịp thực hiện đã bị tóm gọn. Tô Tầm cười lạnh, chứng cứ rành rành, các ngươi có ngụy biện cũng vô dụng. Nếu không phải thông địch mưu phản, các trọng thần như các ngươi sao lại tụ tập cả đêm ở đây mưu đồ, mãi đến hừng đông mới từ cửa sau rời đi. Người đâu, dán cáo thị khắp thành, đồng thời dùng cẩm y vệ truyền cáo thị này đi khắp cả nước. Thôi Trình Tú, Hàn Khoáng và những con chó săn của Yêm Đảng, sau khi Ngụy Trung Hiền chết, chó cùng rứt dậu, vì bảo vệ phú quý và tính mạng, âm thầm mưu đồ thông địch bán nước, đã bị cẩm y vệ thẩm tra, tùy ý chém đầu. Hắn nắm giữ mạng lưới tình báo lớn nhất cả nước, lại không sợ hoàng đế, hắn có thể không kiêng nể gì cả, tiền trảm hậu tấu. Hắn có thể biến đen thành trắng, huống chi đám người này vốn dĩ lai lịch cũng không sạch sẽ. Ví dụ như Thôi Trình Tú, Nghe Văn Hoán đều là những con chó săn lớn khét tiếng của Yêm Đảng. Chuyện gì mà Yêm Đảng không làm được, thông địch bán nước cũng rất bình thường. Sáng hôm sau, cả thành chấn động. Nghe gì chưa? Tàn dư Yêm Đảng thông địch bán nước, may mà bị cẩm y vệ sớm tóm gọn. Cái này còn cần phải nghe nói sao? Ta là người đi tuần đêm, ta tận mắt thấy, Thôi Trình Tú và bọn họ đều bị chặn ở hàng phủ, bị cẩm y vệ bắt quả tang. Vô tri, việc này có mờ ám. Thôi Trình Tú và bọn họ thì thôi, nhưng Hàn Ngự Sử và những người khác là thanh lưu, họ không phải Yêm Đảng, sao có thể thông địch bán nước? Họ không phải Yêm Đảng sao lại mưu đồ cùng Yêm Đảng? Không phải thông địch bán nước, họ lén lút tụ tập thương lượng cái gì? Những người đọc sách cảm thấy Tô Tầm đang nhân cơ hội này để diệt trừ đối thủ, nhưng bá tánh lại tin tưởng Tô Tầm. Bởi vì tư duy của bá tánh rất đơn giản, họ không hiểu gì về tranh đấu triều đình, chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, Hàn Khoáng và bọn họ không phải Yêm Đảng, sao lại tụ tập mưu đồ cùng Thôi Trình Tú? Thứ hai, ngay cả long bào và thư tín bán nước cũng đã bị thu giữ. Nếu họ không phải vì bảo vệ vinh hoa phú quý mà thông địch, thì nửa đêm tụ tập nói chuyện gì? Bàn xem vợ ai ngực to hơn à, trong mắt dân chúng, tốt là tốt, xấu là xấu. Chỉ cần là Yêm Đảng, thì chắc chắn là xấu. Mà Tô Tầm, người tiên phong giết Ngụy Trung Hiền, những người hắn bắt chắc chắn đều là Yêm Đảng. Phản. Trong ngự thư phòng, Chu Do kỵ mắt đỏ ngầu, phát tiết đập vỡ các loại đồ sứ. Hỗn trướng. Hỗn trướng. Hỗn trướng. Thiên hạ này rốt cuộc là thiên hạ của nhà Chu ta, hay là thiên hạ của ngươi, Tô Tầm? Đáng chết. Đáng chết a, Chu Do kiểm sau khi phát tiết xong, nộ khí trong lòng mới dịu đi một chút. Hắn đang ôm một vị quý phi ngủ, đột nhiên nhận được tin này, lập tức kinh sợ. Hắn vốn còn muốn châm ngòi cho đám thần tử này đấu với Tô Tầm, nhưng Tô Tầm lại dám làm càn như vậy. Nhiều quan lớn nhất, nhị phẩm như thế, vậy mà bị diệt sạch. Chu Do kiểm đương nhiên không tin Hàn Khoáng và bọn họ tụ tập là để mưu đồ thông địch, hắn càng tin họ tụ tập là để bàn kế đối phó Tô Tầm. Nhưng bây giờ hắn tin cũng vô dụng, gạo đã nấu thành cơm, muốn cứu vãn đã quá muộn. Loạn thần tặc tử. Một đám loạn thần tặc tử. Nghĩ đến cẩm y vệ vốn là thân quân của thiên tử, lại nghe theo mệnh lệnh của Tô Tầm như vậy, hắn liền cảm thấy bi ai. Nhưng hắn cũng không nghĩ xem, nhà Chu của họ thường xuyên nợ lương, biên quân Liêu Đông đã bị nợ bao lâu rồi. Nhưng đi theo Tô Tầm lại có thể kiếm được tiền nuôi sống gia đình, ai còn nghe lời nhà Chu của hắn nữa. Dù sao lòng trung thành với nhà Chu cũng không nuôi sống được con nhỏ và người già trong nhà họ. Thiên hạ là của nhà Chu, nhưng mạng sống là của mình. Bệ hạ, thần thiếp đã nghe nói, ngài đừng vì tức giận mà tổn hại long thể. Chu Hoàng hậu đi đến. Chu Do Kiểm trông thấy Chu Hoàng hậu, như nhìn thấy cứu tinh, Tử Đồng, cầu xin nàng hãy cứu lấy Đại Minh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Đại Minh sẽ không còn là Đại Minh nữa. Mối nguy hại từ Tô Tầm quá lớn, hắn không thể kéo dài được nữa, phải mau chóng giết chết Tô Tầm. Bệ hạ thần thiếp đồng ý, Chu Hoàng hậu đầy khuất nhục và bất đắc dĩ. Để đường đường hoàng hậu dùng sắc đẹp quyến rũ đại thần, sau đó tiến hành ám sát. Nàng đã nghĩ kỹ, sau khi Tô Tầm chết, nàng cũng sẽ tự vẫn. Bởi vì nàng không còn mặt mũi nào để sống nữa. Đây coi như là cống hiến cuối cùng của nàng, với tư cách là hoàng hậu Đại Minh, cho Đại Minh. Chu Do Kiểm mừng rỡ như điên, ân đức của hoàng hậu đối với Đại Minh, trẫm sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm, không dám quên. Chu hoàng hậu nghe vậy chỉ đau thương cười một tiếng. Nàng không nghĩ rằng sau chuyện này Chu Do Kiểm sẽ càng sủng ái nàng như lời nói, trừ khi hắn có một vài sở thích đặc biệt. Sau khi diệt trừ Thôi Trình Tú và bọn họ, những vị trí trống cần người bổ sung. Tô Tầm đã sớm khảo sát xong, trực tiếp đưa danh sách, Chu Do Kiểm đóng dấu. Vô Khuyết, bản quan cần ngươi thay ta đi một chuyến Liêu Đông. Trong thư phòng, Tô Tầm nhìn Hoa Vô Khuyết nói. Bản đồ thế giới này rất kỳ quái, hoàn toàn không thể so sánh với bản đồ lịch sử thế giới trước đây. Dù sao nhiều quốc gia cùng tồn tại, võ hiệp và lịch sử dung hợp, hoàn toàn không phải là thế giới ban đầu. Ở thế giới này, Liêu Đông của Đại Minh lại giáp tranh với Mãn Thanh, và Mao Văn Long là đô đốc Bình Liêu Đông. Mao Văn Long trong thời không ban đầu là một võ tướng rất có bản lĩnh, đáng tiếc bị Viên Sùng Hoáng giết chết. Đại Minh đã nợ quân lương của 10 vạn quân sĩ Liêu Đông mấy năm, lần này Tô Tầm muốn bổ sung, dù sao cũng phải dựa vào Mao Văn Long ở tiền tuyến để ngăn chặn bọn thác tử Mãn Thanh. Nhưng điều làm Tô Tầm an tâm là Mãn Thanh tạm thời sẽ không tấn công. Vì theo tình báo, Huyền Diệp, tức là Khang Hy, vẫn chưa cầm quyền, đại quyền đang nằm trong tay Ngao Bái. Hắn tạm thời sẽ không gây chiến. Ngao Bái tỏ vẻ, Tô đại nhân, đồng nghiệp với nhau không nên làm khó nhau. So với Đại Tống, tình hình của Đại Minh hiện giờ còn tạm ổn. Vì Đại Tống đang bị kỵ binh Mông Nguyên đánh cho liên tục bại lui. Tin tức mới nhất, phòng tuyến quân Tống đã co lại đến Tương Dương. Nếu Tương Dương bị phá, Đại Tống mênh mông này sẽ không còn xa ngày vong quốc. Hoa Vô Khuyết nghe xong sắp xếp của Tô Tầm, hít một hơi thật sâu, đại nhân yên tâm, Vô Khuyết nhất định không phụ sự ủy thác. May mà đi đường biển bằng thuyền, nếu không hộ tống ngàn vạn lượng bạc đi đường bộ đến Liêu Đông thật không đơn giản. Tô Tầm lại đưa cho hắn một lá thư, đây là những lời ta muốn nói, ngươi giúp ta mang đến cho quân sĩ Liêu Đông. Rất nhanh, Hoa Vô Khuyết lĩnh mệnh rời đi. Hoa Vô Khuyết chân trước vừa đi, Tô Tầm chân sau đã nhận được tin từ trong cung, hoàng đế mời hắn dự tiệc, nói là để ăn mừng công lao diệt trừ Tàn Dư Im Đảng của hắn. Thịt rượu trong cung ta dám ăn sao? Tô Tầm không biết hoàng đế có ý đồ gì. Nhưng đã là hoàng đế mời, hắn cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng là hoàng đế, ít nhiều cũng phải nể mặt, xem như nể mặt thái hậu. Đêm khuya, Tô Tầm một mình vào cung. Chu Do Kiểm thiết yến trong một cái đình ở Ngự Hoa Viên. Khi Tô Tầm được thái giám dẫn đến, trong đình chỉ có một mình Chu Do Kiểm. Thần tham kiến bệ hạ. Tô Tầm chắp tay với hắn. Ha ha ha, Tô Ái Khanh đến rồi, mau mau vào chỗ ngồi. Hôm nay chỉ là tiệc gia đình, nhất định phải cùng trẫm uống vài chén. Chu Do Kiểm cười lớn nói. Tô Tầm ngồi xuống đối diện Chu Do Kiểm, bệ hạ thịnh tình mời, thần tự nhiên không thể từ chối. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, tên này không phải thật sự định hạ độc giết mình, một đại trung thần, đấy chứ. Hoàng hậu nương nương đến, theo một giọng nói lanh lảnh vang lên, Chu hoàng hậu trong trang phục lộng lẫy chậm rãi bước đến. Đầu đội mũ phượng khăn choàng, mình mặc phượng bào vàng đỏ đoan trang đại khí. Vẻ cao quý, đại khí, trước ngực một vệt trắng ngần ẩn hiện lại tăng thêm mấy phần phong tình. Bộ trang phục này càng kích thích dục vọng chinh phục của người ta. Vi thần tham kiến nương nương. Tô Tầm đứng dậy. Chu hoàng hậu mỉm cười, trong mắt như có một hồ xuân thủy, Tô đại nhân bây giờ là đại công thần của bệ hạ, hôm nay hãy thả lỏng một chút, đừng câu nệ như vậy. Vâng, nương nương. Tô Tầm đáp một tiếng, rồi ngồi xuống, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hai người các ngươi mời một mình ta, rốt cuộc là đang có ý đồ quỷ quái gì? Sau khi đồ ăn được dâng lên đầy đủ, Chu Do Kiểm nói với thái giám và cung nữ, tất cả lui ra, không có lệnh của trẫm, không được bước vào Ngự Hoa Viên, để khỏi làm mất hứng. Vâng. Một đám cung nữ thái giám lần lượt rời đi. Trong chốc lát, Ngự Hoa Viên rộng lớn chỉ còn lại ba người. Chu Do Kiểm nâng chén nói, trẫm trước hết kính Tô Ái Khanh một chén. Hoàng hậu, Tô Ái Khanh lập đại công, là cánh tay đắc lực của trẫm, nàng thay trẫm đi rót rượu cho hắn. Tô Tầm nháy mắt, Chu Do Kiểm điên rồi sao, lại để hoàng hậu rót rượu cho hắn. Bệ hạ, tuyệt đối không được, phượng thể của hoàng hậu nương nương sao có thể rót rượu cho hạ thần. Tô Tầm từ chối. Không ngờ Chu hoàng hậu lại cười duyên, đi đến bên cạnh hắn, vừa rồi đã nói Tô đại nhân quá khách sáo rồi, ngài xem, lại khách sáo nữa. Thái giám cung nữ đều đã lui ra, hôm nay không có người ngoài. Nói rồi, nàng cúi người rót rượu cho Tô Tầm. Chiếc áo ngực theo phượng hoàng trễ xuống, để lộ ra một vệt phong cảnh. Tô Tầm đã hiểu, đây là mỹ nhân kế. T. Chu Do Kiểm tên này thật độc ác. Trước đó có thể không chút do dự hạ lệnh giết Chu Diệu Huyền, hồng nhan tri kỷ theo mình nhiều năm. Bây giờ lại có thể dùng hoàng hậu để thi triển mỹ nhân kế. Nếu không gặp phải hắn, Chu Giao Kiểm ở thế giới này tuyệt đối sẽ là một đại kiêu hùng. Đáng tiếc lại gặp phải hắn, một kẻ hack game. Mỹ nhân kế, hắn thích nhất. Mỹ nhân ta nhận, kế ta trả lại. Đã biết rõ kế hoạch của Chu Giao Kiểm, hắn cũng không khách khí, giả vờ từ chối, đi đoạt bình rượu trong tay hoàng hậu, thực chất là nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Nương nương, vẫn là để thần tự mình làm. Thân thể mềm mại của Chu hoàng hậu có chút cứng lại. Người này thật to gan, lại dám động tay động chân với nàng. Nàng vốn định tát hắn một cái, nhưng nghĩ đến kế hoạch của Chu Giao Kiểm, cố nén khuất nhục, trên mặt vẫn tươi cười, thuận thế giả vờ ngã vào lòng hắn. A, miệng còn phát ra một tiếng kêu duyên dáng. Tô Tầm vội vàng ôm nàng đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng quan tâm, phượng thể nương nương không sao chứ? Có lẽ là chân đau. Chu hoàng hậu khẽ nhíu mày, bộ dạng đau đớn, khiến người ta thương xót. Nhìn Tô Tầm ngay trước mặt mình trêu ghẹo hoàng hậu của mình, tay cầm chén rượu của Chu Giao Kiểm ẩn ẩn trắng bệch, thề nhất định phải chém Tô Tầm thành vạn mảnh. Trẫm đột nhiên cảm thấy không khỏe, trước hết về tẩm cung nghỉ ngơi, hoàng hậu thay trẫm tiếp đãi Tô đại nhân thật tốt. Chu Giao Kiểm trong lòng phẫn nộ, nhưng mặt không lộ vẻ gì khác thường. Tô Tầm quan tâm nói, bệ hạ bảo trọng long thể. Đa tạ ái khanh quan tâm. Tối nay nhất định phải ăn uống thỏa thích. Trời đã tối, cửa cung đã đóng, cứ ngủ lại trong cung đi. Chu Giao Kiểm nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Ở lại thêm một phút, hắn cũng chịu không nổi. Sau khi Chu Giao Kiểm đi, Tô Tầm nhìn hoàng hậu trong lòng mình nói, nương nương chân đau, không bằng để thần giúp xoa bóp. Dù sao thần cũng biết sơ về thuật bó xương. Tô đại nhân nói bậy gì vậy, chân của nữ tử sao có thể tùy tiện cho nam nhân xem. Chu hoàng hậu hờn dỗi, nhưng vẻ muốn từ chối mà còn ngại ngùng đó càng thêm đáng yêu. Tô Tầm đại nghĩa lẫm nhiên nói, ăn lộc vua, lo việc nước. Bệ hạ không có ở đây, ta làm thần tử chỉ có thể thay ngài ấy quan tâm nương nương. Chu Giao Kiểm, lão tử thật sự quá cảm động. Sau đó, dưới sự ẩm ờ của Chu hoàng hậu, Tô Tầm cởi giày của nàng, để lộ ra bàn chân ngọc trắng nõn. Rồi hai người rất nhanh đã quần áo xộc xịch quấn lấy nhau. Đối với Tô Tầm mà nói, nếu Chu Giao Kiểm đã chủ động dâng đến cửa, không dùng thì phí. Nhặt được là kiếm được. Còn Chu hoàng hậu cũng là vì đại minh mà hiến thân. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không thừa nhận rằng khi bị hôn, trong lòng nàng có chút tà ác, không hiểu sao lại hưng phấn. Đừng, phía bắc có phòng, đi đi vào phòng. Chu hoàng hậu cố gắng giữ lại chút lý trí, thở hổn hển nói. Trong ngự hoa viên, tiếng phượng gáy vang lên từng trận. Tối nay Chu Giao Kiểm một đêm không ngủ, đập vỡ hết đồ sứ ngọc khí. Ngày hôm sau, Tô Tầm nhìn thoáng qua Chu hoàng hậu vẫn còn ngủ say, rồi mặc quần áo rời đi. Hắn không đi xa, chỉ ở trên nóc nhà. Hắn muốn xem con rùa xanh Chu Giao Kiểm này phản ứng thế nào. Trong phòng, Chu hoàng hậu mơ màng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức như muốn rã rời. Sau đó đột nhiên tỉnh táo, phát hiện Tô Tầm không thấy đâu, nàng lập tức khóc không ra nước mắt. Nàng còn chưa kịp hành thích. Đường đường hoàng hậu lại bị chơi không. Sau đó, nàng tinh thần hoảng hốt mặc quần áo vào. Lại nói Chu Giao Kiểm, chờ mãi không thấy tin tức truyền đến, cảm thấy kỳ lạ, vội vàng đi đến ngự hoa viên. Đẩy cửa ra, đã thấy Chu hoàng hậu quần áo chỉnh tề ngồi trên mép giường ngẩn người. Tối qua các ngươi không xảy ra chuyện gì sao? Chu Giao Kiểm có chút thất vọng. Có xảy ra. Chu hoàng hậu mặt không biểu cảm. Nàng rõ ràng đã bắt được sự thất vọng trong mắt Chu Giao Kiểm. Nàng lập tức lòng nguội lạnh, đối với Chu Giao Kiểm cũng thất vọng. Chu Giao Kiểm nghe vậy, vậy hắn đâu? Tối qua thần thiếp ngất đi tỉnh lại đã không thấy hắn đâu. Chu hoàng hậu đỏ mặt, thấp giọng nói. Tô Tầm quả thực không phải người, là con trâu a, Chu Giao Kiểm, ta mẹ nó mưu đồ cái gì? Mưu đồ cái gì chứ? Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Bệ hạ cũng ở đây, thần cố ý đến cảm tạ bệ hạ đã chiêu đãi tối qua. Tô Tầm đi đến. Sắc mặt Chu Giao Kiểm lúc trắng lúc xanh. Tô Tầm trào phúng nhìn hắn, ngươi thật đúng là dùng mọi thủ đoạn. Đại minh lại cần một người phụ nữ hiến thân để cứu, vậy thì đại minh này cũng nên vong rồi. Ngươi im miệng. Chu Giao Kiểm giận dữ mắng. Tô Tầm cười lạnh, Chu Giao Kiểm, ngươi mà an phận là một tên bù nhìn không lo ăn uống, thì thôi. Nếu còn chơi mấy trò mèo này, đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải thời cơ chưa đến, hắn đã sớm một cước đá tên ngốc ích kỷ này đến Java rồi. Đây là giang sơn đại minh của ta. Chu Giao Kiểm biết đã trở mặt, hắn cũng không còn kiềm chế tâm tình nữa. Tô Tầm đưa tay tát một cái, mở to mắt ra nhìn đại minh của ngươi đi, ngoại ưu nội hoạn, dân chúng lầm than, nợ quân phí, nạn dân khắp nơi. Nhà Chu các ngươi truyền đến đời này còn xứng ngồi trên giang sơn này sao? mấy vị hoàng đế cuối cùng của nhà Chu thật sự không được. Sắc mặt Chu Do Kiểm trắng bệch, hắn nghe ra được ý đồ phản nghịch của Tô Tầm. Hắn muốn cướp Giang Sơn xã tắc của nhà Chu. Tô Tầm điểm một huyệt đạo trên người hắn. Ngươi làm gì ta? Chỉ là phế đi cái gốc của ngươi thôi. Dù sao hoàng hậu bây giờ cũng coi như là người phụ nữ của ta. Ta không giống như tên phế vật ngươi, chỉ biết lợi dụng người phụ nữ của mình. Phế bỏ ngươi, để sau này ngươi không đụng được vào nàng. Nàng mà thiếu một sợi tóc, bản quan sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Tầm nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Ngươi, con tiện nhân kia, có phải đã sớm cùng hắn đưa tình, thông đồng với nhau rồi không? Chu Do Kiểm gào thét. Chu hoàng hậu càng thêm lòng nguội lạnh, cắn chặt môi, quật cường lắc đầu, thần thiếp không có tất cả rõ ràng là do Chu Do Kiểm thiết kế, không ngờ kết quả lại đổ lên đầu nàng. Còn dám ngụy biện. Chu Do Kiểm đưa tay lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tô Tầm, lại buông xuống. Chu hoàng hậu thấy vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một tia trào phúng. So với Tô Tầm, Chu Do Kiểm quả thực không giống một người đàn ông, cả trên giường lẫn dưới giường. Chu Do Kiểm bị ánh mắt này của nàng làm tổn thương, gầm lên mấy tiếng tiện nhân, rồi giận dữ rời đi. Từ đó về sau, Chu Do Kiểm hoàn toàn biến thành hoàng đế bù nhìn, cả ngày uống rượu vui chơi, say mê thi từ. Bởi vì từ triều đình đến thái giám trong cung, từng bước một đều bị Tô Tầm thay bằng người của mình. Ngay cả mấy nhánh quân đội ở kinh thành cũng bị Tô Tầm dùng các loại phương thức thay bằng người của mình. Toàn bộ kinh thành Đại Minh từ trong ra ngoài đều do Tô Tầm một tay che trời. Đến đây, hắn cũng có thể ra ngoài chơi bời. Trạm đầu tiên chính là toàn chân giáo trên lãnh thổ Đại Tống. Hắn đến vì nửa bộ Cửu Âm Chân Kinh được khắc trong cổ mộ. Tại Liêu Đông, Quảng Ninh. Mao Văn Long, người vốn nên là tổng binh trấn giữ đảo Bì, nay lại có chức quan cao hơn, tổng lĩnh toàn bộ chiến sự Liêu Đông chống lại Mãn Thanh, vì thế nên đóng quân tại Quảng Ninh. Hôm nay, toàn bộ quan binh trong thành Quảng Ninh đều tập trung đông đủ ở thao trường, bởi vì nghe nói có thiên sứ từ kinh thành sắp đến. Không ngờ bệ hạ vẫn còn nhớ tới chúng ta, quân lương thì cứ khất lần từ năm này qua năm khác, ta còn tưởng ngài đã quên bản chúng ta rồi chứ. Hay là bệ hạ vừa mới đăng cơ, muốn lập đại công nên thúc giục chúng ta quyết chiến với Mãn Thanh đây. Bệ hạ cái gì mà bệ hạ, các ngươi không nghe đám cẩm y vệ ở Cẩm Thành nói sao, người tới là thuộc hạ của Hoài An Hầu. Bởi vì Tô Tầm đồng thời kiêm nhiệm hai chức chỉ huy sứ cẩm y vệ và đề đốc đông xưởng, nên đám binh lính khó gọi cho xuôi miệng, đành gọi theo tước vị của hắn. Nghe nói Hoài An Hầu tuổi mới vừa đôi mươi, võ công sâu không lường được, đã giết Ngụy Trung Hiền, diệt trừ hoạn đảng. Không biết một vị anh hùng như ngài ấy phái người đến Liêu Đông làm gì. Hai, cũng chẳng biết phe này có phát quân lương không nữa. Trước kia khi Ngụy Trung Hiền còn sống, chúng ta ít nhiều còn lĩnh được chút ít, chứ trông mong vào đám văn nhân kia thì đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Cùng lúc đó, Mao Văn Long đang dẫn theo các quan viên Liêu Đông đứng ngoài cửa thành Quảng Ninh, kính cẩn chờ đợi thiên sứ từ kinh thành. Cuối cùng, một đội ngũ toàn cẩm y vệ cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dẫn đầu chính là Hoa Vô Khuyết. Chuyến đi này thật sự đã vắt kiệt sức của hắn. Đầu tiên là đi đường bộ, sau đó chuyển sang đường biển, rồi lại quay về đường bộ, dù là cao thủ võ lâm như hắn cũng không chịu nổi. Thời buổi này, một chuyến đi xa nhà phải mất đến mấy tháng trời. Đô đốc Liêu Đông Mao Văn Long cùng toàn thể tướng sĩ Liêu Đông trấn xin chờ đại giá của thiên sứ. Mao Văn Long tiến lên hành lễ. Hoa Vô Khuyết không dám thất lễ, Mao tướng quân xin đứng lên, tại hạ chỉ là một bách hộ nhỏ nhoi, không dám nhận đại lễ như vậy. Không biết thiên sứ từ xa đến đây, có phải bệ hạ có gì phân phó không? Mao Văn Long cất tiếng hỏi. Ông ta ở mãi tận Liêu Đông, tin tức từ kinh thành chỉ nghe được lõm bõm vài câu, không hiểu rõ tường tận, chỉ biết hiện giờ triều đình do Hoài An Hầu Tô Tầm định đoạt. Trước kia muốn có quân lương, bọn họ phải liếm gót Ngụy Trung Hiền, sau này có lẽ phải lấy lòng vị Hoài An Hầu này. Đối với họ, quan văn còn đáng ghét hơn Ngụy Trung Hiền nhiều, ít nhất Ngụy Trung Hiền còn chịu phát quân lương. Đây cũng là một loại bi ai, tướng sĩ vì nước quên mình, chiến tử xa trường, thế mà khoản quân lương vốn thuộc về mình lại phải khúng núng tìm mọi cách cầu xin mới có được. Hoa Vô Khuyết nói, tại hạ là Hoa Vô Khuyết, bách hộ cẩm y vệ, phụng mệnh Hoài An Hầu đến đây để trao quân lương cho các vị tướng sĩ Liêu Đông, tổng cộng 1.000 vạn lượng bạc. Cái gì? Quân lương ư? Nghe thấy hai chữ quân lương, đám người sau lưng Mao Văn Long lập tức sôi trào. Con số 10 triệu lượng bạc lại càng khiến họ choáng váng, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Mao Văn Long cũng kích động không thôi, xin Hoa bách hộ thay bản tướng quân cảm tạ đại ân của Hoài An Hầu. Mặc dù Tô Tầm lấy danh nghĩa của mình để phát quân lương có ý đồ thu mua lòng quân ở biên ải, nhưng so với 1.000 vạn lượng quân lương, chút ý đồ đó có đáng là gì? Không có quân lương, ai nguyện ý bán mạng cho Đại Minh chứ? Mao tướng quân, hầu gia có lời muốn nhắn gửi đến các tướng sĩ Liêu Đông. Hoa Vô Khuyết lấy một phong thư từ trong ngực ra. Mao Văn Long nói, tướng sĩ trong thành đã tập hợp đầy đủ, đang chờ Hoa Bách Hộ, mời ngài đi lối này. Hoa Vô Khuyết bước lên võ đài, nhìn xuống quân trận đằng đằng sát khí bên dưới, khiến một cao thủ võ lâm như hắn cũng có chút chột dạ. Hắn đã sớm học thuộc lòng nội dung bức thư, liền vận chân khí, cất cao giọng nói, tại hạ là Bách Hộ Cẩm Y vệ Hoa Vô Khuyết, phụng mệnh Hoài An hầu mang đến cho các vị tướng sĩ trấn giữ Liêu Đông 10 triệu lượng quân lương. Oanh. Lời này vừa dứt, cả thao trường như có sấm nổ vang, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. 10 triệu lượng bạc. Vậy chẳng phải số quân lương nợ trước kia của chúng ta cũng sẽ được trả đủ sao? Thật hay giả vậy, không phải lừa chúng ta chứ? Lạy trời, cuối cùng cũng được nhận quân lương rồi. Hoa Vô Khuyết không nén được nụ cười, nói tiếp, hầu gia có lời muốn nhắn gửi đến các vị tướng sĩ. Chờ võ đài yên tĩnh trở lại, hắn liền bắt chước giọng điệu của Tô Tầm, nói, Liêu Đông nghèo nàn loạn lạc, kinh thành phồn hoa bình an. Nhưng tất cả là nhờ các vị tướng sĩ chịu đựng cái giá lạnh của Liêu Đông, mới đổi lấy được sự phồn hoa ấy. Ta không cần biết quan lớn quan nhỏ trong triều có nhớ đến các vị tướng sĩ đang vì nước trấn giữ biên cương nơi Liêu Đông xa xôi này hay không, nhưng ta sẽ không bao giờ quên. 10 triệu lượng bạc này chỉ là quân phí bước đầu, từ nay về sau, ngày nào ta còn tại triều, quân lương của các tướng sĩ Liêu Đông sẽ không thiếu một đồng một cắc. Ta ở kinh thành diệt trừ tham quan, thanh trừng hoạn đảng, là để xây dựng cho các tướng sĩ một hậu phương lớn vững chắc. Các vị tướng sĩ cứ ở tiền tuyến chờ tin, rồi sẽ có ngày bản hầu đích thân đến Liêu Đông, cùng các vị tắm máu sa trường, dùng thanh kiếm ba thước này giết sạch lũ thác tử Mãn Thanh. Tất cả tướng sĩ Liêu Đông đều vô cùng kích động, bởi vì trong triều vẫn có người nhớ đến công lao của họ. Bọn họ khổ chiến ở Liêu Đông, vì nước giữ cõi, đây là lần đầu tiên sau bao năm mới nhận được quân lương đầy đủ. Lần đầu tiên có một vị đại thần trong triều phái người đến tận Liêu Đông. Họ đã từng nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi. Xin hồi bẩm hầu gia, Mạc tướng thề không phụ sự kỳ vọng. Mao Văn Long run rẩy quỳ một gối xuống đất, hét lớn. Sau đó, tất cả tướng sĩ như núi đổ, đồng loạt quỳ một gối, gân cổ hô vang cùng một khẩu hiệu. Tiếng hô hầu gia thiên tuế vang vọng khắp thành Quảng Ninh. Rồi sẽ có ngày Tô Tầm muốn nghe họ hô vạn tuế. Nhưng lúc này, Tô Tầm đang ở trong hoàng cung, cần mẫn giúp hoàng đế gánh vác việc nước, không nghe thấy tiếng vạn tuế, mà chỉ nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ không ngớt của Chu hoàng hậu. Phải mất thêm một tuần trà nữa, Tô Tầm mới chịu buông tha cho Chu hoàng hậu, hài lòng ôm nàng vào lòng. Chu hoàng hậu mặt đỏ bừng, tóc mai tán loạn, nét xuân tình nơi khóe mắt vẫn chưa tan, hốc mắt phủ một tầng sương mờ ảo, làn da óng ánh còn vương vài giọt mồ hôi li ti. Thân thể nương nương có vẻ hơi yếu đuối nhỉ. So với đám người thiết tâm lang, Chu hoàng hậu quả thực không chịu được giày vò. Chu hoàng hậu hờn dỗi liếc hắn một cái. Tô Tầm vuốt ve mái tóc ẩm ướt của nàng, gần đây bệ hạ không đối xử với nàng như vậy chứ. Hắn có dám không? Chu hoàng hậu lộ vẻ châm biếm. Nếu Chu Do Kiểm thật sự dám đánh nàng, hoặc giết nàng, có khi nàng còn coi trọng hắn hơn một chút. Bởi vì như vậy, Chu Do Kiểm mới ra dáng một người đàn ông. Nhưng Chu Do Kiểm căn bản không dám làm vậy. Nàng bây giờ đã đi từ một thái cực này sang một thái cực khác, vì Chu Do Kiểm khiến nàng quá thất vọng. Nàng cũng đã chai sạn rồi, ngươi muốn ta quyến rũ Tô Tầm phải không? Được thôi, ta làm cho ngươi xem. Có lẽ là để trả thù Chu Do Kiểm, nàng bây giờ đối với Tô Tầm lại ngoan ngoãn phục tùng, không còn chút tôn nghiêm nào của một hoàng hậu. Hoàng đế bệ hạ có đau khổ hay không Tô Tầm không biết, dù sao thì hắn cũng rất sung sướng. Tô Trung Thần đúng là vì bệ hạ mà lo nát hoàng hậu à, không, là lo nát cõi lòng. Trong khoảng thời gian này, Tô Tầm vẫn luôn bận rộn chuyện quân đội. Ngoài việc lệnh cho Hắc Mộc Nhai tăng cường quân bị, hắn còn phái người đi khắp nơi phát bổ sung quân phí, Liêu Đông không phải là nơi duy nhất. Đại Minh không phát quân lương thì hắn phát, lại còn lấy danh nghĩa của chính mình, đúng là tâm tư Tư Mã Chiêu ai cũng biết. Hắn đang quang minh chính đại thu mua lòng quân. Nhưng ai có thể làm gì được hắn chứ? Trên triều đình, ngay cả người dám mắng hắn thẳng mặt cũng chẳng có mấy ai, còn quân đội nhận được quân lương thì chỉ biết cảm kích hắn mà thôi. Sau khi tịch thu gia sản của một đống gia tộc, Tô Tầm bây giờ giàu nứt đố đổ vách, luyện binh, cứu tế đều không thiếu tiền. Phát quân lương để thu lòng quân, cứu tế để thu lòng dân. Về phần đánh giá của đám quan văn, sĩ phu và đám thư sinh, hắn căn bản không thèm để tâm. Hắn chỉ quan tâm đến đánh giá của quân đội và bá tánh. Hầu gia đang nghĩ gì vậy? Chu hoàng hậu hỏi. Tô Tầm khẽ nhếch miệng, đang nghĩ đến hoàng tẩu của nàng. Hầu gia, có thần thiếp còn chưa đủ sao? Sắc mặt Chu hoàng hậu thoáng thay đổi, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười tươi như hoa, nàng muốn bảo vệ hoàng tẩu khỏi sự xâm phạm của Tô Tầm. Tô Tầm không trả lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu hoàng hậu đối với hắn chỉ là để tiêu khiển mà thôi. Chu hoàng hậu cố gượng dậy giúp hắn mặc lại y phục. Tô Tầm trở về phủ, vừa đẩy cửa phòng đã thấy Đông Phương Tỷ Tỷ mặc hồng y đang ở bên trong. Nữ nhân tự tiện vào phòng ngủ của nam tử không an toàn đâu. Tô Tầm đóng cửa lại, khẽ cười. Đông Phương Tỷ Tỷ một tay xách bầu rượu, một chân gác lên ghế đẩu, lau vệt rượu bên khóe miệng, đôi mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, ngươi có thể thử xem, vừa hay ta cũng muốn biết thực lực của ngươi bây giờ thế nào. Tô Tầm có thể giết được Ngụy Trung Hiền khiến nàng rất bất ngờ, thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh. Thôi được rồi, ta không có thói quen bắt nạt con gái. Tô Tầm lắc đầu, rồi tung một quyền ra. Đông Phương Tỷ Tỷ đã sớm đề phòng, bầu rượu trong tay rời khỏi, đồng thời mấy cây kim theo cũng bay ra. Hai người giao chiến nảy lửa trong phòng ngủ. Sau khi hút khô Ngụy Trung Hiền, Tô Tầm đã trực tiếp trở thành võ giả tiên thiên đại viên mãn, thực lực ngang ngửa Đông Phương Tỷ Tỷ. Nhưng hắn còn có kỹ năng đao thương bất nhập, nên rất nhanh đã chế phục được Đông Phương Bất Bại. Thả ta ra. Bị Tô Tầm ôm vào lòng, mặt Đông Phương Bất Bại bất giác ửng đỏ. Tô Tầm cười ha hả, không phải cô nương bảo ta thử sao? Giờ đến lượt cô nương thử xem của ta thế nào. Đừng giỡn nữa, ta có thứ này cho ngươi xem. Tim Đông Phương Bất Bại đập thình thịch, cả người mềm nhũn. Tô Tầm cười gian, ta cũng có thứ này cho cô nương xem. Phải công nhận, vóc dáng của Đông Phương Tỷ Tỷ rất tuyệt. Xem cái đầu nhà ngươi ấy, ta nói chuyện nghiêm túc. Đông Phương Tỷ Tỷ nheo mắt lại, hơi thở đã dồn dập. Tô Tầm buông nàng ra, thứ gì? Đông Phương Tỷ Tỷ hiếm khi ra vẻ nữ nhi liếc hắn một cái, rồi tiện tay cầm lấy một vật dài được bọc vải trên bàn ném cho Tô Tầm. Tô Tầm gỡ lớp vải đen bên ngoài, để lộ ra một khẩu súng hỏa mai. Hơn nữa, đây là một khẩu súng hỏa mai khá tiên tiến về mọi mặt, bản vẽ là do hắn đưa cho Tiểu Ngư Nhi. Xem ra súng trường bị hạn chế bởi công nghệ thời đại này nên tạm thời chưa làm được, nhưng súng hỏa mai cũng không tệ. Khẩu súng này khác với những bản vẽ súng hỏa mai mà Tô Tầm giao cho Đông Phương Bất Bại lần đầu, tính năng tiên tiến hơn nhiều, hoàn toàn có thể trang bị cho quân đội. Thật sự làm được rồi à, Tô Tầm kinh ngạc. Đông Phương Tỷ Tỷ nói, là do tên Tiểu Ngư Nhi mà ngươi sắp xếp qua làm ra đó, hắn rất lợi hại. Đã bắn thử chưa? Tô Tầm vuốt ve thân súng. Đông Phương Tỷ Tỷ trợn mắt, đương nhiên là thử rồi, không lẽ mang bán thành phẩm ra cho ngươi xem mà, vậy thì tìm cách sản xuất hàng loạt đi, cuối năm nay ít nhất phải có 5.000 khẩu, thành lập một doanh súng đạn. Tô Tầm đã nóng lòng muốn dùng súng bắn chết lũ thác tử kia rồi. Đông Phương Tỷ Tỷ hừ một tiếng, có kẻ nào đó đã từng nói muốn để Nhật Nguyệt thần giáo của ta nhất thống giang hồ, sẽ không phải cưới con gái của Thiết Như Vân xong rồi nuốt lời đấy chứ. Sao có thể chứ, chỉ là hiện tại thời cơ chưa đến mà thôi. Tô Tầm dịu giọng an ủi. Đông Phương Tỷ Tỷ hừ lạnh một tiếng rồi bay đi mất. Toàn Chân giáo nằm trên núi Trung Nam trong địa phận Đại Tống, do Vương Trùng Dương, người đứng đầu thiên hạ Ngũ Tuyệt sáng lập. Hiện nay, trưởng môn Toàn Chân giáo là Khâu Sử Cơ. Lúc này, trên con đường núi dẫn đến phái Toàn Chân, có một nhóm khách không mời mà đến đang cưỡi ngựa, gồm một nam hai nữ. Chính là Tô Tầm, Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Đinh Bạch Anh đã bị Tô Tầm giữ lại kinh thành, Nhạc Linh Sang muốn đi theo nhưng võ công quá yếu nên Tô Tầm không cho phép, còn Thiết Tâm Lan thì đã rời kinh thành về thăm cha. Phía trước chính là núi Trung Nam. Trên một con ngựa ô, Liên Tinh cầm roi chỉ về ngọn núi phía trước, đôi chân thon dài đặt trên bàn đạp, khiến Tô Tầm có chút ghen tị với con ngựa. Tô Tầm nói, mục đích của chúng ta không phải là Toàn Chân giáo, mà là Hoạt Tử Nhân mộ dưới chân núi Trung Nam. Một ngôi mộ sao? Yêu Nguyệt nhíu mày. Phái cổ mộ thanh danh không lớn, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại ở tận Đại Minh nên chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Tô Tầm không giải thích nhiều, đi thôi. Khi mọi người đến chân núi Toàn Chân giáo, họ phát hiện có hai người đang đứng đó. Một người là một trung niên mày rậm mắt to, mặt mày chính khí, người còn lại là một thiếu niên khoảng 12-13 tuổi. Hai người kia cũng nhìn thấy nhóm của Tô Tầm. Người trung niên mày rậm mắt to tiến lên bắt chuyện với Tô Tầm, xin hỏi vị thiếu hiệp này đến Toàn Chân giáo có việc gì? Huynh đài hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ đi ngang qua đây thôi, nhưng đã đến địa phận của Toàn Chân giáo, tự nhiên phải lên bái kiến một phen. Tô Tầm mỉm cười. Lúc này, thiếu niên kia chạy tới, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, Quách bá bá, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa ạ? Nghe cách xưng hô này, Tô Tầm co ngươi co lại, nhìn về phía người trung niên, các hạ có phải là Quách đại hiệp không? Cảnh này chẳng phải chính là tình tiết Quách Tĩnh đưa Dương Quá đến Toàn Chân giáo học đạo sao? Nói cách khác, tiểu long nữ vừa tròn 18, vẫn chưa bị tên long kỵ sĩ Doãn Chí Bình làm bẩn. Tại hạ chính là Quách Tĩnh, hai chữ đại hiệp không dám nhận. Quách Tĩnh hiền hòa cười, chắp tay với Tô Tầm. Tô Tầm đáp lễ, tại hạ Tô Trường An, người Đại Minh, lần này ra ngoài du ngoạn thiên hạ, không ngờ lại được gặp một vị anh hùng hào kiệt như Quách đại hiệp, thật là may mắn. Quách Tĩnh là nhân vật mà Tô Tầm khá nể phục trong các tiểu thuyết của Kim Dung. Một bậc hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, giúp quan phủ tử thủ Tương Dương hơn 10 năm. Dĩ nhiên, Quách Tĩnh hiện tại chưa nổi danh đến thế, phải vài năm nữa mới thật sự lừng lẫy giang hồ. Tô Thiếu Hiệp quá khen rồi, hai chữ đại hiệp không dám nhận, đều là do các vị anh hùng giang hồ ưu ái. Ta thấy Tô Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ mà nội lực đã thâm hậu, chỉ cách cảnh giới tông sư một bước chân, quả thật là thiên tư hơn người. Quách Tĩnh là tông sư, nên liếc mắt đã nhìn ra thực lực của Tô Tầm. Hai nữ tử trông như thị nữ đi theo sau Tô Tầm cũng đều là tiên thiên đại viên mãn, có cao thủ như vậy hầu hạ, Tô Tầm tuyệt không phải người tầm thường. Tô Tầm phe phẩy cây quạt xếp, nói, nghe nói Quách huynh cũng có một đoạn tình thầy trò với Toàn Chân giáo, hôm nay có phải huynh cố ý đến bái phỏng Trường Xuân chân nhân Khâu đạo trưởng không? Ta đến đây lần này là vì đứa trẻ này, nó là con của một người bạn cũ của ta, ta muốn đưa nó đến Trùng Dương cung học nghệ. Quách Tĩnh chỉ vào Dương Quá mặt tròn trĩnh bên cạnh. Tô Tầm gật đầu, tại hạ cũng đang muốn bái phỏng Khâu Sử Cơ đạo trưởng, nếu đã vậy, hay là chúng ta cùng đi. Đúng lúc này, trong bụi cỏ có tiếng động, hai đệ tử Toàn Chân giáo vội vã chạy lên núi. Hai vị đạo huynh xin dừng bước. Quách Tĩnh thi triển khinh công ngăn họ lại, chắp tay nói, tại hạ là Quách Tĩnh, chuyên đến bái phỏng Trường Xuân chân nhân, xin hai vị đạo huynh dẫn đường. Người tên dâm tặc này võ công cao cường, có bản lĩnh thì tự mình đi lên đi. Hai tên đệ tử không biết Quách Tĩnh, cũng chưa từng nghe danh ông, liền rút kiếm ra. Tô Tầm đạp không mà đến, đáp xuống đất, hai vị đạo huynh có lẽ đã hiểu lầm, Quách huynh đây cũng phải gọi Trường Xuân chân nhân một tiếng sư phụ, không phải dâm tặc gì đâu. Chuyện này hai vị đạo sĩ nhìn nhau, rồi chắp tay với Quách Tĩnh, Quách sư huynh đừng trách, thật sự là Trùng Dương cung đang bị người ta vây công, nên chúng tôi mới hiểu lầm sư huynh. Bị vây công ư, có chuyện gì vậy? Quách Tĩnh lập tức biến sắc, lo lắng hỏi. Một người trong số họ đáp, vương tử Hoắc Đô của Mông Cổ không biết từ đâu nghe được mỹ danh của Long Cô Nương phái Cổ Mộ, một mực đòi cưới nàng làm vợ. Hàng năm đều đến gây sự, vì chúng ta và phái Cổ Mộ là hàng xóm, nên hắn liền tấn công chúng ta. Lý do tên háo sắc Hoắc Đô tấn công Trùng Dương cung thật khiến người ta cạn lời, phái Cổ Mộ và Trùng Dương cung là hàng xóm, nên ngươi liền đánh Trùng Dương cung sao? Lại có chuyện này sao, trên đời lại có kẻ háo sắc vô sĩ đến vậy? Tô Tầm căm phẫn mắng. Yêu Nguyệt và Liên Tinh Kỳ quặc nhìn Tô Tầm. Ngay cả hoàng hậu ngươi còn dám ngủ, ngươi so với hắn còn háo sắc hơn nhiều. Quách Tĩnh nhìn hai vị đạo sĩ, chỉ vào Dương Quá nói, hai vị đạo huynh, đứa trẻ này xin giao cho các vị trông nom, tại hạ đi trước đến Trùng Dương cung cứu viện. Nói rồi, ông thi triển khinh công, đạp không mà lên. Quách huynh khoan đã, tại hạ cũng đi cùng. Tô Tầm dẫn theo Yêu Nguyệt và Liên Tinh theo sát phía sau. Đùa à, tên háo sắc Hoắc Đô của Mông Cổ mà lại muốn cướp Long Cô Nương của hắn, chỉ có Tô Tầm hắn mới được làm Long Kỵ Sĩ. Bốn người đến Trùng Dương cung, đáp xuống nóc nhà, đã thấy bên dưới hỗn loạn tưng bừng. Cả bốn người xông thẳng đến đại điện, trên đường gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Vào trong đại điện, Quách Tĩnh thi triển Hàng Long thập bát chưởng, theo tiếng rồng gầm vang lên, mười mấy tên lính Mông Cổ cầm loan đao bị chấn bay ra ngoài. Quách Tĩnh đến chậm, mong sư phụ thứ tội. Quách Tĩnh quỳ một gối xuống đất, nhìn về phía Khâu Sử Cơ. Tĩnh nhi, mau đứng lên. Khâu Sử Cơ nói. Mã Ngọc mừng rỡ. Con đến thật đúng lúc. Ba vị này là Khâu Sử Cơ nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm chắp tay, tại hạ là người Đại Minh, đi ngang qua Trung Nam Sơn, nghe tin Toàn Chân giáo gặp nạn, liền cùng Quách huynh đến đây trợ chiến. Hai vị này là thị nữ của ta. Yêu Nguyệt và Liên Tinh mặt không biểu cảm. Đa tạ vị thiếu hiệp này đã trượng nghĩa ra tay. Toàn Chân thất tử đồng loạt chắp tay cảm tạ. Ha ha ha ha, một tràng cười đặc trưng của nhân vật phản diện vang lên. Mọi người đều nhìn ra cửa. Chỉ thấy Hoắc Đô tóc tai bù xù, tay cầm chiếc quạt xếp ra vẽ ta đây, dẫn theo Đạt Nhĩ Ba bước vào. Hoắc Đô trông thấy Tô Tầm thì sững sờ, vì Tô Tầm còn ra vẻ hơn hắn, cũng tay cầm quạt xếp, nhưng Tô Tầm lại mặc một thân bạch bào, phong thái công tử văn nhã như ngọc. Hắn vốn cũng được coi là anh tuấn tiêu sái, nhưng so với Tô Tầm thì lập tức lép vế, bị nhan sắc đè bẹp. Mảnh đất Trung Nguyên này từ khi nào đến lượt lũ mang di Mông Cổ các ngươi làm càn? Tô Tầm phe phẩy quạt xếp, nhìn Hoắc Đô nói. Hoắc Đô khẽ cười. Qua vài năm nữa, cả mảnh đất Trung Nguyên này đều là của người Mông Cổ chúng ta. Ha ha ha, nực cười, không quá 5 năm, ta nhất định sẽ khiến Mông Cổ các ngươi phải chạy về lại Thảo Nguyên. Tô Tầm nói. Hoắc Đô cười nhạo, thu quạt xếp lại, tuổi không lớn mà khẩu khí thật không nhỏ. Muốn ra mặt cũng phải xem có bản lĩnh hay không, nếu ngươi đỡ được ba chiêu của ta, ta sẽ tha cho đám đạo sĩ mũi trâu này, thế nào? Xem ra hắn rất thích trò đỡ ba chiêu này, trong phim là để Quách Tĩnh đỡ ba chiêu của hắn. Kết quả bị đánh cho tơi tả. Không cần phiền phức như vậy, nếu ngươi đỡ được một chiêu của ta, ta sẽ dập đầu lạy ngươi. Tô Tầm vừa dứt lời, thân hình như điện xẹt, cây quạt ngọc trong tay đâm ra như kiếm. Hoắc Đô cười khẩy, cũng dùng cây quạt trong tay đỡ đòn. Ngay khoảnh khắc hai cây quạt va chạm, Hoắc Đô đột nhiên biến sắc. Oanh, cây quạt trong tay hắn nổ tung, quạt của Tô Tầm đã điểm trúng ngực hắn. Phục, Hoắc Đô phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị trâu hút bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, sàn nhà nứt ra như mạng nhện, đá vụn bay tứ tung. Xì, mọi người trong Trùng Dương cung đều hít một hơi khí lạnh, khiến không khí trong điện như bị hút cạn. Họ đều chết lặng, bởi vì họ đã sớm lĩnh giáo thực lực của Hoắc Đô, rất mạnh. Nếu không cũng không thể năm nào cũng đến Trùng Dương cung Dương Oai mà họ không làm gì được. Nhưng bây giờ, Hoắc Đô lại bị Tô Tầm một chiêu đánh cho hộc máu, không hề có sức chống cự. Tu vi võ đạo của hai người rõ ràng ngang nhau, tại sao thực lực lại chênh lệch nhiều đến vậy? Hoắc Đô che ngực, lồm cồm bò dậy, mặt đầy kinh hãi nhìn Tô Tầm. Hắn cũng không hiểu nổi, tại sao tu vi rõ ràng tương đương mà chênh lệch lại lớn đến thế? Cú đánh vừa rồi của đối phương quá mạnh. Còn không mau cút đi. Tô Tầm phe phẩy quạt xếp. Hoắc Đô cũng là kẻ thua cuộc có phong độ, đưa tay lau vết máu khóe miệng, tại hạ tâm phục khẩu phục. Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào, trong võ lâm đại tống này, từ khi nào lại có một vị cao thủ vô danh như các hạ? Tô Trường An. Tô Tầm thản nhiên nói. Giang hồ hiểm ác, hành tẩu phải dùng tên giả cho an toàn. Ta nhớ kỹ. Hoắc Đô nhìn sâu vào hắn một cái, rồi ra lệnh cho thuộc hạ, chúng ta đi. Sau khi Hoắc Đô rời đi, Khâu Sử Cơ nhìn về phía Tô Tầm, đa tạ Tô Thiếu Hiệp đã ra tay tương trợ. Tô Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ mà công lực đã cao thâm, thật khiến người ta nể phục. Tô Thiếu Hiệp có đại ân với toàn chân giáo chúng ta, mong ngài nhất định phải ở lại vài ngày để chúng ta tận tình làm chủ. Nếu Khâu đạo trưởng đã thịnh tình mời, vậy tại hạ xin không khách sáo. Tô Tầm đồng ý, vì cổ mộ nằm ngay cạnh Trùng Dương cung, vừa hay tiện cho hắn nửa đêm lẻn vào tìm bí tịch. Ban đêm, Tô Tầm và Quách Tĩnh ngồi trên mái nhà uống rượu. Xem cách ăn mặc và khí độ của Tô Huynh, chắc không phải người tầm thường. Quách Tĩnh nhìn vầng trăng tròn trên trời, nói. Tô Tầm cười, ta là Hoài An Hầu của Đại Minh, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đề đốc Đông Xưởng, Tô Tầm. Đối với Quách Tĩnh, cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Quách Tĩnh nghe vậy, ánh mắt nhìn Tô Tầm trở nên nghiêm nghị, Cẩm Y Vệ của Đại Minh quốc danh chấn thiên hạ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải hạ người tầm thường. Quách Huynh nhìn nhận thế nào về đại thế thiên hạ này? Tô Tầm cầm bầu rượu cùng với ông một ly. Quách Tĩnh có chút phiền muộn, lắc đầu, nhìn nhận ư, không có cách nào nhìn nhận cả, chỉ có thể nói Quách mổ thân là người Hán, nếu gặp ngoại tộc xâm lược, sẽ dốc hết sức mọn của mình mà thôi. Ông vô cùng bi quan, cho dù có tập hợp nhân sĩ giang hồ tương trợ, cũng không thể nào ngăn được mấy vạn thiết kỵ của Mông Cổ. Điều họ có thể làm chỉ là kéo dài hơi tàn cho Đại Tống, là một người Hán không thẹn với lương tâm. Quách Huynh cũng không cần bi quan như vậy, ta thấy thiên hạ này vẫn còn có thể cứu vãn. Tô Tầm cười nói. Quách Tĩnh nhìn hắn, cứu vãn. Nói thì dễ. Quách Huynh hãy cứ chờ xem, rồi sẽ có một ngày ta sẽ đuổi ngoại tộc ra khỏi Trung Nguyên. Tô Tầm chắc nịch nói. Quách Tĩnh cũng bị sự hào hùng của hắn lây nhiễm, cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, vậy Quách mổ xin chờ tin lành của Huynh. Hai người uống đến tận nửa đêm, từ đại sự thiên hạ đến tuyệt học võ công, bất kể phương diện nào Tô Tầm cũng đều am hiểu, khiến Quách Tĩnh vô cùng nể phục. Sáng mai ta phải rời đi rồi. Tô Huynh nếu có dịp đến Tương Dương, nhất định phải ghé phủ của ta làm khách. Lúc sắp đi, Quách Tĩnh mời Tô Tầm. Được, tại hạ nhất định sẽ đến bái phỏng. Tô Tầm cũng đồng ý, Quách Tĩnh vừa đi, Tô Tầm cũng liền đi, hướng hắn đi chính là nơi có Hoạt Tử Nhân mộ. Hắn nhớ trong phim và trong sách đều viết có một đầm nước có thể thông thẳng vào bên trong Hoạt Tử Nhân mộ. Trên vách đá ở cuối đầm nước có khắc nửa phần trên của Cửu Âm Chân Kinh và Đại Phục Ma Quyền, vừa hay có thể khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh của phái cổ mộ. Nhưng vấn đề là, có nhiều đầm nước như vậy, rốt cuộc cái nào mới thông đến Hoạt Tử Nhân mộ đây? Tô Tầm chỉ có thể thử từng cái một, đến cái thứ ba, cuối cùng cũng tìm được. Hắn từ dưới nước đi thẳng vào một gian thạch thất, quả nhiên tìm thấy Cửu Âm Chân Kinh và Đại Phục Ma Quyền trên vách tường. Ở đây chỉ có nửa phần trên, chủ yếu ghi lại tâm pháp của Cửu Âm Chân Kinh và các thủ pháp như nín thở, điểm huyệt. Vương Trùng Dương cũng thật là, khắc cũng không khắc cho hết, chẳng khác gì đám tác giả viết truyện câu chương. Nửa phần sau chủ yếu về công phạt của Cửu Âm Chân Kinh thì nằm trong tay Mai Siêu Phong, nàng không có tâm pháp của nửa phần trên mà cứ mù quáng luyện tập, kết quả tự luyện mình thành điên. Sau khi nàng chết, nửa phần sau Cửu Âm Chân Kinh trong tay nàng cũng thất truyền, nhưng Tô Tầm lại biết nửa phần sau đó được giấu trong Ỷ Thiên Kiếm. Một trong những kỹ năng của thân phận này của Tô Tầm chính là điểm thiên phú võ học mát cấp, bất kỳ võ công nào học là biết ngay. Sau khi học xong nửa phần trên Cửu Âm Chân Kinh và Đại Phục Ma Quyền, hắn liền vận chân khí phá hủy phiến đá khắc chữ. Dù sao võ công nguy hiểm như vậy, nếu bị kẻ xấu học được rồi giết người bừa bãi thì sao, cho dù không giết người, dẫm lên hoa cỏ cũng không tốt. Cho nên cứ để một mình hắn sở hữu là được rồi. Sau đó, hắn không kinh động đến tiểu long nữ và tôn bà bà trong cổ mộ, lại từ đầm nước bơi ra ngoài. Khi hắn vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước, liền đối diện với một gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Nàng thanh lệ thoát tục, không thể nhìn gần, sắc mặt lại lạnh lùng đạm mạc, quả thật trông như băng tuyết, cũng lạnh như băng tuyết, nhưng trong mắt lại như có mấy phần ngây thơ. Ngoại trừ tiểu long nữ, trên thế gian này không ai có được nhan sắc và khí chất thuần khiết thoát trần như vậy. Tô Tầm có chút xấu hổ, giống như vừa mới trộm đồ trong nhà người ta, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải chủ nhà. Lần đầu gặp gỡ tiểu long nữ, khí chất anh tuấn tiêu sái của hắn còn chưa kịp thể hiện đã bị phá hỏng trong chốc lát. Dù sao bộ dạng tóc tai ướt sũng, nửa người còn ngâm dưới nước của hắn bây giờ tuyệt đối không thể coi là đẹp trai. Ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Giọng tiểu long nữ trong trẻo du dương, nghe vào tai như tiếng suối trong veo trên núi, khiến lòng người thanh tịnh. Nàng vốn định ra ngoài luyện công vào ban đêm, lại thấy trên mặt đất có nhiều dấu chân ướt, lần theo dấu chân đến tận đầm nước này, vừa hay gặp cảnh Tô Tầm ngoi lên. Tô Tầm từ dưới nước bay lên, vận chân khí làm bốc hơi nước, quần áo nhanh chóng khô ráo. Tại hạ Tô Tầm, rảnh rỗi nên xuống nước vẫy vùng một phen, xin hỏi cô nương có phải là tiểu long nữ không? Tô Tầm mặt không đỏ tim không đập nói dối, đêm hôm đi bơi. Tiểu long nữ nghe vậy cũng không thấy ban đêm bơi lội có gì kỳ quái, dù sao nàng có thể luyện công ban đêm, người khác sao lại không thể bơi lội ban đêm chứ? Sống lâu trong hoạt tử nhân mộ, không tiếp xúc với người ngoài, khiến suy nghĩ của nàng có chút khác thường. Nàng nhìn Tô Tầm hỏi, ngươi biết ta? Ba ngày có tên vương tử Mông Cổ Hoắc Đô đòi cưới cô nương làm vợ, đã bị tại hạ đuổi đi. Nay gặp được cô nương, quả thật là thiên hương quốc sắc. Tô Tầm tán dương. Ánh mắt hắn vô cùng trong sáng, chỉ đơn thuần là thưởng thức, không có một chút dâm tà nào. Đối mặt với một nữ tử thuần khiết như vậy, hắn cũng không nảy sinh được ý nghĩ dâm tà. Tiểu long nữ bình tĩnh gật đầu, ta đã nói sao năm nay tên đáng ghét đó không đến, đa tạ. Hoắc Đô hàng năm đều đến, tuy nàng chưa từng ra ngoài gặp mặt, nhưng cũng phiền phức vô cùng. Long cô nương thiên tư quốc sắc, ta có phần hiểu được tâm tư của Hoắc Đô, bởi vì ngay cả tại hạ cũng bị long cô nương hấp dẫn. Tô Tầm thản nhiên nói. Tiểu long nữ nói chuyện cũng rất thú vị, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, thế thì có liên quan gì đến ta? Nàng ở trong hoạt tử nhân mộ chỉ ăn các loại mật hoa và mật ong, uống nước suối trong, nên trên người tỏa ra một mùi hương hoa nhàn nhạt, là loại hương toát ra từ bên trong. Một bộ váy lụa trắng bao bọc thân thể mềm mại tinh tế, cả nhan sắc lẫn vóc dáng đều thuộc hàng thượng thừa. Trước kia xem phim truyền hình và tiểu thuyết, thấy đoạn tiểu long nữ bị bịt mắt, bị Doãn Chí Bình làm nhục, hắn đã phiền muộn rất lâu. Trong tiểu thuyết mạng, đó là tình tiết cực độc. Nghe nói võ học của phái cổ mộ cao thâm, không biết có thể mời long cô nương chỉ giáo một chút được không? Tô Tầm muốn lĩnh giáo võ học. Tiểu long nữ sững sờ, người này thật kỳ lạ, vừa mới nói thích mình, đảo mắt đã đòi lĩnh giáo võ công, chủ đề này nhảy có hơi xa quá không? Hồi lâu sau, nàng gật đầu, được, mời. Vừa dứt lời, thân hình nàng bay về phía sau, bạch y phiêu lãng, giải lụa tung bay, như tiên nữ dưới trăng. Long cô nương cẩn thận. Tô Tầm vừa dứt lời, đã hóa thành tàn ảnh lao ra. Tô Tầm đột nhiên trở nên rất yếu. Hắn bị đánh cho tơi tả, rồi sơ ý một chút liền bị tiểu long nữ dùng giải lụa trắng quất bay ra ngoài. Long cô nương quả nhiên võ công cao cường, ngày mai vẫn giờ này, tại hạ lại đến lĩnh giáo. Tô Tầm nói. Tiểu long nữ có chút không hiểu, chỉ mới một ngày thôi mà, lẽ nào công lực có thể tăng vọt sao? Tối mai đến, chẳng phải vẫn chỉ bị nàng đánh thôi sao? Nàng đơn thuần làm sao biết được mánh khóe của Tô Tầm, hắn đâu phải đến để tỉ thí, chỉ là muốn tìm cớ ở bên tiểu long nữ nhiều hơn để tán tỉnh mà thôi. Thấy Tô Tầm rời đi dứt khoát, tiểu long nữ trong lòng không khỏi có mấy phần hảo cảm, vì Tô Tầm không giống Hoắc Đô mặt dày mày dạn. Nàng cảm thấy kiểu thích này dễ chấp nhận hơn. Mấy ngày tiếp theo, ba ngày Tô Tầm cùng Khâu Sử Cơ và những người khác luận đạo võ học, còn mỗi tối đều đi tìm tiểu long nữ. Mỗi lần hắn cố ý dùng thêm một thành công lực, khiến tiểu long nữ có thể cảm nhận được hắn tiến bộ từng ngày. Mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân thiết, mỗi lần Tô Tầm đến đều kể cho nàng nghe những câu chuyện bên ngoài, khiến tiểu long nữ nảy sinh lòng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Nàng cũng bắt đầu mang quà cho Tô Tầm, như là cao hoa tự làm và mật ong do Ngọc Phong sinh ra. Quan hệ của hai người tiến triển vượt bậc, Tô Tầm trở thành người bạn đầu tiên của tiểu long nữ. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua nửa tháng. Đêm nay, vẫn tại bên đầm nước nơi hai người lần đầu gặp mặt, tiểu long nữ trong bộ váy lụa trắng đang đứng đợi. Mọi khi giờ này Tô Tầm đã đến, nhưng tối nay lại mãi chưa thấy, khiến nàng có chút hoang mang không rõ. Hắn có phải đã rời khỏi Trung Nam Sơn rồi không? Hay là hắn gặp phải nguy hiểm gì? Lòng tiểu long nữ rối như tơ vò. Đây đương nhiên là do Tô Tầm cố ý đến muộn. Chiêu này vừa nhìn đã biết là của một tay chơi lão luyện. Đúng lúc này, Một nam tử áo trắng đạp trăng mà đến, đáp xuống bên cạnh nàng. Tiểu Long nữ mỉm cười, ngươi đến rồi. Long cô nương, đêm nay nàng phải dùng toàn lực đấy, nếu không ta sẽ thắng chắc. Tô Tầm cười nói. Tiểu Long nữ mím môi cười, bắt đầu đi. Hai người giao thủ giữa biển hoa, ánh trăng mông lung như những cánh hoa bay lượn, người tới ta đi vô cùng đặc sắc. Tinh giật gân. Đêm đen gió lớn, một nam một nữ lại ở nơi hoang dã giao chiến đến mức không thể kiềm chế. Chiêu thứ 30, Tô Tầm né được dải lụa bay tới, thân hình xoay tròn như tàn ảnh lướt vào, cây quạt trong tay nhắm ngay chiếc cổ thiên nga trắng ngần của Tiểu Long nữ. Ngươi thắng rồi. Tiểu Long nữ nói. Tô Tầm thu quạt lại, mặt không biểu cảm. Tiểu Long nữ tò mò nhìn hắn, ngươi cuối cùng cũng thắng ta rồi, sao trông không vui vậy? Vì ta sắp phải đi rồi. Tô Tầm thở dài. Đi đi ư, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Long nữ lập tức trắng bệch, nàng cắn chặt môi đỏ, bàn tay nhỏ cầm dải lụa càng ngày càng siết chặt. Hơn một tháng qua, Tô Tầm đã mang đến cho nàng một trải nghiệm mới lạ, kể cho nàng nghe đủ loại câu chuyện, thỉnh thoảng còn mang đến những món đồ chơi nhỏ chỉ có ở bên ngoài. Điều đó đã tạo ra một gợn sóng trong cuộc sống đơn điệu, lặp đi lặp lại mười mấy năm của nàng. Mỗi ngày nàng mong chờ nhất chính là được gặp Tô Tầm vào ban đêm, bây giờ đột nhiên nghe tin hắn sắp đi, nàng cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu. Đột nhiên, Tô Tầm kéo nàng vào lòng. Tim Tiểu Long nữ đập loạn xạ, nhưng không hề giãy giụa. Long Nhi, đi cùng ta đi. Tô Tầm ôm chặt nàng, ghé vào tai nàng thì thầm. Với thủ đoạn chinh phục vô số nữ nhân của hắn, việc chiếm được trái tim Tiểu Long nữ dễ như trở bàn tay. Hắn bỏ ra hơn một tháng thời gian chính là để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, và tối nay chính là lúc thu hoạch thành quả sau một tháng vất vả. Tiểu Long nữ mím môi đỏ, không được, khi bái nhập cổ mộ phái, chúng ta đã thề rằng đệ tử cổ mộ phái cả đời không được rời khỏi Hoạt Tử Nhân mộ xuống núi. Sư tỷ của nàng là Lý Mạc Sầu đã không tuân theo lời thề đó. Tô Tầm dĩ nhiên biết quy định này, nhưng đối với hắn thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là ta ép buộc trói nàng xuống núi thì sao, như vậy không tính là nàng chủ động rời đi chứ. Tô Tầm nói. Tiểu Long nữ ngơ ngác, a, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được chiêu này. Thật ra còn một điều kiện nữa để có thể xuống núi, đó là có một nam tử cam tâm tình nguyện chết vì nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nam tử đó không được biết đến điều kiện này, nên rất khó thực hiện. Tô Tầm hôn nhẹ lên môi nàng, vậy quyết định thế nhé, ngày mai ta sẽ đến cổ mộ phái cướp người. Vừa dứt lời, Tô Tầm thi triển khinh công bay đi. Tiểu Long nữ đứng tại chỗ, sờ lên đôi môi vừa bị hắn hôn, một vần hồng lan tỏa trên má. Ngày hôm sau, Tô Tầm đến cáo từ Khâu Sử Cơ. Khâu đạo trưởng, đã làm phiền ở Trùng Dương cung nhiều ngày, hôm nay chúng ta xin phép xuống núi. Tô Tầm chắp tay nói. Khâu Sử Cơ lên tiếng giữ lại, Tô Thiếu Hiệp nói gì vậy, những ngày qua ngài ở trên núi chỉ điểm cho đệ tử Trùng Dương cung, ngay cả mấy lão già chúng ta cũng được lợi không nhỏ, dù ngài có ở lại vài năm chúng ta cũng rất sẵn lòng. Cảm tạ thịnh tình của Khâu đạo trưởng, nhưng tại hạ còn muốn tiếp tục du ngoạn giang hồ. Tiếp theo, Tô Tầm muốn đến Lan Hoàng Phúc Địa ở Vô Lượng Sơn thuộc Đại Lý Quốc. Trong Lan Hoàng Phúc Địa có hai quyển bí tịch là Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. Hiệu quả của Bắc Minh Thần Công gần giống với Di Hoa Tiếp Mộc, cũng là hút nội lực của người khác. Vì vậy, hắn coi trọng Lăng Ba Vi Bộ hơn. Hơn nữa, Đại Lý Quốc còn có các bí tịch như Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, đều rất hấp dẫn hắn. Còn nửa cuối của Cửu Âm Chân Kinh thì được giấu trong Ỷ Thiên Kiếm của phái Nga Mi ở phương Bắc. Thế giới này, phái Nga Mi cũng giống như Thiếu Lâm Tự, có rất nhiều nhánh. Sau đó còn phải đến Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, bí tịch Cửu Dương Chân Kinh được giấu trong một quyển kinh Lăng Già. Chờ thu thập xong những bí tịch này, tân binh của Hắc Mộc Nhai của hắn cũng đã luyện thành, lúc đó sẽ đến lúc quét ngang các nước. Hắn có thể nói là bận rộn vô cùng, ngoài mỹ nữ ra, không ai có thể ngăn cản bước chân tiến tới của hắn. Khâu Sử Cơ thấy không giữ được, liền bày tiệc thịnh soạn tiễn Tô Tầm, Liên Tinh và Yêu Nguyệt. Trong bữa tiệc, Tô Tầm nói về chuyện của mình và Tiểu Long Nữ, nhờ Khâu Sử Cơ sau khi Tiểu Long Nữ đi sẽ chiếu cố phái cổ mộ nhiều hơn, dù sao Tôn bà vẫn còn ở đó. Toàn Chân Thất tự chúc mừng Tô Tầm một phen, đồng thời hứa chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho người hàng xóm cũ. Buổi chiều, ba người rời khỏi Trùng Dương Cung. Sau đó đi thẳng đến phái cổ mộ. Đàn ông quả nhiên không có ai tốt. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tô Tầm ở kinh thành có nhiều nữ nhân như vậy, thế mà còn tốn thời gian đi lừa gạt Tiểu Long nữ kia. Tô Tầm nói, ngươi đây là ghen tị rồi, Yêu Nguyệt cung chủ cũng không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Cũng phải, không thể vì thấy tên xấu xa nhà ngươi mà nảy sinh thành kiến với tất cả đàn ông. Yêu Nguyệt gật đầu, có vẻ đồng tình. Tô Tầm, nhưng có thể thấy, tính tình của Yêu Nguyệt đã thay đổi rất nhiều, nếu không tuyệt đối sẽ không nói đùa như vậy. Vừa đến cổng cổ mộ, Tôn bà liền đi ra, Xin hỏi các vị đến phái cổ mộ có việc gì? Nghe nói Long cô nương của phái cổ mộ quốc sắc thiên hương, lão tử muốn cướp nàng về làm áp trại phu nhân. Tô Tầm nói một câu thô lỗ như bọn thổ phỉ. Tôn bà nhíu mày, đáng đánh. Đừng làm bà ấy bị thương. Tô Tầm dặn dò Liên Tinh và Yêu Nguyệt một câu rồi bay vào trong cổ mộ. Long Nhi! Long Nhi! Ta ở đây! Tiểu Long nữ đi ra. Tô Tầm tiến lên ôm lấy nàng, theo ta đi. Có ai trói người như vậy không? Tiểu Long nữ hỏi. Tô Tầm trực tiếp dùng giải lụa của nàng trói nàng lại, khiến vóc dáng lồi lõm của nàng càng thêm rõ nét. Đừng trói như vậy, xấu hổ chết đi được. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Long nữ ửng đỏ. Xuống núi sẽ cởi ra. Tô Tầm rất hài lòng với tác phẩm của mình, xem ra không uổng công học hỏi từ các bộ phim của đảo quốc. Tôn bà thì sao? Tiểu Long nữ không yên tâm về Tôn bà đã lớn tuổi. Tô Tầm vác nàng lên vai, ta đã nhờ Khâu đạo trưởng của Trùng Dương cung giúp đỡ chiếu cố, huống hồ Tôn bà cũng biết võ công, không phải người thường. Biết đâu Tôn bà và Khâu Sử Cơ còn có thể nảy sinh tình yêu tuổi xế chiều, có một mối tình hoàng hôn cũng nên. Dù sao toàn chân thất tử chỉ có Mã Ngọc và Tôn Bất Nhị là vợ chồng, năm người còn lại đều là độc thân, bị cho ăn cẩu lương nhiều năm như vậy chẳng lẽ không muốn cưới vợ sao? Tô Tầm vác Tiểu Long nữ thi triển khinh công bay ra ngoài. Bà không cần lo lắng, hắn sẽ không làm hại con đâu. Tiểu Long nữ hô lớn từ trên vai Tô Tầm. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hợp sức chế phục Tôn bà rồi điểm huyệt đạo cho bà, sau đó mới đuổi theo Tô Tầm rời đi. Hai người có một cảm giác bực bội khó tả. Tôn chỉ của Di Hoa cung bọn họ là giết sạch ra nam, bây giờ họ lại giống như đang tiếp tay cho giặc. Cùng lúc Tô Tầm bắt cóc Tiểu Long nữ, trong hoàng cung Mãn Thanh cũng đang diễn ra một biến cố lớn. Huyền Diệp dưới sự giúp đỡ của Vi Tiểu Bảo cuối cùng đã giải quyết được Ngao Bái, nắm giữ hoàng quyền Mãn Thanh. Mau giúp ta cởi trói đi, xấu hổ chết mất. Bị Tô Tầm vác trên vai, thi triển khinh công xuống núi, Tiểu Long nữ mặt đỏ bừng, giãy giụa. Nàng tuy sống trong cổ mộ không tiếp xúc với người ngoài, nhưng không có nghĩa là nàng không biết xấu hổ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại có thêm một cái nhìn sâu sắc hơn về sự vô sĩ của Tô Tầm, thế mà lại trói một cô gái thành ra thế này, thật không dám nhìn, cảm giác xấu hổ dâng trào. Tô Tầm đặt Tiểu Long nữ xuống, giúp nàng cởi giải lụa trên người, rồi nắm lấy giải lụa giật nhẹ, Tiểu Long nữ xoay một vòng tại chỗ, bạch y tung bay, như tiên nữ giáng trần. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều ngẩn người, họ chưa bao giờ thấy một nữ tử thoát tục, tiên khí như vậy. Đến gần mới ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng trên người nàng. Trách không được Tô Tầm phải mất nhiều công sức như vậy để lừa nàng xuống núi. Trường An, các cô ấy là Tiểu Long nữ đánh giá Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Các nàng là thị nữ của ta. Tô Tầm nói. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại một lần nữa mặt không biểu cảm. Nếu không phải vì công pháp Di Hoa tiếp mục, và có lẽ vì đánh không lại Tô Tầm, hai chị em họ đã sớm tát chết hắn không biết bao nhiêu lần. Hai vị cung chủ Di Hoa cung đường đường lại biến thành thị nữ, đằng sau tất cả chuyện này rốt cuộc là sự tha hóa của nhân tính. Hay là sự suy đồi của đạo đức? Chàng không được phụ ta. Đôi mắt Tiểu Long nữ tràn đầy tình ý, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, bởi vì sư tỷ Lý Mạc Sầu của nàng chính là sau khi bị đàn ông phụ bạc mới trở nên tính tình đại biến. Cả đời này ta quyết không phụ Long Nhi. Tô Tầm dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Doãn Chí Bình à Doãn Chí Bình, đi ăn cứt đi, lão tử mới là Long Kỵ Sĩ. Tiểu Long nữ mỉm cười, tựa vào lòng hắn. Yêu Nguyệt và Liên Tinh suýt nữa bị nghẹn chết vì cẩu lương. Giữa ba ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa. Yêu Nguyệt hừ lạnh. Tô Tầm hít một hơi, chua, chua quá đi. Sắc mặt Yêu Nguyệt càng thêm khó coi. Đi thôi, đến Vô Lượng Sơn ở Đại Lý. Tô Tầm huýt sáo gọi con bạch mã, rồi ôm Tiểu Long nữ phi thân lên ngựa, thúc ngựa phi nhanh. Liên Tinh và Yêu Nguyệt cũng huýt sáo, nhưng chỉ có ngựa của Liên Tinh chạy về. Sư tỷ, ngựa của tỷ đâu rồi? Liên Tinh nói. Yêu Nguyệt nhíu mày. Đạp không bay vào trong rừng, chỉ thấy con ngựa của nàng đang đè lên một con ngựa hoang không biết từ đâu chạy tới, điên cuồng vận động. Hễ là giống đực thì chẳng có con nào tốt cả. Yêu Nguyệt ghét bỏ nói một câu, rồi tung một luồng chân khí vào con ngựa của mình, con ngựa liền suy sụp. Sau đó nàng đáp xuống lưng ngựa, giá. Con ngựa lưu luyến nhìn lại người bạn tình tạm thời của mình rồi phi ra khỏi rừng. Hai vị tỷ tỷ kia sao không theo kịp vậy? Trên lưng ngựa, Tiểu Long nữ quay đầu lại nhìn. Không cần quan tâm đến họ. Tô Tầm ngửi mùi tóc của Tiểu Long nữ, đi chậm lại, Long Nhi, quay đầu lại đi. Tiểu Long nữ vô thức quay đầu, rồi đôi mắt đẹp của nàng mở to, vì Tô Tầm đã hôn lên môi nàng. Tiểu Long nữ nhắm mắt lại, thân thể mềm mại run rẩy, mặt đỏ bừng mặt cho Tô Tầm nếm vị ngọt trên đôi môi mềm mại của mình. Nàng cảm thấy như bị rút cạn sức lực, thân thể mềm nhũn không xương nằm gọn trong lòng Tô Tầm. Hồi lâu sau, hai người mới rời môi. Tô Tầm lau đi giọt nước óng ánh bên khóe miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Long Nữ. Chàng nhìn ta làm gì? Tiểu Long Nữ mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, cảm thấy tim đập rất nhanh. Tô Tầm cười, nàng đẹp mà. Tiểu Long Nữ từ nhỏ đến lớn đều ăn mật ong và phấn hoa, môi nàng lại có vị ngọt, khụ khụ, Tô Tầm có một ý tưởng táo bạo. Về phần làm sao nàng chỉ ăn những thứ đó mà vẫn có được vóc dáng đẹp như vậy, ai mà biết được. Thế giới võ hiệp thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giá! Giá! Yêu Nguyệt và Liên Tinh cưỡi ngựa đuổi kịp. Ha ha ha, sư muội, vốn tưởng rằng cả đời này muội sẽ chết già trong mộ, không ngờ cũng có ngày xuống núi. Một tiếng cười lớn vang lên từ trong khu rừng hai bên. Là sư tỷ. Sắc mặt Tiểu Long Nữ thay đổi. Tô Tầm nắm chặt tay nàng, đừng sợ. Một giây sau, ba bóng người nhanh như chớp lướt ra từ trong rừng, chặn đường bốn người. Một người trong đó mặc một bộ đạo bào màu tím bó sát, tôn lên thân hình mềm mại quyến rũ đến từng chi tiết. Tay nàng cầm một cây phất trần, vẻ ngoài yêu dã, vũ mị nhưng lại ẩn chứa sự âm lãnh, chính là sư tỷ của Tiểu Long Nữ, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Hai người còn lại là hai tiểu lô ly, hẳn là đệ tử của Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song. Hai người này khi xuất hiện trong Thần Điêu Hiệp Lữ đều đã là thiếu nữ, nhưng bây giờ mới khoảng 13-14 tuổi. Dung mạo cũng không tệ, chẳng trách có thể đưa sư muội của ta xuống núi. Lý Mạc Sầu đánh giá Tô Tầm. Tiểu Long Nữ mím môi, sư tỷ biết ta là sư tỷ của ngươi, vậy thì giao Ngọc Nữ Tâm Kinh ra đây. Lý Mạc Sầu ngắt lời nàng. Tô Tầm cười nói, Dục Nữ Tâm Kinh ư, nếu cô nương thật sự muốn, ta có thể cho cô nương. Sư muội. Muội lại đem Ngọc Nữ Tâm Kinh cho một ngoại nhân. Lý Mạc Sầu trừng mắt nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ ngơ ngác nhìn Tô Tầm, rõ ràng nàng đâu có đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh cho hắn. Tô Tầm vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, ra hiệu cứ bình tĩnh, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, danh tiếng trên giang hồ lẫy lừng. Long Nhi đã truyền Ngọc Nữ Tâm Kinh cho ta rồi, bản gốc dĩ nhiên sẽ không cho cô nương, nếu cô nương có kiên nhẫn, ta có thể chép một bản cho cô nương. Tính ngươi thức thời. Lý Mạc Sầu hừ lạnh, rồi nhìn Tiểu Long Nữ, sư muội, muội không nhiễm khói bụi trần gian, không biết nhân thế hiểm ác, đặc biệt là đàn ông, không có một ai tốt đâu. Muội đừng để bị người ta lừa. Yêu Nguyệt cung chủ mắt sáng lên, đúng là tri kỷ. Liên Tinh im lặng, nàng cứ tưởng loại người này chỉ có tỷ tỷ mình, không ngờ kiến thức của mình còn quá nông cạn. Lý tiên tử, cô nương có được trải nghiệm này, không ngại cùng vị thị nữ này của ta trao đổi kinh nghiệm bị phụ bạc. Tô Tầm như ma quỷ, chỉ vào Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt và Lý Mạc Sầu ngay lập tức cùng tỏa ra một luồng sát khí nhắm vào Tô Tầm. Sau đó, hai người lại nhìn nhau, đều cảm nhận được sự cô độc và phẫn hận trên người đối phương. Tại hạ là Lý Mạc Sầu của phái Cổ Mộ, ra mắt cô nương. Tại hạ là Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung, ra mắt tiên tử. Tô Tầm nhìn cảnh hai người tâm đầu ý hợp, thầm mặc niệm ba giây cho những kẻ phụ bạc trên thế gian. Bọn họ mà liên thủ thì có thể giết sạch đám đàn ông bội bạc trên đời. Lý Mạc Sầu và Yêu Nguyệt đều thật đáng thương. Yêu Nguyệt vì cứu người trong lòng mà không tiếc hao tổn tu vi, cuối cùng lại bị thị nữ hất tay trên. Lý Mạc Sầu lần đầu xuống núi gặp Lục Triển Nguyên, bị hắn lừa gạt, thiếu nữ động lòng, yêu Lục Triển Nguyên tha thiết, nhưng Lục Triển Nguyên lại chỉ muốn lừa công pháp của nàng, sau đó ruồng bỏ Lý Mạc Sầu, cưới Hà Nguyên Quân. Hai người có trải nghiệm tương tự, kết quả cũng không khác mấy, Yêu Nguyệt tính tình đại biến, giết chết Giang Phong, còn Lý Mạc Sầu thì ác hơn, diệt cả nhà họ Lục, rồi nhận con gái của Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân làm đệ tử. Còn một điểm chung nữa, đó là cả hai người đều vẫn còn là xử nữ, thủ cung sa của Lý Mạc Sầu vẫn còn. Cho nên Tô Tầm cảm thấy hai người này không coi nhau là tri kỷ thì thật lãng phí cho trải nghiệm của mỗi người. Sau đó, Lý Mạc Sầu vì Ngọc Nữ Tâm Kinh mà đi cùng nhóm của Tô Tầm, dù sao muốn chép lại cũng phải tìm nơi có giấy bút. Vì sư đồ ba người Lý Mạc Sầu không có ngựa, nên Lý Mạc Sầu cưỡi chung một con với Yêu Nguyệt, còn Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song, hai tiểu lô ly, thì cưỡi chung một con với Liên Tinh. Ba con ngựa chở bảy người, quá tải. May mà không có cảnh sát giao thông phạt. Lý Mạc Sầu và Yêu Nguyệt gặp nhau như đã quen từ lâu, hai người chia sẻ trải nghiệm của mình, rồi cùng nhau bày tỏ thành kiến với đàn ông trên toàn thế giới và sự căm hận đối với tra nam. Hai người còn chia sẻ các phương pháp tra tấn đàn ông phụ bạc, học hỏi lẫn nhau để nâng cao thủ đoạn. Yêu Nguyệt tỷ tỷ sao lại đi cùng hắn? Lý Mạc Sầu dùng ánh mắt ra hiệu về phía Tô Tầm trên con bạch mã phía trước. Yêu Nguyệt hừ lạnh, Di Hoa Cung của ta có một môn công pháp nằm trong tay hắn, phải phục vụ hắn mới có thể lấy lại. Chuyện đó có gì đáng nói? Trực tiếp cướp lại từ tay hắn không được sao? Lý Mạc Sầu nói một cách đương nhiên. Yêu Nguyệt gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nhưng đánh không lại hắn. cũng không biết hắn còn tu luyện công pháp gì khác, thực lực rất mạnh, rất kỳ quái. Đánh lén thì sao? Ta có băng phách ngân châm. Vô dụng, da của tên đó rất dày. Hai người các ngươi, ta nghe thấy đấy. Nghe hai người lớn tiếng bàn mưu, Tô Tầm mặt đen lại nói một câu. Lý Mạc Sầu không để ý, mà hỏi Yêu Nguyệt, ta thấy tỷ tỷ không giống người Đại Tống. Chúng ta đến từ Đại Minh Quốc, tên kia là Hoài An Hầu của Đại Minh Quốc, nắm giữ Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, quyền thế ngút trời. Yêu Nguyệt nói. Lý Mạc Sầu nhíu mày, rồi cố ý nói lớn, nói vậy chẳng phải hắn có thê thiếp thành đàn sao? Tiểu Long Nữ trong lòng Tô Tầm biến sắc. Long Nhi, ta thân ở địa vị cao, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đừng nghe nàng ta nói bậy, chính nàng ta bị đàn ông lừa dối nên mới muốn chia rẽ chúng ta. Tấm lòng của ta đối với nàng, tin rằng nàng có thể cảm nhận được. Tô Tầm nhẹ giọng an ủi. Tiểu Long Nữ cắn chặt môi đỏ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn chút lo lắng bất an. Dù sao bây giờ nàng đã xuống núi, thể xác và tinh thần đều ký thác vào Tô Tầm, nếu Tô Tầm không cần nàng, nàng thật sự không dám nghĩ tiếp. Lý Mạc Sầu, ngậm miệng lại cho ta. Cảm nhận được cảm xúc của Tiểu Long Nữ, sắc mặt Tô Tầm lạnh đi. Lý Mạc Sầu cười khẩy, sao nào, ta nói chuyện một giây sau, nàng không nói được nữa. Bởi vì Tô Tầm, người một giây trước còn ở trên lưng ngựa phía trước, thoáng chốc đã bay đến trước mặt nàng, lơ lửng giữa không trung, một tay bóp lấy yết hầu trắng ngần của nàng. Sư phụ! Hồng Lăng Ba kinh hãi kêu lên, vừa định rút kiếm thì bị Liên Tinh vội vàng ngăn lại. Đôi mắt đào hoa của Lý Mạc Sầu tràn đầy kinh hãi, nàng căn bản không kịp phản ứng đã bị chế phục. Hơn nữa, đối phương dường như không dùng nội lực, chỉ đơn thuần dựa vào tốc độ của bản thân. Nhưng ai có thể cho nàng biết, tốc độ của con người sao có thể nhanh đến vậy? Trường An, đừng! Tiểu Long Nữ hoảng sợ nói. Dù sao Lý Mạc Sầu cũng là sư tỷ của nàng. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Lý Mạc Sầu, còn có lần sau, ngươi bảo đệ tử chuẩn bị sẵn quan tài đi. Vừa dứt lời, hắn buông Lý Mạc Sầu ra, thân hình lóe lên rồi đáp xuống lưng Bạch Mã, thúc ngựa đi xa. Khụ khụ khụ khụ khụ, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Tầm, Lý Mạc Sầu ho không ngớt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt dần dần hồng hào trở lại. Bây giờ biết hắn tà môn thế nào rồi chứ? Yêu Nguyệt yếu ớt nói. Lý Mạc Sầu thoát chết trong gang tấc gật đầu, thầm nghĩ, lấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh phải đi ngay lập tức. Trốn càng xa càng tốt. Vừa rồi, nàng thật sự cảm nhận được cái chết bao trùm, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Mãi đến tối mịt, sau một ngày rong ruổi, mọi người mới gặp được một thôn nhỏ. Tô Tầm đưa bạc cho trưởng thôn để tá túc, rồi nhờ ông chuẩn bị một bàn rượu thịt. Nàng nếm thử đi. Tô Tầm gấp một miếng thịt gà đặt vào chén nhỏ trước mặt Tiểu Long Nữ. Sống ở đời mà không được thưởng thức mỹ thực, cuộc sống như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì. Lý Mạc Sầu có chút ghen tị nhìn cảnh này, nàng cũng từng được Lục Triển Nguyên cưng chiều như vậy. Kết quả đó chỉ là lừa dối, mấu chốt là tên lừa đảo đó chỉ muốn lừa công pháp của nàng, chứ không muốn lừa thân thể nàng. Điều này mới khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục. Tô Tầm là hầu gia cao quý, đại quyền trong tay, tự nhiên không thiếu thốn gì, nên đối với Tiểu Long Nữ chắc chắn là thật lòng, chính điều này khiến nàng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Tiểu Long Nữ nếm thử một miếng liền nhíu mày buông đũa, lắc đầu, nhẹ nói, Trường An, ta từ nhỏ đã quen ăn mật hoa và cao hoa, thật sự không ăn được. Mười mấy năm như một, dạ dày của nàng đã quen với mật ong, hoa quả, không thể tiếp nhận những món ăn dầu mỡ khác, ăn vào là sẽ nôn. Vị nương tử này, nhà ta còn ít hoa quả, hay là cô dùng tạm lót dạ? Vợ của trưởng thôn nói. Tô Tầm nói, vậy xin đa tạ bà. Không dám không dám, số bạc công tử cho đủ để chúng tôi tiêu dùng nhiều năm rồi. Trưởng thôn nói. Sau bữa ăn, Tô Tầm lại dùng tiền mua giấy bút mà con trai trưởng thôn để lại, rồi viết cho Lý Mạc Sầu cuốn Dục Nữ Tâm Kinh mà nàng hằng ao ước. Lý Mạc Sầu mắt sáng rực nhìn Tô Tầm đang không ngừng viết, thứ mà nàng luôn muốn có được sắp đến tay, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bộ ngực của nàng thật là vừa to vừa tròn, khi thở dốc lại rung lên bần bật, thật muốn cân thử xem. Tiểu Long Nữ có chút bất đắc dĩ, biết Tô Tầm đang trêu chọc sư tỷ mình, bởi vì nàng căn bản không hề đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh cho Tô Tầm, hắn làm sao có thể viết ra được. Nửa canh giờ sau, Tô Tầm đưa tờ giấy trong tay cho Lý Mạc Sầu, bí tịch này cần một nam tử phối hợp mới luyện được, cứ mang về từ từ luyện đi. Tiểu Long Nữ nghe vậy, đôi môi khẽ nhếch. Lẽ nào Trường An thật sự biết Ngọc Nữ Tâm Kinh? Bởi vì Ngọc Nữ Tâm Kinh quả thực cần một nam một nữ phối hợp tu luyện. Lăng Ba, chúng ta đi. Lý Mạc Sầu cầm tờ giấy, không thèm nhìn, nói một câu rồi bay ra khỏi cửa sổ. Tô Tầm im lặng, đám cao thủ võ lâm này, lúc nào cũng không đi cửa chính mà thích đi cửa sổ. Cũng giống như hắn thích đi cửa sau vậy. Tiểu Long Nữ nguy. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều nghi ngờ nhìn Tô Tầm, không ngờ hắn lại thật sự đưa công pháp cho Lý Mạc Sầu, không đúng với tính cách của hắn. Nhìn ta như vậy làm gì, ta luôn nói là làm, chỉ là các ngươi nghĩ ta quá xấu thôi. Tô Tầm giang tay nhìn hai người. Ta đi tiễn cô ấy. Yêu Nguyệt vẫn không yên tâm, sợ Lý Mạc Sầu luyện theo công pháp mà Tô Tầm viết bừa. Liên Tinh hành lễ với Tô Tầm, mỉm cười nói, công tử, Liên Tinh xin phép đi nghỉ trước. Vẫn là nàng ra dáng thị nữ hơn. Tô Tầm thích nhất là Liên Tinh dịu dàng như nước. Trường An, sao chàng lại biết Ngọc Nữ Tâm Kinh? Sau khi Liên Tinh đi, Tiểu Long Nữ không thể tin nổi hỏi. Tô Tầm ôm lấy nàng, cười gian, ta ngự nữ vô số, đương nhiên sẽ biết Dục Nữ Tâm Kinh. Chàng Tiểu Long Nữ xấu hổ vô cùng, rồi trong lúc ngượng ngùng bị Tô Tầm đẩy ngã lên giường. Khi hai người đang vui đùa trên giường, ở một nơi khác, Yêu Nguyệt cung chủ cũng đã đuổi kịp sư đồ ba người Lý Mạc Sầu. Yêu Nguyệt tỷ tỷ sao lại đến đây? Lý Mạc Sầu rất có hảo cảm với Yêu Nguyệt, xem nàng như hồng nhan tri kỷ. Yêu Nguyệt thở dài, muội vẫn nên lấy công pháp ra xem đi, Long cô nương còn chưa đưa cho muội Ngọc Nữ Tâm Kinh, hắn làm sao có thể cho muội được. Nàng tự cho là vẫn hiểu Tô Tầm, ít nhất Tô Tầm khá tôn trọng phụ nữ, sẽ không tự tiện đem thứ mà ngay cả Tiểu Long Nữ cũng không cho đi đưa cho Lý Mạc Sầu. Hắn có cần phải lừa ta không? Lý Mạc Sầu có chút không tin nổi, trên đời lại có người nhàm chán như vậy sao? Lừa nàng đi theo cả một quãng đường, chỉ để treo chọc nàng. Yêu Nguyệt bất đắc dĩ cười, hắn thật sự có thể nhàm chán như vậy đấy, muội hoàn toàn không hiểu hắn đâu. Lý Mạc Sầu bán tính bán nghi lấy ra công pháp mà Tô Tầm đưa cho, vừa nhìn vài trang, gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, giận dữ mắng, tên khốn này. Sao vậy? Yêu Nguyệt cầm lấy một tờ giấy, sau đó cũng mặt đỏ bừng, cái này cũng quá không đứng đắn. Chỉ thấy trên tờ giấy nàng cầm có vẻ hai tiểu nhân sinh động như thật đang cuốn lấy nhau. Bên cạnh còn có dòng chữ chú thích, Dục Nữ Tâm Kinh thức thứ bảy, Quan Âm tọa sen. Các trang khác cũng toàn là những bức họa khiến người ta đỏ mặt như vậy, nào là thức thứ tám Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song, hai tiểu loli, đứng một bên mặt đỏ bừng, tay che mắt nhưng lại hé ngón tay nhìn trộm say sưa. Ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn. Lý Mạc Sầu phát điên, giận dữ quát. Yêu Nguyệt tung một luồng chân khí, biến cuốn Dục Nữ Tâm Kinh của Tô Tầm thành tro bụi. Hồng Lăng Ba thất vọng, nàng còn chưa xem xong mà. Thôi được rồi, may mà muội không lấy ra xem trước mặt mọi người. Yêu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Nếu Lý Mạc Sầu lấy bí tịch ra xem trước mặt mọi người, thật sự sẽ chết vì xấu hổ. Lý Mạc Sầu tức đến mức ngực như muốn to thêm một vòng, vừa xấu hổ vừa tức giận lại uất ức, chẳng lẽ cứ để hắn treo chọc không công như vậy? Tô Tầm, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta treo chọc ngươi lúc nào, ngay cả hôn cũng chưa từng. Nếu không muội còn muốn thế nào nữa? So về độ vô sĩ, muội không bằng hắn, đánh lại cũng không lại hắn. Yêu Nguyệt lắc đầu, thôi được rồi, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, nàng thi triển khinh công bay về làng. Lý Mạc Sầu đứng tại chỗ, càng nghĩ càng tức. Sau khi bị Lục Triển Nguyên lừa, nàng đã rút kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên nàng bị đàn ông trêu chọc. Đáng ghét. Sư phụ, nếu người muốn báo thù thật ra rất đơn giản. Hồng Lăng Ba bắt đầu nghĩ ra ý xấu. Lý Mạc Sầu hỏi, nói thử xem. Hắn không phải thích sư thúc sao? Với sắc đẹp của người, còn không thể câu được hắn sao? Để hắn và sư thúc tan vỡ. Hồng Lăng Ba âm hiểm như một tiểu ác ma. Sắc mặt Lý Mạc Sầu lạnh đi, nhiệt đồ, người bảo vi sư đi khoe khoang phong tình, quyến rũ đàn ông sao? Sư phụ, người không phải là lo mình không bằng sư thúc chứ? Lục Vô Song dè dặt nói. Lý Mạc Sầu thốt lên, nói bậy, tiểu tiện nhân đó chỉ dựa vào vẻ ngoài thanh thuần để lừa người thôi. Lý Mạc Sầu ta sao có thể không bằng nàng ta? Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không bằng Tiểu Long Nữ. Phụ nữ đều là sinh vật có lòng ganh đua rất mạnh. Cứ quyết định vậy đi, dám trêu chọc ta, thì đừng trách ta dùng vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ để đối phó ngươi. Lý Mạc Sầu đảo mắt, nói. Nàng quyết định sẽ chủ động xuất kích. Sáng hôm sau, Tô Tầm mở mắt ra đã thấy Tiểu Long Nữ quần áo xộc xịch, đang ngủ say trên ngực mình. Đêm qua Tô Tầm đã chiếm không ít tiện nghi, nhưng chưa làm đến bước cuối cùng, vì nơi này cách âm không tốt, hắn cũng không muốn để Tiểu Long Nữ xấu hổ chết đi được. Nhưng hắn cũng đã xác định được một điều, toàn thân Tiểu Long Nữ thật sự đều có vị ngọt. Lồi lõm đâu ra đó, da trắng nõn nà, vị hoa quả, hương trăm hoa, thật sự là cực phẩm nhân gian. Đột nhiên, Tiểu Long Nữ trong giấc ngủ dường như có cảm giác, lông mi run rẩy, mở mắt ra, thấy Tô Tầm đang nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ đến sự hoang đường đêm qua, một vần hồng lan trên má. Chàng nhìn gì vậy? Nhìn nàng chứ sao, nhìn mãi không chán. Thời gian không còn sớm, dậy thôi. Tô Tầm hôn nàng một cái. Tiểu Long Nữ mặt đỏ bừng dời mắt, giọng yếu ớt như mũi kêu, đưa yếm cho ta. Lại mất một lúc lâu, hai người mới ra khỏi phòng ngủ. Trải qua một đêm hoang đường, tiểu long nữ xấu hổ không dám đối mặt với Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Vợ chồng trưởng thôn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, còn cố ý thức đêm làm bánh hoa cho tiểu long nữ. Người dân thời nay đều chất phác, nhận được nhiều bạc như vậy từ Tô Tầm, hai ông bà lão cảm thấy nếu không làm gì thì không nên nhận nhiều tiền của người ta như vậy. Lý Mạc Sầu đi rồi à? Tô Tầm thuận miệng hỏi. Liên Tinh bực bội nói, công tử, Lý tiên tử dù sao cũng là nữ nhân, sao ngài có thể trêu chọc nàng như vậy? Tối qua Yêu Nguyệt đã kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, nàng cũng dở khóc dở cười, cảm thấy vị công tử tạm thời này của họ thật khó lường. Có lúc uy nghiêm như vậy, có lúc giết người như ngoé, có lúc lại như một đứa trẻ chỉ thích tìm niềm vui. Nàng ta không phải muốn dục nữ tâm kinh sao? Có vấn đề gì à? Tô Tầm hùng hồn hỏi lại. Liên Tinh không phản bác được, ngọc nữ, dục nữ, hai từ đọc giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác xa một trời một vực. Sư thúc. Cứu mạng, sư thúc. Đúng lúc này, tiểu lô ly Hồng Lăng Ba hoảng hốt chạy vào kêu, sư thúc, sư phụ con bị một đám người trong võ lâm vây công, bị thương nặng vậy thì để nàng ta chờ chết đi, không cứu được. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời Hồng Lăng Ba. Con nhóc này lông còn chưa mọc đủ mà dám diễn kịch trước mặt một ảnh đế như hắn sao? A, Hồng Lăng Ba lập tức ngẩn người. Tiểu Long nữ giật giật tay áo Tô Tầm. Tô Tầm dùng ánh mắt ra hiệu nàng cứ bình tĩnh. Hồng Lăng Ba cứ thế ngơ ngác bỏ đi. Tô Tầm lúc này mới nói với tiểu long nữ, con nhóc đó đang diễn kịch đấy, Lý Mạc Sầu đang giở trò. Xem ra sư tỷ chắc chắn vẫn chưa từ bỏ ngọc nữ tâm kinh. Tiểu long nữ nhíu mày nói. Tô Tầm nói, quan tâm nàng ta làm gì, mau ăn đi, ăn xong còn tiếp tục lên đường. Sau khi ăn sáng xong, tiểu long nữ gói một ít bánh hoa, hoa quả và mật ong, rồi cả nhóm lên đường. Ở một nơi khác, Lý Mạc Sầu đang ung dung nằm trên đất, đôi môi hồng phấn ngậm một cọng cỏ. Sư phụ, sư tỷ về rồi. Lục Vô Song chạy từ xa đến hô. Lý Mạc Sầu nhổ cọng cỏ ra, rồi điểm huyệt đạo trên người mình, miệng phun máu tươi, xé rách đạo bào để lộ yếm, sắc mặt suy yếu ngã xuống đất. Lục Vô Song muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám nói. Sư phụ, đừng giả vờ nữa, tên Tô Tầm đó căn bản không đến. Hồng Lăng Ba chạy tới nói. Lý Mạc Sầu lập tức ngồi dậy, tại sao hắn không đến? Có phải ngươi truyền lời sai không? Không phải, con còn chưa nói hết, hắn đã bảo để các người chết đi, không cứu được. Hồng Lăng Ba dè dặt nói. Lý Mạc Sầu, nàng bắt đầu nghi ngờ về nhan sắc của mình. Cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt mình không bằng sư muội, nhưng vóc dáng rõ ràng hấp dẫn hơn nàng ta mà. Đàn ông không phải nên thích loại người như nàng mới đúng sao? Tên khốn này. Thấy chết không cứu. Lý Mạc Sầu bốc một nắm đất ném đi. Sư phụ, hay là thôi đi. Hồng Lăng Ba chưa từng thấy người đàn ông nào máu lạnh vô tình như Tô Tầm. Không được. Lý Mạc Sầu một mực từ chối, nghiến răng nói, ta không tin. Ta không trị được hắn. Đến bây giờ, đây không còn là vấn đề báo thù Tô Tầm nữa, mà là một cuộc chiến bảo vệ tôn nghiêm. Đi cướp không, đi mua một con ngựa, chúng ta bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp. Lý Mạc Sầu nói xong, cầm lấy bọc đồ trên vai Lục Vô Song đi ra một bên thay quần áo. Dù sao hành tẩu giang hồ không thể không mang theo quần áo. Cứ như vậy, sư đồ ba người Lý Mạc Sầu một đường truy đuổi Tô Tầm, nhưng lại mất dấu. Lý Mạc Sầu đem hết mọi bực tức trên đường đổ lên đầu Tô Tầm, thề phải tìm được hắn, dùng sắc đẹp của mình phá hoại tình cảm của hắn và tiểu long nữ. Tốt nhất là có thể khiến Tô Tầm yêu mình, sau đó nàng sẽ cao ngạo vô tình đá hắn một cái. Nếu không, xích luyện tiên tử nàng khó mà nuốt trôi được cục tức này. Trong chớp mắt đã qua một tháng, mà Tô Tầm, người bị Lý Mạc Sầu nhớ mãi không quên, đã dẫn theo tiểu long nữ và những người khác tiến vào địa phận Đại Lý Quốc. Đại Lý Quốc tuy quốc lực không mạnh, nhưng cao thủ lại không ít, đừng gây chuyện thị phi ở đây. Tô Tầm nhắc nhở Yêu Nguyệt, nữ nhân này trên đường đi đã giết mấy tên đàn ông phụ bạc rồi. Thiên Long Tự của Đại Lý Quốc, thực chất là nơi dưỡng lão của các cựu thần hoàng thất Đại Lý. Các cao tăng bên trong võ công phi phàm, đều là người nhà họ Đoàn. Cho nên, võ công có cao đến đâu, chỉ cần chưa thành tiên thì cũng chỉ để tự vệ, không ảnh hưởng đến quốc lực. Chiến tranh giữa các quốc gia là sự so đấu về quốc lực, không phải vài cao thủ có thể ảnh hưởng đến cục diện. Trong tiểu thuyết có Quách Tĩnh đó thôi, Tống Triều chẳng phải cũng vong sao. Bốn người một đường hỏi thăm, đến được Vô Lượng Sơn. Thi triển khinh công, chia nhau tìm một cái thác nước. Tô Tầm nói với ba nữ nhân. Thế giới này là sự dung hợp của các bộ phim, không phải tiểu thuyết. Hắn nhớ trong phim, Lan Hoàng Ngọc Động nằm ngay sau một cái thác nước. Ba người tuy không hiểu ý của Tô Tầm, nhưng đều nghe lời bay về các hướng khác nhau để tìm thác nước. Trường An, ở đây. Rất nhanh, tiểu long nữ đã tìm thấy. Sau đó, bốn người thả ngựa trong rừng, thi triển khinh công đáp xuống bên bờ đầm nước dưới chân thác. Tô Tầm thấy một hang động bên cạnh thác nước, đây chính là Lan Hoàng Ngọc Động, bên trong có bí tịch Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ, bây giờ đều là của hắn. Lăng Ba Vi Bộ là thân pháp đỉnh cao. Ít nhất ở thế giới này, học được Lăng Ba Vi Bộ thì không ai có thể bắt được, không thấy Đoàn Dự sau khi học được Lăng Ba Vi Bộ liền dám đi khắp nơi gây sự sao. Hắn vừa định dẫn ba nữ nhân vào, thì thấy một thanh niên tuấn lãng, ngốc nghếch cầm một cây quạt xếp từ trong hang động bò ra. Đoàn Dự. Tô Tầm không ngờ lại gặp đúng lúc Đoàn Dự ngã xuống vách núi, nhận được công pháp. Đoàn Dự nghe có người gọi mình, vô thức ngẩng đầu, rồi đâm vào vách động, kêu đau một tiếng rồi lại vội vàng cúi đầu tiếp tục bò ra ngoài. Tô Tầm và ba người im lặng, tên này đúng là một tên ngốc. Nhưng Tô Tầm biết cha của tên này, Đoàn Chính Thuần, mới thật sự là lợi hại, mới là nhân vật chính thực sự. Lúc trẻ bốn phương lưu tình, người tình nào cũng là đại mỹ nhân, và đều sinh cho hắn một cô con gái xinh đẹp. Sau đó Đoàn Dự mới thảm, người phụ nữ nào hắn yêu cuối cùng đều phát hiện ra là em gái mình. Đúng là hữu tình nhân trên đời cuối cùng đều thành anh em. Thật ra Đoàn Dự không phải là con của Đoàn Chính Thuần, mà là con của Đoàn Diên Khánh, kẻ đứng đầu tứ đại ác nhân. Đoàn Chính Thuần ở bên ngoài lăng nhăng, nguyên phối của ông ta là Đao Bạch Phượng vì trả thù chồng, đã ở giữa trời tuyết giá cùng một tên ăn mày giao lưu sâu sắc, sau đó sinh ra Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần vinh quang đội nón xanh. Đoàn Diên Khánh cũng là hoàng tộc đại lý, vốn dĩ ông ta mới là hoàng đế đại lý, chỉ là sau này đột nhiên mất tích mới bị anh trai của Đoàn Chính Thuần kế vị. Cho nên, cung đình đại lý này rất loạn. Thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Dự bò ra khỏi hang động liền ngây ngốc nhìn tiểu long nữ, vì trong hang có một pho tượng ngọc giống hệt tiểu long nữ. Đoàn tiểu vương gia xin tự trọng, đây là nội nhân của ta, tiểu long nữ, không phải pho tượng ngọc trong hang động. Tô Tầm ôm eo tiểu long nữ, nhìn Đoàn Dự nói. Đoàn Dự sững sờ, ngươi biết ta. Còn nữa, sao ngươi biết trong hang động có pho tượng ngọc giống vị thần tiên tỷ tỷ này à không, giống long cô nương y hệt. Vô nghĩa, cùng một diễn viên mà. Tô Tầm thầm nhủ trong lòng, mỉm cười đưa ra một tấm lệnh bài, Hoài An Hầu của Đại Minh. Thì ra là Hoài An Hầu giá lâm, thật thất kính thất kính. Đoàn Dự kinh ngạc. Hắn biết quyền lực của Đại Minh quốc trải qua nhiều biến cố, cuối cùng rơi vào tay Tô Tầm. Cẩm y vệ của Đại Minh là tổ chức tình báo mạnh nhất thiên hạ, có tai mắt ở các nước khác. Tương tự, tuy tình báo của các nước khác không sắc bén bằng cẩm y vệ, nhưng cũng có tai mắt ở Đại Minh. Tình hình trong Đại Minh quốc đã được các nhân viên tình báo truyền về nước mình. Hắn, với tư cách là người thừa kế tương lai của đại lý, dĩ nhiên đã nghe nói, nhưng không ngờ vị quyền thần của Đại Minh này lại trẻ như vậy. Đại lý là tiểu quốc, so với Đại Minh thì kém xa. Đại Minh tuy đã suy yếu, nhưng trong thế giới so xem ai nát hơn ai này, vẫn có thể nói là quốc gia do người Hán cai trị lớn mạnh nhất hiện tại. Tô Tầm thu lại lệnh bài, nhìn Đoàn Dự trả lời câu hỏi thứ hai của hắn, ta sở dĩ biết bên trong có một pho tượng ngọc giống nội nhân của ta, là vì nội nhân của ta và chủ nhân nơi này có quan hệ họ hàng. Chúng ta đến đây lần này là để thu hồi tuyệt học gia truyền trong chiếc bồ đoàn dưới pho tượng ngọc. Ta nghĩ, Đoàn tiểu vương gia chắc chưa động đến đồ vật bên trong chứ. Lời nói dối này tuôn ra thật trôi chảy. Ai bảo pho tượng ngọc bên trong và tiểu long nữ, Vương Ngữ Yên đều cùng một khuôn mẫu diễn viên chứ. Đoàn Dự nghe Tô Tầm nói chi tiết như vậy, lại thấy tiểu long nữ giống hệt pho tượng ngọc, không hề nghi ngờ, liền lấy ra một cuộn vải từ trong lòng, lúng túng nói, Hoài An Hầu thứ lỗi, hai cuốn công pháp đó bị tại hạ lấy rồi, tại hạ xin vật quy nguyên chủ ngay bây giờ. Đoàn Dự tuy cũng khéo ăn nói, không phải là người thật thà, nhưng hắn tuyệt đối là một người lương thiện. Đoàn tiểu vương gia đối mặt với thần công mà không tham lam, lại chi tiết trả lại, tại hạ khâm phục. Nếu đã vậy, Đoàn tiểu vương gia có thể sao chép một bản. Đây là cơ duyên của Đoàn Dự, hắn không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì Tô Tầm đương nhiên sẽ không lừa gạt đi như vậy, không chừa lại chút gì cho nhân vật chính. Dù sao Đoàn Dự cũng là một người tốt. Hơn nữa hắn còn có ý đồ khác. Thật sao? Đoàn Dự mắt sáng lên, rồi lại xua tay từ chối, không được không được, tuyệt học gia truyền sao có thể tùy tiện truyền cho người ngoài như ta. Nếu Đoàn công tử đã nhận được, đó là duyên phận. Vẫn không được, ta không thể nhận. Tô Tầm thở dài, làm bộ suy nghĩ một lát rồi nói, hay là thế này đi, Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ đều là thần công bất thế, Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của nhà Đoàn công tử cũng không kém cạnh, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, hay là chúng ta trao đổi với nhau thì sao? Dùng đồ vốn thuộc về nhân vật chính để đổi lấy thứ khác của hắn, Tô Tầm cảm thấy mình thật khốn nạn. Chuyện này thật không dám giấu giếm, tại hạ không nỡ sát sinh, hai môn võ công mà hầu gia nói ta đều chưa từng luyện. Đoàn Dự gãi đầu, ngượng ngùng nói. Tô Tầm ôn hòa cười, tại hạ vừa hay có chút quốc sự muốn trao đổi với hoàng đế đại lý, lúc đó có thể cùng Đoàn công tử về cung, rồi đưa cho ta là được. Vậy vậy được rồi, thật ra ta chỉ muốn lăng ba vi bộ thôi, người khác giết ta thì ta có thể chạy trốn, ta không muốn giết người. Đoàn Dự cười hì hì. Yêu Nguyệt và Liên Tinh thở dài, đồng tình nhìn Đoàn Dự, đứa trẻ ngốc này bị lừa đến què rồi. Ngay sau đó Đoàn Dự đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gây rồi, Chung cô nương vẫn đang chờ ta gọi người đến cứu nàng. Không cần gọi người khác, tại hạ nguyện theo Đoàn công tử một chuyến cứu người. Tô Tầm nhận việc. Chung cô nương tên là Chung Linh, trên danh nghĩa là con gái của Cam Bảo Bảo và Chung Vạn Cừu, nhưng thực chất là con gái của Cam Bảo Bảo và Đoàn Chính Thuần, Chung Vạn Cừu hoàn toàn là kẻ đổ vỏ. Đoàn Chính Thuần, tên khốn này, còn đào một đường hầm thông thẳng đến phòng ngủ của Cam Bảo Bảo. Chung Vạn Cừu đúng là một chiếc nón xanh di động. Đoàn Dự kể lại chuyện của Chung Linh cho mọi người. Trước đó, hắn gặp Vô Lượng Sơn Kiếm Hồ Cung và Thần Nông Bang đang giao chiến, hắn ngốc nghếch đi lên khuyên can, kết quả bị hai bên định giải quyết hắn trước rồi mới đánh tiếp. Sau đó Chung Linh đi ngang qua cứu hắn, dùng con chồn độc cắn bị thương cung chủ Kiếm Hồ Cung. Cung chủ Kiếm Hồ Cung bắt giữ nàng, bắt Đoàn Dự đi lấy thuốc giải, nếu không sẽ giết Chung Linh. Sau đó Đoàn Dự trên đường về nhà Chung Linh cầu cứu thì bị rơi xuống vách núi, mới phát hiện ra Lan Hoàng Ngọc Động, lấy được công pháp ra thì gặp nhóm của Tô Tầm. Bây giờ nghe Tô Tầm nguyện ý giúp hắn cứu Chung Linh, Đoàn Dự vô cùng phấn khích, tại hạ đa tạ Tô hầu gia. Tô Tầm thi triển khinh công, xách Đoàn Dự bay lên vách núi, sau đó cũng không cưỡi ngựa, bốn người trực tiếp thi triển khinh công bay về hướng Kiếm Hồ Cung. A, Đoàn Dự bị xách bay, la hét suốt đường. Một nén hương sau đã đến Kiếm Hồ Cung. Quẹ quẹ sắc mặt Đoàn Dự tái nhợt, quay người nôn không ngừng. Đoàn đại ca. Chung Linh hoạt bát đáng yêu kêu lên. Tiểu tử. Nhanh vậy đã trở lại, thì ra ngươi đi gọi viện binh. Cung chủ Kiếm Hồ Cung lạnh lùng nhìn Tô Tầm, vị bằng hữu này nhất định phải quản chuyện thả người. Tô Tầm ngắt lời hắn. Cung chủ Kiếm Hồ Cung hừ lạnh, ngươi oanh. Một giây sau, hắn đã bị một chưởng đánh bay. Tô Tầm đáp xuống bên cạnh Chung Linh, ôm ngang nàng bay về bên cạnh Đoàn Dự. Chung cô nương, cô không sao chứ? Sau khi nôn xong, sắc mặt Đoàn Dự đã khá hơn, ân cần hỏi. Chung Linh lắc đầu, ta không sao, Đoàn đại ca, mấy vị này huynh tìm ở đâu vậy? Muốn ôn chuyện thì rời khỏi đây rồi nói sau. Tô Tầm trực tiếp dẫn hai người rời đi, không một ai ở Kiếm Hồ Cung dám cản. Dù sao cung chủ cũng đã chết, ai muốn chôn cùng chứ? Trên đường, Đoàn Dự giới thiệu nhóm của Tô Tầm, Chung cô nương, vị này là Tô hầu gia của Đại Minh Quốc, đây là phu nhân của ngài ấy, Long cô nương, hai vị này là thị nữ của ngài ấy. Thị nữ không xứng có tên. Đa tạ Tô đại ca, Long tỷ tỷ dung mạo thật xinh đẹp. Chung Linh hoạt bát nháy mắt nói. Tô Tầm cười nhạt, Chung cô nương, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cô vẫn nên về sớm đi, chúng ta còn có việc, không tiễn. Hắn không có hứng thú với màn hình phẳng của Chung Linh. Tô đại ca và Đoàn đại ca đã cứu ta, không đến nhà ta làm khách sao? Chung Linh có chút lưu luyến. Đoàn Dự cười nói, không không không, không phải cô nói cha cô không chào đón người họ Đoàn sao, hơn nữa chúng ta cũng thật sự có việc, không nên chậm trễ nữa. Vậy được rồi, Tô đại ca, Đoàn đại ca, chúng ta sau này gặp lại. Chung Linh chắp tay, rồi vừa ngâm nga vừa dắt theo con chuồn độc của mình nhảy chân sáo rời đi. Một khắc sau, nhóm của Tô Tầm đến khu rừng nơi họ để ngựa, nhưng ba con ngựa ban đầu giờ chỉ còn lại một con. Công tử, ngựa của ngài đâu rồi? Liên Tinh nói với Tô Tầm. Tô Tầm giật giật khóe miệng, ta không mù. Sau đó hắn huýt sáo, nhưng không có phản ứng gì, lẽ ra không nên như vậy, con ngựa của hắn là hãn huyết bảo mã trong hoàng cung, rất có linh tính. Các ngươi chờ ở đây, ta đi một lát sẽ về. Tô Tầm nói xong, thi triển khinh công đạp không mà lên. Hắn bay trên không, lần theo dấu vết trên mặt đất. Khoảng nửa khắc sau, Tô Tầm mặt đen lại, nhìn con bạch mã của mình đang ngửi mông một con ngựa ô đó là ngựa cái, đang buộc bên ngoài một căn nhà gỗ. Chết tiệt! Con ngựa háo sắc này, xa như vậy mà cũng ngửi được mùi ngựa cái. Tô Tầm lẩm bẩm mắng. Cũng không biết con ngựa hư hỏng này học của ai. Đúng lúc này, một đám người cầm cương đao xông đến, người phụ nữ dẫn đầu chỉ vào căn nhà gỗ xa xa, quát, xông vào giết chết con tiểu tiện nhân đó cho ta. Thấy cảnh này, Tô Tầm liền nhớ ra, đây chẳng phải là nhà của một Uyển Thanh sao, con ngựa kia chính là Hắc Mân Côi của một Uyển Thanh. Ngựa của mình đã treo ghẹo ngựa của người ta rồi, chủ nhân như mình sao có thể thấy chết không cứu. Tô Tầm ngăn đám người lại, chắp tay nói, các vị cho ta một chút mặt mũi, rời đi được không? Trong phòng, một Uyển Thanh đang chuẩn bị dùng ám khí nghênh địch, thấy cảnh này, khóe miệng giật giật. Tên ngốc ở đâu ra vậy, có ai cứu người như thế không? Ngươi là cái thá gì, giết luôn cả hắn. Người phụ nữ dẫn đầu vừa dứt lời, liền cầm cây quải trượng xông về phía Tô Tầm. Không nể mặt ta, sẽ có người chết đấy. Tô Tầm yếu ớt thở dài, rút cây quạt bên hông ra, hóa thành tàn ảnh lướt qua đám đông. Hắn rất nhanh. Khi hắn dừng lại, một vòng kẻ địch xung quanh hắn đều đã ngã xuống đất chết. Trong phòng, một Quyển Thanh đang cầm kiếm chuẩn bị ra giúp đỡ đều chết lặng, dưới chiếc khăn che mặt màu đen, cái miệng nhỏ hồng hào mở to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cô nương trong phòng mời ra gặp mặt. Tô Tầm ra vẻ phong lưu phe phẩy quạt xếp. Một Quyển Thanh đẩy cửa ra, nhìn Tô Tầm, giọng lạnh lùng hỏi, tại sao ngươi giúp ta? Nàng có vóc dáng cao gầy, mặc một bộ võ phục màu đen bó sát, tôn lên đường cong rõ rệt, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần thẳng thì thẳng, đội một chiếc mũ rộng vành, che mặt bằng khăn, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, có thần. Tô Tầm dùng quạt xếp chỉ ra sau lưng nàng. Cô nương, ta không phải giúp cô, ta chỉ đang giúp mẹ vợ tương lai của con ngựa của ta thôi. Một Quyển Thanh nghi ngờ quay đầu lại, sau đó mặt liền đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, hô lớn, súc sinh. Thả Hắc Mân Côi của ta ra. Chỉ thấy con Hắc Mân Côi yêu quý của nàng đang bị một con bạch mã cao lớn đè lên lưng, điên cuồng vận động. Hắc Mân Côi của nàng không còn trong sạch nữa. Nhìn con Hắc Mân Côi của mình bị ngựa của Tô Tầm chà đạp, Một Uyển Thanh chỉ nghĩ rằng nó đã không còn trong sạch nữa. Nhưng nàng không hề nhận ra, từ lúc gặp Tô Tầm, nàng đã được định sẵn sẽ sớm không còn trong sạch. Chẳng phải có câu nói, có ngựa của hắn ắt có người của hắn đó sao? Súc sinh. Cầm thú. Một Uyển Thanh vừa mắng vừa định lao tới tách hai con ngựa ra. Tô Tầm lại ngăn nàng lại, cô nương, ngựa của ta và ngựa của cô nương lưỡng tình tương duyệt. Là bậc phụ huynh của chúng, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn cô nương chia rẽ uyên ương được. Ta đánh ngựa chứ không đánh uyên ương. Một cô nương vừa mở miệng đã để lộ mình là người ít học. Tô Tầm lại cực thích kiểu tiểu tỷ tỷ đầu óc đơn giản, ngực tấn công mông phòng thủ, chân dài miên man, đã xinh đẹp lại còn ít học thế này. Hai chữ thôi, dễ lừa. Tô Tầm nghiêm túc nói, cô nương, chúng ta đang chứng kiến một chuyện vô cùng vĩ đại, là sự thôi thúc nguyên thủy của động vật, là khởi nguồn của sự sống. Cô không mau nắm bắt thời gian quan sát, lại còn muốn ngắt ngang, thật là lãng phí. Ngươi đi chết đi. Ngựa không phải thứ tốt, chủ nhân của nó cũng chẳng phải người đứng đắn gì. Một Uyển Thanh mắng. Mắng xong, nàng đẩy phát Tô Tầm ra, định đi cứu con Hắc Mân Côi đang bị giày vò của mình. Ngay khoảnh khắc bị nàng đẩy ra, tay Tô Tầm dường như vô thức vung lên, giật phăng chiếc khăn che mặt của nàng. Một khuôn mặt trái xoan động lòng người lộ ra. Một Uyển Thanh ngây người, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, ngươi đã thấy mặt ta rồi. Sư phụ nàng đã đặt ra quy củ, phàm là người đàn ông đầu tiên thấy mặt nàng, nàng phải gả cho hắn. Nếu không thì phải giết hắn. Tô Tầm từng xem phim nên biết rõ điều này, chứ rảnh rỗi đâu mà đi giật khăn che mặt của nàng. Dung mạo cô nương xinh đẹp như vậy, cớ sao phải che đi? Tô Tầm mỉm cười khen một câu. Ánh mắt Một Uyển Thanh phức tạp, đôi môi đỏ mấp máy, Một Uyển Thanh, ta tên Một Uyển Thanh. Ngươi là người đàn ông đầu tiên thấy mặt ta trong bao nhiêu năm qua. Từ hôm nay trở đi, ngươi là trượng phu của ta là thê tử của ngươi. Cũng may người này trông cũng túng tú, nếu không nàng cảm thấy đời mình coi như xong. Cô nương nói gì vậy? Đừng nói đùa lung tung, tại hạ là người đã có thê thiếp, tuyệt đối không ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nghe vậy, trong lòng Một Uyển Thanh lại thêm vài phần tán thưởng. Người này tuy trong lời nói đã có hơn một thê thiếp, nhưng cũng không phải kẻ háo sắc lạm tình. Nếu không, mình xinh đẹp thế này, gặp phải chuyện tốt như vậy, kẻ háo sắc đã sớm không chờ được mà nhào tới, sao lại từ chối chứ? Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng dịu đi một chút, khẽ nói, nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình. Ta không phải người hay ghen, làm thiếp cũng được. Thế giới này vốn dĩ là nơi đàn ông có thể hợp pháp có tam thê tứ thiếp, à, trừ phò mã ra. Dung mạo cô nương đoan trang, quả là tuyệt sắc, nhưng chuyện này quá đường đột. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, mong cô nương suy nghĩ kỹ. Vẻ mặt Tô Tầm vô cùng nghiêm túc. Một Uyển Thanh có chút mất kiên nhẫn, rút ra một thanh phi đao, một đại nam nhân mà lằng nhằng, nếu ngươi không chịu cưới ta đành phải giết ngươi. Tô Tầm thầm nghĩ, ôi, còn có chuyện tốt thế này sao? Cô nương hà tất phải khổ sở như vậy, hơn nữa cô nương cũng không phải đối thủ của ta. Tô Tầm lắc đầu nói, dù trong lòng rất muốn đồng ý nhưng vẫn phải tiếp tục diễn. Một Uyển Thanh vốn tính cách mạnh mẽ, tùy tiện, hắn phải nắm được quyền chủ động trong mối quan hệ này. Một Uyển Thanh nghe vậy cứng họng, rồi cắn răng, giơ phi đao đâm vào cổ mình. Ken! Chiếc quạt xếp của Tô Tầm chặn đứng phi đao của nàng, cô nương sao lại tìm đến cái chết, chẳng phải quá xem nhẹ bản thân rồi sao? Ngươi không cưới ta lại không giết được ngươi, vậy ta chỉ có một con đường chết, tránh ra. Một Uyển Thanh lạnh lùng nói. Tô Tầm thấy thế, thở dài, bất đắc dĩ nói, hà tất phải vậy chứ. Ta sao có thể ngồi nhìn gia nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thôi được, nếu cô nương đã kiên quyết như vậy, từ nay hãy đi theo ta. Nếu cô nương không phụ ta, đời này ta quyết không phụ lòng cô nương. Đây chính là cách một tên cặn bã lừa gạt phụ nữ. Ta, Một Uyển Thanh, đời này tuyệt không thờ hai chồng. Một Uyển Thanh kiêu ngạo hất cằm, rồi lại hỏi, phải rồi, ngươi vẫn chưa nói tên mình. Tô Tầm, tự Trường An. Tô Tầm ôm nàng vào lòng, có được Uyển muội bầu bạn, đời này đã đủ. Tô Lan. Một Uyển Thanh nhắm mắt lại. Cái gì gọi là tốc độ võ hiệp, trong phim Đoàn Dự mất nửa ngày, Tô Tầm chỉ dùng một khắc đồng hồ. Đoàn Dự đúng là bi kịch của nhân gian, yêu cô gái nào cũng thành em gái mình, đợi chia tay rồi mới phát hiện không phải em gái ruột. Quanh đi quẩn lại, chính hắn lại không phải con ruột của cha mình. Đúng lúc này, một tiếng ngựa hí vang lên, con bạch mã đã xong việc, nó ung dung đi về phía Tô Tầm. Đúng là một con ngựa cạn bã, ăn xong chùi mép. Tô Tầm nhìn Một Uyển Thanh trong lòng, trêu chọc, Hắc Mân Côi thuộc về bạch mã của ta, còn nàng thuộc về ta. Tô Lan, chàng xấu quá. Nghĩ đến cảnh con ngựa của mình vừa bị xâm phạm, nàng lườm Tô Tầm một cái. Ngựa cứu không thành, lại còn kéo cả mình vào. Vừa nghĩ đến sớm muộn gì mình cũng bị Tô Tầm ra ra vào vào, nàng bất giác đỏ bừng mặt. Trời ơi, xấu hổ chết đi được. Tô Tầm buông nàng ra, đã là nữ nhân của ta, vậy thì thu dọn một chút rồi cùng vi phu lên đường thôi. Sớm muộn gì cũng được ăn thịt, không vội. Vội quá lại thành ra giống một tên sắc lang. Hắn là một tên sắc lang tao nhã. Vâng. Một Uyển Thanh xoay người đi thu dọn hành lý. Khoảng một chén trà sau, hai người thúc ngựa rời đi. Tiểu Long Nữ ba người đang đợi Tô Tầm ở chỗ cũ, nghe tiếng vó ngựa ngày càng gần liền biết là Tô Tầm đã về. Không đúng, sao lại có hai con ngựa? Liên Tinh nhíu mày. Sau đó họ nhanh chóng biết được lý do. Thấy Một Uyển Thanh đi theo sau lưng Tô Tầm, sắc mặt Tiểu Long Nữ biến đổi, trong ánh mắt có chút đau thương. Yêu Nguyệt và Liên Tinh liếc nhau, Tiểu Long Nữ thích Tô Tầm, đúng là gặp vận rủi tám đời. Chỉ có đàn bà ngu ngốc mới hiến thân cho Tô Tầm. Đoàn Dự thì mắt sáng lên, rồi lại thở dài. Tại sao mình vất vả lắm mới gặp được cô nương mình thích, mà ai cũng đều là người của Tô Hầu gia vậy? Đứa trẻ ngốc, bởi vì vốn dĩ những người đó đều là của ngươi mà. Uyển muội, đây là Long Nhi. Tô Tầm vì muốn quan tâm đến tâm trạng của Tiểu Long Nữ nên giới thiệu nàng trước. Một Uyển Thanh có chút căng thẳng, vì ngay cả nàng cũng bị vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ làm cho mê mẩn. Long tỷ tỷ, chào tỷ. Chào muội. Tiểu Long Nữ mỉm cười, rồi nhìn về phía Tô Tầm, chờ đợi một lời giải thích. Tô Tầm kể lại mọi chuyện, điều này khiến Tiểu Long Nữ cũng không biết nói gì hơn. Rốt cuộc nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Một Uyển Thanh tìm chết, chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Biết đây chỉ là sự trùng hợp, không phải Tô Tầm chủ động trêu hoa gẹo nguyệt, trong lòng Tiểu Long Nữ cũng dễ chịu hơn một chút. Một Uyển Thanh tặng ngựa cho Đoàn Dự, sau đó cùng Liên Tinh cưỡi chung một con, hướng về hoàng cung Đại Lý. Mấy ngày sau, họ đã đến kinh đô của nước Đại Lý. Tiểu vương gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Ngài mà không về nữa, ta lại phải đi tìm ngài đấy. Vừa vào hoàng cung, một vị thư sinh trung niên đã đi tới đón. Đoàn Dự cười hì hì, Chu Tứ Ca, ta không phải đã bình an trở về rồi sao? Cha ta và đại bá đâu rồi? Tiểu vương gia, mấy vị này là Chu Đan Thần nhìn về phía đám người Tô Tầm, khi ánh mắt rơi xuống bốn vị cô nương sau lưng hắn, khóe miệng giật giật. Hắn cảm thấy người này có vài phần phong thái của vương gia nhà mình thời trẻ, khắp nơi lưu tình, tám phía gieo giống. Đoàn Dự lúc này mới chỉ vào Tô Tầm, Chu Tứ Ca, đây là Hoài An Hầu của Đại Minh Quốc, Tô Hầu gia. Hai vị Long cô nương và một cô nương này đều là thê tử của ngài ấy. Tô Hầu gia lần này đến Đại Lý là để gặp đại bá. Lần này, hai tỷ nữ kia không những không có tên mà còn không được Đoàn Dự giới thiệu. Thì ra là Tô Hầu gia giá lâm, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, mong Hầu gia thứ tội. Chu Đan Thần nghe Đoàn Dự nói ra thân phận của Tô Tầm, lập tức chấp tay hành lễ. Tô Tầm mỉm cười, không cần đa lễ. Chu Tứ Ca, huynh mau nói đi, cha ta và đại bá rốt cuộc đi đâu rồi? Không thể để Tô Hầu gia đi một chuyến công cốc được. Đoàn Dự ở một bên thúc giục Chu Đan Thần. Chu Đan Thần đáp, quốc sư Thổ Phiên Cưu Ma Trí đến, bệ hạ và vương gia đều đang ở Thiên Long Tự. Vậy chúng ta đi qua đó ngay bây giờ. Đoàn Dự nói xong liền vội vã chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Thiên Long Tự của nước Đại Lý, Khô Vinh Thiền Sư, Bản Nhân Đại Sư, Bản Tham Đại Sư, Bản Tương Đại Sư, Bản Quang Đại Sư cùng với Đoàn Chính Thuần và Hoàng đế Đoạn Chính Minh đang đối đầu với một vị phiên tăng. Trong phim, Lúc này hoàng đế Đoạn Chính Minh đáng lẽ đã xuất gia, nhưng ở thế giới này, ông ta vẫn còn tại vị, vẫn là hoàng đế của nước Đại Lý. Ngày xưa Mộ Dung tiên sinh từng nói, thiên hạ có hai đại võ công tuyệt thế, một trong số đó chính là Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Thị Đại Lý. Mộ Dung tiên sinh đã qua đời, nhưng tiểu tăng từng hứa sẽ đem Lục Mạch Thần Kiếm cho ngài ấy xem qua. Vì vậy, xin các vị cao tăng đồng ý cho tiểu tăng chép lại một bản, tuyệt không nhìn trộm, chỉ đốt trước mộ Mộ Dung tiên sinh. Cưu Ma Trí nói với giọng bình thản. Đây đương nhiên là lời nói dối, hắn đến đây chính là để cướp Lục Mạch Thần Kiếm, sao có thể đốt đi được. Cưu Ma Trí, ngươi thật to gan. Lục Mạch Thần Kiếm là tuyệt học của Đoàn thị chúng ta, sao có thể cho ngươi mượn chép lại. Đoàn Chính Thuần chỉ vào Cưu Ma Trí quát lớn. Cưu Ma Trí tự tin cười một tiếng, nói vậy là muốn động thủ rồi. Không phải tiểu tăng cuồng ngôn, nhưng nhìn khắp thiên hạ này, người có thể bất phân thắng bại với tiểu tăng cũng không có mấy ai. Nhưng người có thể đánh chết ngươi thì lại không ít. Một giọng nói khinh khỉnh truyền vào tai mọi người. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cha, đại bá. Đoàn Dự vẫy tay. Dự nhi. Đoàn Chính Thuần gọi một tiếng. Cưu Ma Trí nhìn về phía Tô Tầm, hai mắt híp lại, tiểu tăng không nghe lầm chứ, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Xem ra tai ngươi vẫn chưa điếc. Tô Tầm phe phẩy cây quạt xếp, mỉm cười nhìn Cưu Ma Trí. Đoàn Dự nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần nhìn Đoàn Dự hỏi, Dự nhi, mấy vị này là Bảo Định Đế và Trấn Nam Vương Hữu Lễ. Tại hạ là Hoài An Hầu của Đại Minh, Tô Tầm, không báo mà đến, mong được thứ lỗi. Tô Tầm nói với Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần. Lời của Tô Tầm vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc, dù sao ba chữ Hoài An Hầu gần đây rất nổi tiếng. Tô Tầm dựa vào việc giết Ngụy Trung Hiền mà ra mắt, danh tiếng sớm đã lan ra ngoài nước, có thể gọi là ngôi sao đang lên của năm nay. Đã sớm nghe danh Hoài An Hầu, ngài có thể đến tiểu quốc Đại Lý của ta, thật là vinh hạnh. Chỉ là hôm nay lại không thể chiêu đãi. Đoạn Chính Minh nói. Tô Tầm nhìn về phía Cưu Ma Trí, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt ngọc trong tay, chờ bản hầu thay Bảo Định Đế đánh chết tên phiên tăng này, là có thể rảnh tay chiêu đãi ta rồi. Ha ha ha ha, cuồng vọng. Thiên hạ này người có thể đánh hòa với bần tăng còn chưa có mấy ai. Cưu Ma Trí cười ha hả, chẳng thèm để vào mắt. Tô Tầm thu quạt lại, vẫn là câu nói đó, người có thể đánh hòa với ngươi không có mấy, nhưng người có thể đánh chết ngươi thì lại không ít. Mà trong đó, có cả ta. Dứt lời, hắn hóa thành tàn ảnh lao ra. Hắn sở dĩ chủ động gây sự, một là vì Cưu Ma Trí là phiên tăng, người Hán giúp người Hán. Hai là vì hắn muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt các cao tăng Thiên Long Tự. Đến hay lắm. Nếm thử hỏa diễm đao của ta. Cưu Ma Trí cười lớn một tiếng, bàn tay như đao chém ra, một thanh đại đao rực lửa từ trên không giáng xuống. Nhưng lại bị Tô Tầm dễ dàng né được, dù sao kỹ năng nhanh như tàn ảnh của hắn không phải để làm cảnh, mà là để đánh Cưu Ma Trí. Cái gì? Thấy Tô Tầm dễ dàng né được tuyệt học hỏa diễm đao của mình, Cưu Ma Trí kinh hãi. Các cao tăng của Thiên Long Tự cũng vô cùng kinh ngạc. Đại Minh quả nhiên cao thủ như mây. Nhưng hôm nay cũng phải biến thành vong hồn dưới tay Cưu Ma Trí ta. Cưu Ma Trí hét lớn một tiếng, rồi thi triển một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, niêm hoa chỉ. Lòe loẹt. Tô Tầm khinh miệt, tung ra một quyền. Cưu Ma Trí lấy chỉ đối quyền. Oanh. Cả bàn tay của Cưu Ma Trí bị một luồng mang lực đánh nát, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc trước thực lực kinh khủng của Tô Tầm. Tiên thiên cảnh mà lại nghiền ép tông sư cảnh. Khổ luyện võ học. Cưu Ma Trí đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tầm. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của Tô Tầm không mạnh bằng hắn, tu vi võ đạo còn chưa đột phá tông sư cảnh. Nhưng cú đấm vừa rồi dưới sự thúc đẩy của chân khí lại phát huy ra sức mạnh hoàn toàn không thuộc về võ giả tiên thiên cảnh, đó là sức mạnh của bản thân Tô Tầm. Trung Nguyên quả thật cao thủ như mây. Tiểu tăng xin về bế quan khổ tu, mấy năm sau sẽ lại đến lĩnh giáo. Cưu Ma Trí dứt lời, bay lên không trung định bỏ chạy. Bản hầu đã nói muốn đánh chết ngươi. Thì phải đánh chết ngươi. Tô Tầm dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo, sau đó tóm lấy chân Cưu Ma Trí rồi hung hăng đập xuống. Oanh! Cưu Ma Trí bị đập xuống đất, sàn nhà lát đá xanh vỡ tan tành, đá vụn và bụi mù bay tứ tung. Chờ bụi mù tan đi, Cưu Ma Trí khóe miệng rỉ máu, lão đảo đứng dậy, nếu thí chủ nhất định phải đuổi cùng giết tận, vậy thì đừng trách tiểu tăng. Nói nhảm nhiều quá. Tô Tầm mấy lần lóe lên đã xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay tung một quyền. Cưu Ma Trí là quốc sư Thổ Phiên, cũng là đệ nhất cao thủ của Thổ Phiên. Giết người này, Thổ Phiên trong vòng 10 năm sẽ không thể nhúng tay vào chiến sự Trung Nguyên. Bề mặt cơ thể Cưu Ma Trí hiện lên một lớp cương khí màu đỏ vàng, đó là dấu hiệu của tông sư cảnh, hóa nội lực chân khí thành cương khí, vừa bá đạo hơn lại có thể hộ thể. Oanh! Nhưng Tô Tầm đã thi triển kỹ năng lực lớn vô cùng, một quyền này trực tiếp đánh nát cương khí, trong ánh mắt không thể tin nổi của quốc sư Thổ Phiên, cú đấm giáng thẳng vào lồng ngực hắn. Xương sườn của quốc sư Thổ Phiên đâm ngược ra sau lưng, một ngụm máu tươi phun ra, hắn ngã xuống đất với vẻ mặt không cam lòng. Trong chốc lát, cả trời đất hoàn toàn tĩnh lặng. Năm vị đại sư của Thiên Long Tự, Đoạn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, Một Quyển Thanh, Yêu Nguyệt giờ khắc này tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Một võ giả tông sư cảnh, vậy mà lại bị một võ giả tiên thiên cảnh dùng sức mạnh thuần túy đánh chết. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết họ cũng không tin. Đột nhiên, họ thấy Tô Tầm lại động. Tô Tầm xoay người nắm lấy tay Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí vẫn chưa tắt thở, thấy vậy tưởng hắn muốn cứu mình, trên mặt lóe lên hy vọng sống sót. Dù gì mình cũng là quốc sư một nước, đối phương sao có thể không chút kiên dè giết mình như vậy. Chết tiệt, suýt nữa quên hút công lực, lãng phí quá. May mà vẫn chưa tắt thở, sinh mệnh lực của tông sư đúng là mạnh thật. Tô Tầm lẩm bẩm thi triển Di Hoa tiếp một, liên tục hấp thụ nội lực trong cơ thể Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí, mọi người, đây có phải là chuyện con người có thể làm không vậy? Trước mắt bao người, Cưu Ma Trí cứ thế bị Tô Tầm hút đến chết. Mà Tô Tầm sau khi luyện hóa nội lực của Cưu Ma Trí, cuối cùng cũng đột phá tông sư cảnh. Xét thấy tinh thần quên mình vì người của quốc sư Cưu Ma Trí, Tô Tầm quyết định sau này sẽ đánh chiếm quê hương của hắn. A-di-đà Phật, Hoài An Hầu Dùng có phải là Bắc Minh thần công của Tinh Tú Hải không? Khô Vinh đại sư hỏi. Một nửa khuôn mặt của Khô Vinh đại sư miệng màng, nửa còn lại như gỗ khô, nên mới có pháp hiệu là Khô Vinh. Tô Tầm lắc đầu nói, đại sư nhìn nhầm rồi, ta dùng chính là Di Hoa tiếp một trong bộ võ học tối cao của Di Hoa cung Đại Minh ta, Giá Y thần công. Giờ phút này, Liên Tinh và Yêu Nguyệt rất muốn mắng người. Rõ ràng là của các nàng mà. A-di-đà Phật, thì ra là thế. Võ học các môn phái trên thế gian quả thật huyền diệu. Khô Vinh tán thưởng. Tô Tầm vẫy tay, Yêu Nguyệt còn đang ngẩn người, Liên Tinh đã rất hiểu chuyện đưa lên một chiếc khăn tay. Tô Tầm chậm rãi lau đi vết máu bắn trên tay. Sau đó tiện tay nhét chiếc khăn lên mặt Cưu Ma Trí, che đi khuôn mặt xấu xí đó. Hoàng đế Đại Lý Đoạn Chính Minh nói, Cưu Ma Trí là quốc sư Thổ Phiên, Hoài An Hầu giết hắn, e rằng sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Đây cũng là lý do tại sao trong phim, khi Cưu Ma Trí đến gây sự, họ không vây giết hắn. Chỉ là Thổ Phiên, một nơi nhỏ bé chật hẹp. Đại Minh ta có 100 vạn binh sĩ, có gì phải sợ? Tô Tầm cười ha hả, vẻ mặt khinh thường, hào hùng vạn trượng nói. Đoạn Chính Minh nói, dù sao đi nữa, việc này là do đại lý ta mà ra, đến lúc đó sẽ không đứng nhìn khoanh tay. Sau một hồi hàn huyên, Bảo Định Đế mời Tô Tầm vào Thiên Long Tự, rồi sai người dân trà. Hoài An Hầu đại giá quan lâm tiểu quốc đại lý của ta, không biết có chuyện gì cần làm. Đoạn Chính Minh nhàn nhạt hỏi. Tô Tầm đặt chén trà xuống, bản hầu đến đây chỉ vì hai chuyện. Trước tiên nói chuyện thứ nhất, hiện nay Mãn Thanh và Mông Nguyên thế lực lớn mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho người Hán chúng ta sinh tồn. Bản hầu muốn cùng đại lý quốc của ngài kết minh, cùng nhau tấn công Mãn Thanh và Mông Nguyên. Đại lý tiểu quốc của ta có thể cùng Đại Minh kết minh, tự nhiên không có lý do gì từ chối. Nguyện cùng Đại Minh tiến thoái. Đoàn Chính Thuần không chút do dự đồng ý ngay tại chỗ. Bởi vì đây là chuyện tốt đối với đại lý. Đại Minh dù có suy yếu đến đâu cũng là một đại quốc. Còn đại lý chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé. Bây giờ dị tộc hùng mạnh, ngay cả Đại Tống cũng mất đất, nguy cơ sớm tối, huống chi là đại lý. Ông ta còn mong được cùng Đại Minh kết minh để tự vệ. Tô Tầm gật đầu, về phần chuyện thứ hai, cứ để Đoàn công tử nói. Dự Nhi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoàn Dự. Đoàn Dự nói, đại bá, con đã đồng ý trao đổi công pháp với Tô Hầu Gia. Ngài ấy cho con Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ, con cho ngài ấy Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm. Nghe những lời này, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Nhất Dương Chỉ thì còn dễ nói, nhưng Lục Mạch Thần Kiếm là tuyệt học của nhà họ Đoàn. Nhưng vừa mới kết minh, lại thêm Tô Tầm còn giúp họ giết Cưu Ma Trí giải vây, lại còn đưa ra hai bộ công pháp không hề thua kém. Nếu bây giờ không đồng ý, chẳng phải là nhà họ Đoàn quá vô tình sao? Hơn nữa, đắc tội Tô Tầm cũng đồng nghĩa với việc đắc tội Đại Minh, đối với nhà họ Đoàn tuyệt không phải chuyện tốt. Sau một hồi cân nhắc, Đoàn Chính Thuần nhìn về phía Khô Vinh đại sư, ông mới là người có bối phận cao nhất. A-di-đà Phật, có thể cùng Đại Minh kết minh đúng là chuyện may mắn. Lục Mạch Thần Kiếm cũng chỉ là một bộ công pháp mà thôi. Sự hưng thịnh của đại lý quan trọng hơn sự hưng thịnh của nhà họ Đoàn. Khô Vinh nhắm mắt lại, chậm rãi đồng ý giao ra lục mạch thần kiếm. Tô Tầm chấp tay, vậy tại hạ xin đa tạ Khô Vinh đại sư. Có được lục mạch thần kiếm, chết cũng không tiếc. Tô Tầm đây là đang nói bừa để giảm bớt nỗi đau của những người này khi phải truyền ra lục mạch thần kiếm. Buổi tối, Đoạn Chính Minh thiết đãi yến tiệc trong cung. Sau khi ăn uống no say, Tô Tầm và mấy người tiểu long nữ được sắp xếp ở lại một tòa nhà bên ngoài cung. Không ngờ hoàng cung này cũng xa hoa thật. Một Uyển Thanh tiện miệng nói. Chờ đến khi thấy Tử Cấm Thành của Đại Minh, mới biết thế nào là xa hoa. Tô Tầm không thể phủ nhận nói. Một Uyển Thanh biểu môi, Tử Cấm Thành có xa hoa đến mấy ta cũng không được vào ở. Tô Tầm nghe vậy chỉ cười cười, rồi phất tay nói, được rồi, mọi người xuống nghỉ ngơi đi. Long Nhi ở lại, ta có chuyện quan trọng cần trao đổi với nàng. Quan trọng, rất quan trọng. Tiểu Long nữ đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn ai. Nàng dĩ nhiên biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cũng đến lúc đao thật súng thật. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhanh chóng rời đi. Một Uyển Thanh cười hì hì nhìn Tiểu Long nữ một cái, cũng đi theo, còn rất chu đáo đóng cửa lại cho hai người. Sau đó, nàng nín thở ngồi xổm ngoài cửa nghe lén. Long Nhi, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tô Tầm tiến lên đỡ lấy vai Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ khẽ đáp một tiếng như mũi kêu. Sau đó Tô Tầm nắm tay nàng đi đến bên giường. Giống như lột một quả quýt, hắn từng lớp lột bỏ y phục trên người nàng. Tiểu Long nữ nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, hơi thở có chút dồn dập, mặc cho Tô Tầm tùy ý sắp đặt. Mở mắt ra. Tô Tầm khẽ nói. Tiểu Long nữ cắn môi đỏ, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng thốt ra ba chữ, ta không muốn. Dứt lời, nàng còn quay đầu đi, khuôn mặt vốn trắng như tuyết giờ đã đỏ bừng, như thể có thể nhỏ ra máu. Rất nhanh, trong phòng truyền ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập, chiếc giường rung lên kẻo kẹt. Còn nghe lén nữa là bắt cả ngươi vào đây đấy. Giọng nói của Tô Tầm đột nhiên truyền vào tai. Một Uyển Thanh ngoài cửa giật mình, mặt đỏ bừng, miệng đắng lưỡi khô, sau đó hai chân mềm nhũn bỏ chạy, trên đường còn mấy lần suýt ngã. Sáng hôm sau, khi mọi người gặp lại Tiểu Long nữ, chỉ cảm thấy nàng càng thêm xinh đẹp ba phần. Còn Tiểu Long nữ thì xấu hổ không dám nhìn ai. Đặc biệt là khi biết một Uyển Thanh tối qua ở ngoài cửa nghe lén, nàng lại càng không dám đối mặt với một Uyển Thanh. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tầm dẫn theo bốn nữ nhân ba ngày du sơn ngoạn thủy, ban đêm cũng du sơn ngoạn thủy. Công tử, ngài đã có được lục mạch thần kiếm và nhất dương chỉ rồi sao không tu luyện? Liên Tinh thực sự không nhìn nổi nữa, nàng cảm thấy Tô Tầm có chút chơi bời lêu lỏng. Ba ngày ban đêm đều du sơn ngoạn thủy, một Uyển Thanh và Tiểu Long nữ thay phiên nhau hầu hạ, nhưng không hề thấy hắn luyện công. Vậy thì vất vả lấy được bí tịch để làm gì? Một Uyển Thanh cũng biểu môi, đúng vậy, Tô Lan, chàng vẫn nên dành nhiều tâm tư hơn cho võ học đi. Uyển Thanh nói đúng lắm, nếu vì chúng ta mà chàng hoang phế võ công, vậy chúng ta chính là tội đồ. Tiểu Long nữ cũng nhẹ nhàng khuyên bảo Tô Tầm. Tô Tầm kinh ngạc nhìn mấy người, chẳng lẽ các nàng còn chưa biết sao? Lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ và cả lăng ba vi bộ, ta đều đã học được cả rồi. Công tử đúng là giỏi khoác lác. Yêu Nguyệt cười nhạo, giọng điệu mỉa mai. Nàng cũng được coi là kỳ tài võ học, nhưng một bộ lục mạch thần kiếm còn chưa lĩnh hội hết, đừng nói là cả ba bộ. Cho nên lời của Tô Tầm đối với nàng thật nực cười. Tô Tầm nói, không bằng Nguyễn muội giỏi thổi. Một Uyển Thanh đỏ mặt lườm hắn một cái, nàng dĩ nhiên biết thổi trong miệng Tô Tầm có ý gì. Liên Tinh thở dài, ta chỉ là nhắc nhở một câu thôi. Công tử không muốn luyện võ thì thôi, cần gì phải nói dối một cách không đáng tin như vậy. Ai? Tại sao các nàng luôn dùng ánh mắt của người phàm để nhìn thiên tài vậy? Tô Tầm bất đắc dĩ thở dài, tránh ra, hắn muốn bắt đầu thể hiện. Hắn thi triển lăng ba vi bộ đạp không mà lên, sau đó dùng nhất dương chỉ đánh vỡ một tảng đá non bộ, rồi lại thi triển lục mạch thần kiếm đánh gãy một gốc cây. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn bốn nữ nhân. Bây giờ các nàng tin chưa? Bốn người đều đã ngây người. Đây rốt cuộc là thiên phú gì vậy? Ngày đêm du sơn ngoạn thủy, mà lại nhanh chóng học được cả ba môn võ học lục mạch thần kiếm, lăng ba vi bộ và nhất dương chỉ. Đây còn là người sao? Ai, sự cô độc của thiên tài, ai có thể hiểu được chứ? Tô Tầm thở dài, lắc đầu. Tô Hầu gia, bên ngoài có một nữ tử tên Lý Mạc Sầu đến bái phỏng, tự xưng là sư tỷ của ngài. Một người hầu đi tới bẩm báo. Sư tỷ đuổi tới tận đây sao? Tiểu Long nữ đối với quyết tâm muốn lấy được ngọc nữ tâm kinh của Lý Mạc Sầu tỏ ra bội phục. Tô Tầm nói, cho nàng vào. Rất nhanh, Lý Mạc Sầu dẫn theo Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song, hai tiểu lô ly, đi vào hậu viện. Sư tỷ. Tiểu Long nữ lên tiếng chào. Lý Mạc Sầu gật đầu, nhìn về phía Tô Tầm, cười tươi như hoa, Tô công tử có nhớ tiểu nữ tử không? đang động dục thì vào bếp tìm xem, biết đâu có quả dưa chuột nào đấy. Tô Tầm nói một cách thờ ơ, Lý Mạc Sầu lại một trận nghiến răng nghiến lợi, sau đó hừ một tiếng, sư muội, sư tỷ bây giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở, muội không phiền nếu ta ở đây chứ. Chỉ cần sư tỷ thích là được. Tiểu Long nữ điềm tĩnh cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp. Ngày đầu tiên Lý Mạc Sầu vào ở, rất an phận. Ngày thứ hai, vẫn bình an vô sự. Giữa chừng nàng còn biến mất nửa ngày, đến tối mới trở về. Trưa ngày thứ ba, Tiểu Long nữ và mọi người đang ở tiền viện chờ, Tô Tầm một mình trở về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Lý Mạc Sầu đang ngồi trên mép giường, hắn hỏi, sư tỷ, ngươi làm gì ở đây? Tô công tử, Mạc Sầu vẫn còn là tấm thân trong trắng, ngài không muốn nếm thử một chút sao? Lý Mạc Sầu nở một nụ cười quyến rũ, đi đến bên cạnh Tô Tầm. Lão nương không thèm giữ giá nữa, đã lẳng lơ đến thế này rồi, không tin ngươi không cắn câu. Nàng vì để học cách quyến rũ đàn ông, đã phải đặc biệt giả trai đến thanh lâu quan sát học hỏi. Tô Tầm không chút kiêng dè đánh giá thân thể lồi lõm của nàng, nắm lấy tay nàng, vóc người của sư tỷ so với Long Nhi còn mê người hơn, ta thật sự muốn thử xem. Đạo bào của Lý Mạc Sầu hôm nay càng thêm bó sát, rõ ràng là do nàng tự sửa. Một mỹ nữ quyến rũ xinh đẹp lại mặc bộ đạo bào vốn nên đoan trang, tạo thành một sự xung đột thị giác cực lớn. Phải nói, thật là tuyệt diệu. Vậy còn chờ gì nữa? Lý Mạc Sầu dùng ngón tay ngọc thon dài khều cầm Tô Tầm, còn liếm liếm đôi môi đỏ. Tô Tầm giả vờ vội vã tiến lên ôm lấy nàng. Điều này đối với hắn không khó, chỉ là bản sắc diễn xuất. Lý Mạc Sầu lộ ra vẻ trêu tức. Đợi đến khi cởi quần áo của ta, ta sẽ lớn tiếng kêu cứu, xem Tiểu Long nữ biết ngươi xâm phạm sư tỷ của nàng có còn yêu ngươi không. Tô Tầm à Tô Tầm, cuối cùng vẫn là đột nhiên, nàng tối sầm mặt mũi rồi ngất đi. Chơi với ta à, ta chơi chết ngươi. Tô Tầm lộ ra vẻ trêu tức. Sau khi bận rộn trong phòng nửa giờ, hắn cầm hành lý ra khỏi phòng ngủ. Buổi sáng hắn nhận được một mật báo của Cẩm Y vệ, đã cáo từ Đoạn Chính Minh, hôm nay phải rời đi. Sư tỷ và hai đệ tử của nàng đâu rồi? Tiểu Long nữ thấy Tô Tầm liền hỏi một câu. Không biết. Nàng không đi theo càng tốt. Long Nhi, đồ đạc ta đã lấy cả rồi, chúng ta đi thôi. Tô Tầm năm người cưỡi ngựa, dưới sự tiễn đưa của tiểu vương gia Đoàn Dự, rời khỏi kinh thành Đại Lý. Lúc này, Lý Mạc Sầu mới yếu ớt tỉnh lại. Nàng cảm thấy cơ thể có chút lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, mặt nàng đỏ bừng, điên cuồng hét lên, Tô Tầm. Ngươi cái đồ khốn nạn. Đạo bào màu tím trên người nàng sớm đã bị Tô Tầm lột sạch. Lúc này cả người nàng bị Tô Tầm dùng dây thừng trói treo trên xà nhà, vẫn là kiểu trói giống Tiểu Long nữ. Cạch. Nghe tiếng hét của nàng, Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song, hai đứa ham ăn khóe miệng còn dính vụn bánh, vội vàng chạy tới đẩy cửa phòng. Sư phụ, người không sao chứ a? Thấy bộ dạng của Lý Mạc Sầu bây giờ, hai tiểu lô ly đều sững sờ, miệng há to. Nhìn cái gì? Đóng cửa lại. Lý Mạc Sầu tức giận quát lớn, sau đó vận nội lực làm đứt dây thừng, rơi xuống đất. Thân thể trắng nõn đầy những vết hằn đỏ do dây thừng siết qua. Tô Tầm, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được. Lý Mạc Sầu vừa mặc quần áo vừa chửi rủa. Nàng nhặt chiếc yếm màu hồng trên đất lên, nhưng từ bên trong rơi ra một tờ giấy. Thấy bức vẽ trên giấy, cả cổ nàng cũng đỏ bừng, vì trên đó vẽ chính là cảnh nàng bị treo trên xà nhà. Bên cạnh còn có chữ, sư tỷ, ta vẽ có giống không? Trong tay ta còn giữ mấy tấm để thưởng thức đấy. Sau này nói chuyện với ta nhớ chú ý giọng điệu, nếu không ta sẽ cho bức họa này lưu truyền giang hồ đấy nhé. A, đồ khốn nạn. Cầm thú. Lý Mạc Sầu xé nát bức họa, phát điên. Nàng cảm thấy mình sắp điên rồi. Sai lầm lớn nhất đời này của nàng không phải là gặp Lục Triển Nguyên, mà là chọc vào Tô Tầm. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Sau khi ra khỏi kinh thành Đại Lý, Mộc Uyển Thanh hỏi. Ta nhận được mật báo của Cẩm Y vệ, rừng hạnh ở Vô Tích sắp có trò hay. Ta đã mật lệnh cho Cẩm Y vệ trong lãnh thổ Đại Tống đến Vô Tích, chuẩn bị xen vào một chân. Tô Tầm nhếch miệng cười, dù sao đây cũng là một trong những cảnh kinh điển trong Thiên Long Bát Bộ. Ban chủ cái Ba Nghĩa Bạc Vân Thiên Kiều Phong chính là ở đây biết được thân phận thật của mình là người khiết đan, liền giao ra đã cẩu côn rồi rút khỏi cái bang. Mà Kiều Phong sở dĩ thảm như vậy, chỉ là vì đắc tội một người phụ nữ là Khang Mẫn. Lỗi của hắn là đã không xử Khang Mẫn. Khang Mẫn đang tuổi xuân thì, lẳng lơ đến tận xương tủy, vốn là tình nhân của Đoàn Chính Thuần, sau khi bị vứt bỏ đã gả cho người thật thà phó ban chủ cái bang Mã Đại Nguyên. Nhưng Mã Đại Nguyên xấu như vậy, dĩ nhiên không thể thỏa mãn Khang Mẫn. Cho nên Khang Mẫn đã lén lút vận động nhiều người với Bạch Thế Kính, Hoàng Quang Thanh, từ trưởng lão của cái bang. Tại đại hội Bách Hoa ở Lạc Dương, nàng vừa nhìn đã bị Kiều Phong hấp dẫn, quyến rũ hắn nhưng lại bị hắn từ chối thẳng thừng, sau đó ghi hận trong lòng. Về sau lão bang chủ Ung Kiếm Thông qua đời, Kiều Phong được mọi người tín nhiệm kế thừa chức bang chủ. Khang Mẫn vô tình biết được Kiều Phong là người khiết đan, liền xúi dục Mã Đại Nguyên đi vạch trần, như vậy Mã Đại Nguyên có thể làm bang chủ, nhưng Mã Đại Nguyên đã từ chối. Sau đó Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính, Toàn Quang Thanh, Từ Trưởng Lão, những kẻ đã nếm qua món hải sản 30 năm của nàng, đã giết Mã Đại Nguyên. Đầu tiên là vu oan cho Mộ Dung Phục, sau đó lại đổ tội cho Kiều Phong. Tại đại hội cái bang ở rừng Hạnh Vô Tích, Từ Trưởng Lão tìm đến Trí Quang đại sư của núi Thiên Đài và 6 anh em nhà họ Đan, Triệu Tiền Tôn những người biết thân phận thật của Kiều Phong để vạch trần hắn là người khiết đan. Sau đó dưới sự ép buộc của Toàn Quang Thanh, Khang Mẫn, Từ Trưởng Lão, Bạch Thế Kính, Kiều Phong đã giao ra đã cẩu bổng, rời khỏi cái bang, cuộc đời đi vào ngõ cụt. Tô Tầm rất khâm phục Kiều Phong. Hắn nghĩa bạc vân thiên, tâm địa thiện lương, luôn chống lại dị tộc xâm lược Trung Nguyên. Cho dù ở rừng Hạnh bị chứng minh là người khiết đan, hắn cũng thề không giết một người hán nào. Theo Tô Tầm, một người như Kiều Phong, thân phận có quan trọng không? Chẳng phải mạnh hơn những tên quan văn của Đại Minh cướp nhau làm chó cho Mãn Thanh sao? Lúc xem đến đoạn này, hắn đã hận không thể xuyên qua giết hết đám người giả nhân giả nghĩa đó. Nếu giang hồ Đại Tống này không dung được Kiều Phong, vậy Tô Tầm sẽ thu hắn về quân đội Đại Minh. Có nhân tài mà không dùng, thật là lãng phí. Năm người đi suốt ngày đêm, ròng rã hơn nửa tháng đường, cuối cùng cũng đã đến ngoại thành Vô Tích. Người chưa kịp mệt chết, ngựa thì suýt chết vì mệt. Ở kia có một quán rượu, chúng ta vào nghỉ đi. Một Uyển Thanh chỉ vào quán rượu ven đường. Tô Tầm nhìn lá cờ của quán rượu và hướng gió, trên mặt nở nụ cười. Quán rượu này là một cứ điểm của Cẩm Y Vệ. Chẳng trách hắn có thể nhận được mật báo của Cẩm Y Vệ về đại hội cái bang ở rừng Hạnh nhanh như vậy. Mấy vị khách quan mời vào trong. Tiểu nhị nhiệt tình ra dắt ngựa giúp mấy người. Cho một bình rượu ngon, cắt thêm mấy cân thịt, ngoài ra có bánh trái gì chay thì mang ra một ít. Tô Tầm đi đến một cái bàn ngồi xuống, tiện tay ném ra một nén bạc. Tiểu nhị thấy vậy mắt sáng lên, vui vẻ nói, được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Gọi trưởng quỹ của các ngươi ra đây. Tô Tầm nói. Tiểu nhị có chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời, vào hậu viện gọi trưởng quỹ ra. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên béo tốt mặt đầy tươi cười đi đến bên cạnh Tô Tầm, ta chính là trưởng quỹ của quán rượu này, không biết vị gia đây có gì căn dặn. Tô Tầm lấy ra một tấm lệnh bài. Người trung niên biến sắc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, thản nhiên nói, gia, nhà xí ở bên này, ta dẫn đường cho ngài, mời ngài đi lối này. Tô Tầm đi theo trưởng quỹ vào hậu viện. Ti chức trú tại thành Vô Tích của Đại Tống. Cẩm Y Vệ Bách Hộ Ung Tam, tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Người trung niên quỳ một gối xuống đất bái kiến Tô Tầm. Lúc này khí chất trên người hắn đã thay đổi. Hiện tại thành Vô Tích đã tập kết được bao nhiêu người? Tô Tầm chắp tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Bẩm đại nhân, từ khi nhận được mật lệnh, trong thành Vô Tích đã tập kết được 257 huynh đệ. Tô Tầm gật đầu, lại dặn dò vài câu rồi rời khỏi tiểu viện trở về bàn ăn. Hắn phát hiện trong lúc mình rời đi, bàn trống bên cạnh đã có một vị khách đang uống rượu ừng ực. Nhìn kỹ lại, ôi, đây không phải Kiều Phong sao? Tô Tầm đi đến ngồi đối diện Kiều Phong, huynh đài quả là tửu lượng cao, nhưng một mình uống rượu e rằng quá buồn tẻ. Ta đến uống với huynh đài hai chén được không? Uống xong chén rượu này rồi hãy động thủ. Kiều Phong liếc nhìn Tô Tầm, nâng chén lớn uống một hơi cạn sạch. Tô Tầm nói, các hạ có phải đã hiểu lầm rồi không? Ngươi không phải Mộ Dung Phục. Kiều Phong hỏi. Trong phim, đoạn này hắn đã nhầm Đoàn Dự là Mộ Dung Phục. Bây giờ vì sự can thiệp của Tô Tầm, Đoàn Dự không đến, hắn lại nhầm Tô Tầm là Mộ Dung Phục. Tô Tầm cười nói, Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Tại hạ không phải Mộ Dung Phục, tại hạ là Tô Tầm, hữu lễ. Thì ra là Tô Huynh. Tại hạ chính là Kiều Phong, tin rằng Huynh cũng đã nhận ra. Mời, ai uống thua thì người đó trả tiền. Kiều Phong sảng khoái cười lớn. Kiều Phong này vừa mới kế thừa vị trí bang chủ cái bang, đang rất hăng hái, hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt với thất bại đầu tiên trong đời. Tô Tầm cũng không nhắc nhở, dù sao với tính cách của Kiều Phong, có nói hắn cũng không tin. Hắn sẽ không vì vài lời của Tô Tầm mà nghi ngờ huynh đệ trong bang. Cho nên Tô Tầm chỉ cùng hắn uống rượu. Kiều Phong uống đến sảng khoái, đập bà một cái, ta và Tô Huynh mới gặp mà như đã quen, hay là chúng ta kết nghĩa Kim Lan đi. Gã này có cái tật hở ra là đòi kết bái. Nhưng Tô Tầm lại không có sở thích đó, tự nhiên lại có một ông anh, cảm giác khó chịu vô cùng. Kết bái thì thôi, nhưng có thể cùng Kiều bang chủ làm bằng hữu đã là may mắn lắm rồi. Tô Tầm cười từ chối. Kiều Phong cũng là người rộng lượng, thế vậy không nhắc lại nữa. Tô Tô Tầm giới thiệu mấy người tiểu long nữ cho hắn, Kiều Phong liên tục khen Tô Tầm có phúc lớn. Đúng lúc này, mấy đệ tử cái bang chạy vào, chắp tay nói với Kiều Phong, bẩm bang chủ, có kẻ xâm nhập vào phân đà Đại Nghĩa gây rối, đà chủ sợ không ngăn nổi, sai thuộc hạ đến phân đà nhân từ cầu viện. Phân đà Đại Nghĩa chính là ở trong rừng hạnh. Có mấy người? Kiều Phong hỏi. Đệ tử cái bang đáp, 4 người, 3 nữ 1 nam. Nam tử kia nói chuyện rất ngang ngược vô lý. Tô Tầm, thiếu niên từng xem phim, biết 4 người này chính là A Châu và A Bích, tỳ nữ của Mộ Dung Phục, cùng với Vương Ngữ Yên, biểu muội của Mộ Dung Phục, và Bao Bất Đồng, gia thần của Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ chắc chắn trông giống hệt nhau, còn hơn cả song sinh. Mộ Dung Phục, cái tên ngốc này, nước Đại Yên của hắn đã mất 600 năm, mà cả ngày chỉ nghĩ đến phục quốc, kết quả dùng tiền mua chuộc quan viên mua quân giới lại bị lừa sạch tiền. Lại còn vì phục quốc mà lạnh nhạt với Vương Ngữ Yên, người thầm yêu hắn, thật là phí của trời. Tô Tầm không ngại đi giúp hắn an ủi cô biểu muội Ngữ Yên một chút. Mới có 4 người mà các ngươi đã không ngăn được. Kiều Phong tiện miệng nói một câu, có thể thấy sự kiêu ngạo của hắn. Sau đó lại thở dài, xem ra bữa rượu này không uống được rồi. Tô huynh cùng ta đi xem một chút nhé. Nào dám không tuân mệnh. Tô Tầm chấp tay, thầm nghĩ ngươi không cho ta đi, ta cũng tự đi. Sau đó nói thêm, Kiều bang chủ chờ một lát, ta đi tính tiền. Tô Tầm nhân cơ hội tính tiền, ra lệnh cho Ôn Tam thông báo cho Cẩm Y vệ đã đến Vô Tích tiến về mai phục bên ngoài rừng hạnh, chờ lệnh tiếp theo của hắn. Sau đó, Tô Tầm mang theo Tiểu Long Nữ, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Mộc Uyển Thanh cùng Kiều Phong tiến về rừng hạnh. Đúng là phong vân tế hội tại rừng hạnh. Mà Tô Tầm lại là người giỏi nhất trong việc dẹp yên phong vân. Dẹp sạch người, phong vân tự khắc yên. Rừng hạnh, phân đà Đại Nghĩa của cái bang. Lúc này, đông đảo đệ tử cái bang đang tụ tập ở đây. Bao Bất Đồng dẫn theo 3 cô nương xinh như hoa như ngọc, mặt mày bực bội oán trách cái bang. Công tử nhà ta mấy hôm trước đến Lạc Dương tìm bang chủ của các ngươi lại chạy tới Vô Tích. Đây không phải là bắt ngài ấy đi tông một chuyến sao? Mã Đại Nguyên chết bởi Tuyệt Chiêu Tỏa Hầu cầm nã công của chính mình, mà đấu chuyển tinh di của nhà Mộ Dung ở Cô Tô lại có thể bắt chước võ công của người khác, lấy gậy ông đập lưng ông. Cho nên dưới sự cố tình dẫn dắt của Khang Mẫn và Bạch Thế Kính, cái bang cho rằng Mộ Dung Phục đã giết Mã Đại Nguyên, đến Vô Tích để đòi Mộ Dung gia một lời giải thích. Tổng đà của cái bang ở phương Bắc, Khang Mẫn và đồng bọn cố ý dùng cớ này để điều Kiều Phong đến phương Nam, chính là để tiện tay hạ bệ hắn. Phương Nam xa tổng bộ cái bang, Kiều Phong ở đây tứ cố vô thân, vừa hay để bọn chúng ra tay. Bang chủ đến rồi. Đúng lúc này, không biết ai đó đã hét lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiều Phong tóc tai bù xù, Hiên Ngang dẫn theo Tô Tầm và mọi người đi tới. Bao Bất Đồng, A Châu, A Bích và Vương Ngữ Yên, 4 người khi thấy Tiểu Long Nữ sau lưng Tô Tầm đều ngẩn ra. Tiểu Long Nữ, Kiều Phong, Mộc Uyển Thanh, Yêu Nguyệt và Liên Tinh khi thấy Vương Ngữ Yên cũng trợn tròn mắt. Vương cô nương, sao ta không biết cô còn có chị em song sinh? Bao Bất Đồng nhìn Vương Ngữ Yên hỏi. Vương Ngữ Yên mờ mịt, mẹ ta đâu có nói. Chỉ là trông giống nhau thôi, không cần nghĩ nhiều. Tô Tầm nắm tay Tiểu Long Nữ, thấp giọng nói một câu. Đây mà gọi là trông giống nhau sao? Rõ ràng là giống hệt nhau mà. Kiều Phong nói với Tô Tầm, chuyện này quả thật kỳ lạ, lát nữa ta sẽ hỏi giúp đệ muội. Kiều đại ca, chuyện này không vội, huynh cứ lo chuyện trước mắt đi. Tô Tầm nói đầy ẩn ý, Kiều Phong khinh thường cười một tiếng, cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Hắn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, hắn sảng khoái cười lớn, chắp tay với đám đông, chào các vị huynh đệ. Tham kiến bang chủ. Đệ tử cái bang đồng loạt bái kiến. Toàn Quan Thanh khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Bao Bất Đồng nhìn về phía Kiều Phong, Kiều bang chủ, tại hạ Bao Bất Đồng, tên của ta chắc ngài đã nghe qua. Đại danh của Bao Tam Gia, tại hạ tự nhiên có nghe thấy. Kiều Phong chắp tay với Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng khinh thường, danh tiếng thì không dám nhận, nhưng tai tiếng thì có mấy phần. Nếu biết mình miệng thối, vậy thì ngậm lại đi. Một giọng nói đột ngột vang lên. 4 trưởng lão cái bang dẫn theo đệ tử đi tới. Bao Bất Đồng hừ lạnh một tiếng, các ngươi là tứ đại trưởng lão của cái bang phải không? Nói năng lỗ mãng, muốn đánh nhau à hắc hắc, đánh nhau thì phải thêm ta một suất. Một người trung niên từ trên cây nhảy xuống, chính là gia tướng thứ hai của Mộ Dung Phục, Phong Ba Ác. Nhà Mộ Dung các ngươi giết phó bang chủ Mã Đại Nguyên của chúng ta. Mộ Dung Phục không đến, trước hết giết các ngươi. Một trong tứ đại trưởng lão của cái bang, Trần trưởng lão, quát lên. Một mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Hoang đã. Kiều Phong hét lớn một tiếng, sau đó nói, Bao Tam Gia, công tử của các vị không đến, chỉ bằng các vị thì không phải là đối thủ của cái bang chúng ta. Mau chóng rời đi đi. Phong Ba Ác còn muốn đánh một trận, nhưng Bao Bất Đồng đã kéo hắn lại, chắp tay với Kiều Phong, rồi dứt khoát dẫn theo Vương Ngự Yên và mấy người xoay người rời đi. Bao Tam Ca, Phong Tứ Ca, hai huynh đi trước đi, ta muốn ở lại một chút. Đi được vài bước, Vương Ngự Yên mấp máy môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng liếc nhau. A Bích nói, Bao Tam Ca, hai huynh yên tâm, có chúng ta ở cạnh Vương Cô Nương, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy được, chúng ta còn phải đi hội hợp với công tử, xin đi trước một bước. Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác nói xong, liền nhanh chóng thi triển khinh công rời đi. Mối thù lớn của Mã Phó Bang Chủ chưa trả, sao bang chủ có thể tùy tiện thả địch nhân đi? Đà chủ của phân đà đại trí, Toàn Quang Thanh, đi đến bên cạnh Kiều Phong, nói giọng mỉa mai. Kiều Phong quay mặt về phía đám đông, chúng ta lần này đến Vô Tích là vì mối thù của Mã Phó Bang Chủ. Ông ấy chết bởi tuyệt học khóa cổ công của chính mình, lúc đó ta đã nghĩ đến đấu chuyển tinh di của nhà Mộ Dung ở Cô Tô. Nhưng trên đường đến đây, ta đã suy nghĩ kỹ lại, Mã Phó Bang Chủ không giống như bị Mộ Dung phục giết. Chứng cứ đâu? Toàn là phỏng đoán à, ta thấy ngươi chính là cố ý bao che hung thủ. Toàn Quang Thanh từng bước ép sát. Kiều Phong chỉ là người thẳng tính, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Đến lúc này, hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn, hai vị trưởng lão chấp pháp và truyền công đâu. Một sự kiện lớn như vậy, mà không có một người thân tín nào của hắn có mặt, rõ ràng là có vấn đề. Không ai trả lời câu hỏi của hắn. Kiều Phong tóm lấy một bang chúng, Trương Toàn Tường, đà chủ của các ngươi đâu, có phải đã bị ngươi giết rồi không? Không có. Bạch trưởng lão và mọi người bị trói trên thuyền ở Thái Hồ, không liên quan đến ta, không phải ta làm. Trương Toàn Tường mặt mày tái mét, lắp bắp trả lời. Kiều Phong hỏi, ai làm? Trương Toàn Tường liếc nhìn Toàn Quang Thanh. Toàn Quang Thanh mặt lạnh như tiền. Kiều Phong nhìn về phía tứ đại trưởng lão hỏi, bốn vị trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn người cũng không trả lời. Kiều Phong sắc mặt hơi biến đổi, dậm chân một cái, một luồng chân khí trực tiếp ép Toàn Quang Thanh quỳ rạp xuống đất. Toàn Quang Thanh vừa định đứng dậy, Kiều Phong đã đặt tay lên vai hắn, rất tốt, Toàn trưởng lão, đã quỳ xuống rồi thì chứng tỏ ngươi đã biết sai. Trương Toàn Tường dẫn người đi mời hai vị trưởng lão chấp pháp và truyền công, làm theo lời ta, có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. Vâng. Trương Toàn Tường nhanh chóng rời đi. Kiều Phong tạm thời kiểm soát được tình hình, nhưng Tô Tầm biết, tiếp theo hắn sẽ bị dìm xuống bùn. Ta, Kiều Phong, hành tẩu giang hồ, dựa vào hai chữ trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay, ta rất vui, vì lại quen biết thêm một người huynh đệ tốt. Kiều Phong nói xong, nhìn về phía Tô Tầm hô, Tô Huynh, lại đây. Ta giới thiệu cho huynh bốn vị trưởng lão của cái bang, đều là anh hùng hảo hán cả. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tô Tầm. Tô Tầm phe phẩy cây quạt xếp, nhìn tứ đại trưởng lão của cái bang lắc đầu, Kiều đại ca, một đám người giả nhân giả nghĩa mua danh chuộc tiếng này, đừng lôi ra làm buồn nôn huynh đệ ta. Tầng lớp cao tầng của cái bang, từ trong ra ngoài, ngoài một Kiều Phong ra, không một ai lọt vào mắt xanh của Tô Tầm hắn. À, còn có Hoàng Dung Miễn cưỡng tính là một. Lời này vừa thốt ra, có thể nói là đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích ba người đều trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Tô Tầm. Dưới tình huống cao thủ cái bang tụ tập đông đủ mà dám mắng cái bang, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Thằng nhà quê ở đâu ra? Miệng thối như vậy. Kiều bang chủ, đây là huynh đệ tốt của ngài sao? Hắn hình như coi thường đám ăn mày chúng ta thì phải. Đúng là ngông cuồng. Đáng đánh. Người của cái bang đều tức giận tím mặt. Mà tứ đại trưởng lão lại càng tức đến xanh mặt, vì lời của Tô Tầm đã chọc đúng vào chỗ đau của họ, thẹn quá hóa giận. Tô huynh đệ, sao huynh lại nói như vậy? Kiều Phong nhìn về phía Tô Tầm. Bốn vị trưởng lão, tuổi đã cao rồi thì đừng diễn nữa. Các vị không phải đã bàn bạc xong muốn bãi miễn chức ban chủ của Kiều Phong sao? Sao bây giờ không dám nói thẳng ra? Tô Tầm nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai nhìn tứ đại trưởng lão, lại ném ra một quả bom. Tứ đại trưởng lão và Toàn Quang Thanh đều kinh ngạc nhìn Tô Tầm, họ không thể nào hiểu được tại sao người này lại biết được âm mưu của họ. Sắc mặt Kiều Phong âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tứ đại trưởng lão, xem ra, những lời huynh đệ của ta nói đều là thật. Làm bang chủ hay không đối với ta không quan trọng, chỉ là Kiều Mỗ rất muốn biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì mà lại muốn bãi miễn ta. Bao nhiêu năm nay hắn luôn tận tụy, trọng nghĩa khinh tài, nghĩa bạc vân thiên, giết bao nhiêu binh lính Mông Nguyên. Hôm nay, cái bang mà hắn coi là nhà lại muốn bãi miễn hắn, khiến Kiều Phong vừa không hiểu, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Không sai, chúng ta chính là muốn bãi miễn ngươi, hơn nữa còn muốn giết ngươi. Muốn chém, muốn giết, muốn lóc thịt tùy ngươi. Ngô trưởng lão đứng dậy. Đúng lúc này, một trận ồn ào truyền đến. Phản đồ ở đâu? Phản đồ ở đâu? Đó là trưởng lão truyền công và trưởng lão chấp pháp Bạch Thế Kính sau khi được Trương Toàn Tường thả ra đã dẫn người chạy đến. Tống trưởng lão, Toàn Quang Thanh, các ngươi sai người trói chúng ta trên thuyền là có ý gì? Bạch Thế Kính nghiêm nghị chất vấn Tống trưởng lão. Bốp! Bốp! Bốp, một tràng pháo tay đột nhiên vang lên. Hay! Một vở kịch hay! Tô Tầm cầm quạt xếp, chậm rãi vỗ tay, mặt mang nụ cười, nói. Bạch Thế Kính nhíu mày, ngươi là ai? Tình hình cái bang ta như vậy, ngươi còn ở đây cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, Bạch Thế Kính, ngươi đừng giả vờ nữa. Bề ngoài ngươi là tâm phúc của Kiều Phong, nhưng thực tế ngươi đã sớm cấu kết với họ để bãi miễn Kiều Phong, còn cố ý cùng họ tự biên tự diễn một màn kịch bị bắt giữ. Tô Tầm nhìn Bạch Thế Kính, thản nhiên nói. Đám đông lại một lần nữa xôn xao. Ánh mắt Kiều Phong như dao găm bắn về phía Bạch Thế Kính. Ngươi ngậm máu phun người, Bạch Thế Kính giận dữ mắng. Đúng lúc này, Toàn Quang Thanh đứng dậy, được rồi, đã bại lộ rồi thì không cần giả vờ nữa. Ta lật bài ngửa đây. Kiều Phong, ngươi còn không thừa nhận sao? Cái chết của Mã Phó Bang Chủ chính là do ngươi sai khiến. Ngươi luôn sợ Mã Phó Bang Chủ còn sống sẽ uy hiếp đến vị trí bang chủ của ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ. Kiều Mỗ và Mã Phó Bang Chủ tuy giao tình không sâu, nhưng tuyệt không có ý định hãm hại. Nếu có, nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm, bị người đời phỉ nhổ. Kiều Phong hiên ngang lẫm liệt. Ha ha ha ha, Toàn Quang Thanh trào phúng cười lớn. Kiều Phong à Kiều Phong, ngươi diễn thật giống. Toàn Quang Thanh, phải là ngươi diễn giống hơn mới đúng. Thân thể khang mẫn mềm mại đến vậy sao? Khiến cho ngươi, Bạch Thế Kính và Từ trưởng lão lưu luyến đến mức quên cả đường về, thậm chí còn cấu kết với ả ta để hãm hại Kiều Phong. Tô Tầm nói. Oanh! Đám đông lại một lần nữa sôi trào. Tin tức này càng khiến các đệ tử cái bang cảm thấy phấn khích. Bởi vì vẻ lẳng lơ của Khang Mẫn là điều mà ai cũng đã từng thấy. Thật hay giả vậy? Không ngờ Từ trưởng lão trong đạo mạo thế mà cũng là ngụy quân tử. Ả lẳng lơ Khang Mẫn đó đúng là biết câu dẫn đàn ông thật. Nàng ta đã bị bao nhiêu đàn ông qua tay rồi mọi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì những tin đồn như thế này càng khiến họ có cảm giác được tham gia vào câu chuyện. Bạch Thế Kính và Toàn Quang Thanh kinh hãi như gặp ma nhìn Tô Tầm, nhưng họ dĩ nhiên không thể thừa nhận, ngậm máu phun người. Ngươi rốt cuộc là ai? Vu khống chúng ta như vậy có mục đích gì? Muốn ly gián cái bang chúng ta sao? Vu khống chúng ta thì thôi, Từ trưởng lão đức cao vọng trọng, sao có thể là loại vô liêm sỉ đó được? Tô huynh đệ, chuyện này không thể nói lung tung được. Kiều Phong cũng nhìn về phía Tô Tầm, hắn cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, nếu ta đoán không lầm, vị Từ trưởng lão vô liêm sỉ trong miệng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến, còn mang theo một đám người giúp đỡ nữa. À, cả Khang Mẫn, người mà các ngươi cùng chia sẻ, cũng sắp đến rồi. Quân tình khẩn cấp. Quân tình khẩn cấp. Đúng lúc này, một đệ tử cái bang cưỡi ngựa đến, vội vã xuống ngựa đưa cho Kiều Phong một tờ giấy. Kiều Phong vừa định mở ra, một giọng nói trung khí mười phần đã truyền đến, dừng tay. Ngươi không được xem. Người đến chính là Từ trưởng lão. Vẻ mặt của các đệ tử cái bang vô cùng đặc sắc. Bởi vì lại bị Tô Tầm nói trúng. Từ trưởng lão giật lấy tờ tình báo trong tay Kiều Phong. Kiều Phong, tình báo này ngươi không được xem, không được xem. Tại sao ta không được xem? Có những lời của Tô Tầm vừa rồi, Kiều Phong không còn tôn trọng Từ trưởng lão nữa. Từ trưởng lão không giải thích, chỉ quay người nói với mọi người, ta có một chuyện đại sự muốn thông báo. Khang Mẫn cũng đang trên đường đến đây, còn mời được 3 năm vị hảo hữu đến làm chứng, cho nên đợi họ đến rồi hãy nói. Vẻ mặt của mọi người càng thêm cổ quái. Bởi vì lại bị Tô Tầm nói trúng. Tô Tầm đã liên tục nói trúng. Vạch trần âm mưu của Tứ Đại Trưởng Lão và Bạch Thế Kính, khiến các đệ tử cấp dưới của cái bang tin vào những lời hắn nói trước đó. Sắc mặt Kiều Phong đã ngày càng khó coi. Mà Từ trưởng lão lại không hiểu ra sao, tại sao mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Từ trưởng lão, vết son môi Khang Mẫn để lại trên cổ ngài vẫn còn kìa. Tô Tầm mỉm cười nói một câu. Từ trưởng lão theo phản xạ đưa tay lên lau rồi đột nhiên nhận ra, ngươi nói bậy bạ gì đó nói bậy. Ta nói bậy sao? Vậy thì chờ một lát nữa Khang Mẫn, vị phu nhân đức hạnh ấy, đến là biết. Tô Tầm nhún vai. Từ trưởng lão tức giận mắng, im miệng. Khang Mẫn là phu nhân của phó bang chủ chúng ta, cái bang ta sao có thể để ngươi sỉ nhục một vị quả phụ. Mọi người nói có đúng không? Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ, cảnh tượng mọi người hô hào hưởng ứng mà hắn tưởng tượng đã không xảy ra. các đệ tử đều im lặng xem kịch. Từ trưởng lão nhìn quanh, có chút ngơ ngác. Được rồi, lão già kia, đừng nhìn nữa. Mấy người các ngươi thay phiên nhau sung sướng trên bụng Khang Mẫn thì không nghĩ chia cho anh em hút tí canh, bây giờ lại muốn họ góp sức à mơ đi. Tô Tầm cười nhạo. Sắc mặt từ trưởng lão lúc trắng lúc xanh, thật quá đáng, thật quá đáng. Lão phu hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể để ngươi năm lần bảy lượt sỉ nhục. Nạp mạng đi. Dứt lời, hắn tung một chưởng về phía Tô Tầm. Hừ. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tô Tầm, ngọc thủ vừa nhất, một chưởng nghênh đón. Oanh. A Phục từ trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra sau đập xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Toàn quan thanh đảo mắt một vòng, quát, các huynh đệ, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của bang chúng ta. Một người ngoài ra tay đánh thương từ trưởng lão, truyền ra ngoài chẳng phải làm người ta chê cười sao. Trước hết hãy báo thù cho từ trưởng lão. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Người của Toàn Quan Thanh và Bạch Thế Kính hô hào, kéo theo tất cả đệ tử cái bang, nhất loạt đồng lòng đối ngoại. Mã phu nhân đến. Theo một tiếng hô lớn, một chiếc kiệu được khiêng tới. Cùng lúc đó, một hòa thượng, một đôi vợ chồng và một đám người giang hồ khác cũng đi tới. Đã đến đông đủ rồi, vậy thì dễ làm rồi. Tô Tầm gật đầu với Liên Tinh. Liên Tinh lấy ra một mũi tên lệnh rồi bắn lên trời. Vút oanh. Pháo hoa nở rộ giữa ba ngày, vẫn vô cùng dễ thấy. Cẩm y vệ mai phục trong rừng lập tức xông ra. Cùng lúc đó, trên ngọn núi không xa, một đội binh sĩ nhất phẩm đường của Tây Hạ mai phục đã lâu cũng nhìn thấy tín hiệu, viên tướng dẫn đầu nhíu mày, chuyện gì vậy? Đó là tín hiệu của cái bang, chắc là phân đà nào đó đang gọi người. Phó tướng bên cạnh giải thích. Chủ tướng gật đầu, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ xông ra tiêu diệt cái bang, sau đó tiến vào Trung Nguyên. Cùng lúc đó, trong rừng hạnh, phi ngư phục, tú xuân đao. Hơn 200 cẩm y vệ trong chớp mắt đã bao vây tất cả mọi người. Những mũi tên nỏ sắc bén tạo thành một lưới tên phong tỏa toàn trường. Cẩm y vệ là cẩm y vệ của Đại Minh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cẩm y vệ lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, ba vị bách hộ cùng nhau đi đến trước mặt Tô Tầm, quỳ một gối xuống, ti chức tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Đám đông lại một phen xôn xao. Các vị bại hoại của cái bang, xin tự giới thiệu lại. Tại hạ là Hoài An Hầu của Đại Minh, chỉ huy sứ cẩm y vệ kim đô đốc Đông Xưởng, Tô Tầm. Hắn soạt một tiếng mở quạt xếp ra. Toàn bộ khu rừng hạnh lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai ngờ được lại có một nhân vật lớn như vậy ở đây. Nhưng điều này cũng giải thích được tại sao Tô Tầm lại biết nhiều bí mật đến thế. Cẩm y vệ quả là lợi hại. Đồng thời, mọi người cũng có một nhận thức sâu sắc hơn về sự đáng sợ của cẩm y vệ. Họ không ngờ cẩm y vệ của Đại Minh lại có sự giám sát chặt chẽ đến vậy đối với giang hồ Đại Tống. Tất cả những gì Tô Tầm vừa nói, cứ như thể hắn đã tận mắt chứng kiến. Kiều Phong cũng vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy Tô Tầm không phải người thường, nhưng không ngờ địa vị lại lớn đến vậy. Còn Vương Ngữ Yên thì linh cơ khẽ động. Biểu ca luôn muốn phục quốc, nếu mình có thể giới thiệu vị Tô đại nhân này cho huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui. Toàn Quan Thanh cứng cổ nói, Tô đại nhân, dù là cẩm y vệ, nhưng cũng không quản được chuyện của Đại Tống, càng không quản được chuyện của cái bang chúng ta. Vả miệng. Tô Tầm thản nhiên nói. Một giây sau, Liên Tinh đã xuất hiện trước mặt Toàn Quan Thanh, trực tiếp vung tay tát hắn bay đi. A, Toàn Quan Thanh kêu thảm, đập vào một thân cây, xương gò má bị tát nát, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Từ cách ra tay của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, có thể thấy họ đều là cao thủ tiên thiên cảnh. Trong cẩm y vệ, ngay cả hai nữ nhân đi theo cũng là cao thủ tiên thiên cảnh. Cẩm y vệ quả thật kinh khủng. Tô Tầm phe phẩy quạt xếp nói, bất kể là Đại Minh hay Đại Tống, hay Mãn Thanh, Mông Nguyên, chuyện trong thiên hạ này, không có chuyện gì mà cẩm y vệ ta không quản được. Chỉ có ta muốn hay không, chứ không có ta có thể hay không. Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại đanh thép, đầy tự tin và sự bá đạo khiến người ta căm ghét. A-di-đà Phật, thí chủ không khỏi quá bá đạo. Một hòa thượng đứng dậy chắp tay trước ngực. Người này là hòa thượng của núi Thiên Đài, Trí Quang. Cẩm y vệ ta làm việc chính là bá đạo như vậy. Nếu ngươi dám nói thêm một câu nhảm nhí nào nữa, bản hầu lập tức truyền lệnh cho cẩm y vệ qua biên giới, sang bằng núi Thiên Đài của ngươi. Tô Tầm vung tay áo, lạnh lùng ngắt lời hắn. Sắc mặt Trí Quang cứng đờ, lại niệm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó ngoan ngoãn lui sang một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù hừ lạnh, các ngươi sợ chết, ta không sợ. Hắn còn chưa nói hết lời, một chiếc quạt xếp đã xuyên tim hắn. Người đàn ông trung niên không thể tin nổi nhìn Tô Tầm một cái, sau đó phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Một cẩm y vệ nhanh chóng chạy tới nhặt chiếc quạt ngọc dính máu dưới đất lên, lau sạch vào bộ phi ngư phục của mình, rồi quỳ một gối xuống, hai tay dâng lên. Tô Tầm nhận lấy quạt xếp, sau đó hờ hững nói, không sợ chết, vậy thì đi chết đi. Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa giận lại vừa sợ hãi. Rõ ràng là đang ở trên địa bàn của mình, nhưng lúc này họ lại không dám hó hé một tiếng, đều tức giận mà không dám nói gì. Kiều Phong là bạn tốt của bản hầu. Chuyện nội bộ của cái bang ta không can thiệp, nhưng ai dám để bạn tốt của ta chịu uất ức, thì đừng trách ta không nể nang. Tô Tầm soạt một tiếng mở quạt, mùi máu tươi thoang thoảng lan ra. Ha ha ha ha, Kiều Phong cười lớn vài tiếng, không ngờ Kiều mổ ta lại có thể kết giao được một người bạn tốt như vậy, đời này đã đủ. Các ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi. Rèm kiệu cuối cùng cũng được vén lên, Khang Mẫn trong bộ bạch bào lê hoa đái vũ đi đến trước mặt Kiều Phong, khóc lóc nói, Phong nhân Mã Khang thị bái kiến bang chủ. Đại tẩu không cần đa lễ. Sắc mặt Kiều Phong có chút không tự nhiên, bởi vì Khang Mẫn đã từng nhiều lần quyến rũ hắn. Khang Mẫn khóc nói, khi thu dọn di vật của Đại Nguyên, ta phát hiện một lá thư, đã tự tay giao cho Từ trưởng lão. Cứ để Từ trưởng lão nói. Từ trưởng lão được đệ tử dìu, sắc mặt trắng bệch nói, lá thư này là do Ung bang chủ lúc sinh thời viết cho Mã phó bang chủ. Trong thư chỉ rõ thân thế của Kiều Phong, hắn vốn là người Khiết Đan, chứ không phải người Hán. Hiện nay là nước Mông Nguyên, tiền thân chính là Khiết Đan. Oanh! Toàn trường lập tức sôi trào. Bang chủ Kiều Phong nghĩa bạc vân thiên, luôn đi đầu kháng giặc, vậy mà lại là người Mông Nguyên, thật quá chấn động. Không thể nào! Ta, Kiều Phong, đã giết bao nhiêu người Mông Nguyên? Sao có thể là người Mông Nguyên được? Các ngươi bịa ra lời nói dối này để vu khống ta là vì cái gì? Nói. Kiều Phong hai mắt đỏ ngầu, hai tay dễ dàng tóm lấy cổ Từ trưởng lão và hòa thượng Trí Quang. A-di-đà Phật, Kiều bang chủ muốn giết thì cứ giết một mình bần tăng đi, đây là tội nghiệp do bần tăng gây ra. Trí Quang nhắm mắt lại, chậm rãi kể, năm đó Mông Nguyên chưa kiến quốc, chúng ta nhận được tin có cao thủ Khiết Đan đánh cắp lượng lớn bí tịch Thiếu Lâm tự, liền đi chặn đường. Tại Nhạn Môn Quan đã xảy ra một trận huyết chiến, trận đó chỉ có mười mấy người sống sót. Trong số những người bị chặn giết có một cặp vợ chồng Khiết Đan ôm một đứa bé. Chúng ta đã giết người phụ nữ, người đàn ông Khiết Đan kia đã nhảy xuống vực tự vẫn. Chúng ta thực sự không nỡ giết đứa bé nên đã giữ lại và giao cho một đôi vợ chồng họ Kiều nuôi dưỡng. Không sai, đứa bé đó chính là Kiều bang chủ ngài. Mãi đến nhiều năm sau chúng ta mới biết đã giết nhầm người. Cặp vợ chồng Khiết Đan đó hoàn toàn không phải đến trộm bí tịch. Sai rồi, A-di-đà Phật, sai rồi. Kiều Phong cả người gần như sụp đổ, buông lỏng Từ trưởng lão và Trí Quang đại sư, mặt mày không thể tin nổi, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ai mà có thể chấp nhận được chuyện này ngay lập tức, cho dù là một hảo hán như Kiều Phong cũng vậy. Toàn Quang Thanh cười lạnh nói, Ung bang chủ trong thư gửi cho Mã phó bang chủ đã nói, không phải người cùng tộc, lòng dạ ác khác. Nếu Kiều Phong có ý định phản hán, chúng ta phải cùng nhau ra tay vây giết. Ngươi đã sớm biết thân thế của mình, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho cha mẹ sao? Đã sớm. Ta rõ ràng bây giờ mới biết. Kiều Phong bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Toàn Quang Thanh. Khang Mẫn tiến lên hai bước nói, thưa các vị thúc bá, Đại Nguyên lúc sinh thời là người hiền lành. Ta nghĩ sở dĩ ngài ấy bị sát hại, có lẽ là vì nắm giữ vật gì đó trí mạng, nên mới bị người ta diệt khẩu. Ngươi đang nghi ngờ ta. Võ công của Kiều Phong ta nếu muốn trộm lá thư đó, chẳng lẽ lại không trộm được sao? Kiều Phong sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Khang Mẫn chất vấn. Khang Mẫn ra vẻ trà xanh, Phong nhân không dám nghi ngờ bang chủ, chỉ cầu mong bang chủ sớm ngày tra ra chân tướng. Đặc sắc thật. Tô Tầm tán thưởng không ngớt. Tất cả mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm nói, Khang Mẫn, ngươi quyến rũ Kiều Phong không thành, liền quay sang cấu kết với Toàn Quang Thanh và đồng bọn để hãm hại Kiều Phong. Quả nhiên, không hổ là lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Lúc này đám đông mới nhớ lại lời Tô Tầm nói trước đó rằng Khang Mẫn và Từ trưởng lão có gian díu. Tô đại nhân, phu quân của Nô gia vừa mới qua đời, ngài lại sỉ nhục sự trong sạch của một tiểu nữ tử như vậy. Xin hỏi những lời ngài nói có chứng cứ không? Khang Mẫn bình tĩnh đối đáp. Tô Tầm cười cười, tại sao ta phải đưa ra chứng cứ? Chỉ cần ta cho rằng ngươi đã làm, chẳng phải là đủ rồi sao? Thiên hạ này không có ai mà cẩm y vệ ta thẩm vấn không ra. Người đâu, bắt Khang Mẫn xuống thẩm vấn. Vâng. Hai tên cẩm y vệ tiến lại gần Khang Mẫn. Khang Mẫn kinh hãi kêu lên, Từ trưởng lão. Ai dám xen vào, kẻ đó chết. Tô Tầm lạnh giọng. Từ trưởng lão nhìn về phía Kiều Phong, ngươi bây giờ vẫn là bang chủ, ngươi cứ thế ngồi nhìn đại tẩu của mình chịu nhục sao? Kiều đại ca, việc này huynh không cần quản, huynh cũng không quản được. Tô Tầm nói, đồng thời trên người hiện ra một luồng cương khí màu xanh lam, dấu hiệu của tông sư cảnh. Tông sư? Hắn lại là võ đạo tông sư. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy. Cẩm y vệ không hổ là tổ chức tình báo uy chấn thiên hạ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, suýt chút nữa bị luồng cương khí của Tô Tầm làm cho lóa mắt. Kiều Phong biết Tô Tầm đang giúp mình, hắn cũng không phải kẻ cổ hủ, cho nên không nói một lời. Hắn có thể thừa nhận mình là người khiết đan, nhưng tuyệt đối sẽ không mang tiếng oan giết mã đại nguyên. Kiều Phong Bạch Thế Kính còn muốn dùng đạo đức để trói buộc hắn, Tô Tầm đã giật lấy một cây nỏ bắn ra. Vút! Một mũi tên nỏ gào thét bay ra, Bạch Thế Kính hiểm hóc tránh được, kiên dè nhìn Tô Tầm. Tô Tầm tiện tay ném cây nỏ cho cẩm y vệ bên cạnh, trước khi có kết quả thẩm vấn Khang Mẫn, ta không muốn nghe thêm bất kỳ một câu nhảm nhí nào nữa. Hiếm có được một lúc yên bình, Vương Ngữ Yên dẫn theo A Châu và A Bích đi tới, bái kiến đại nhân. Ba vị cô nương miễn lễ. Tô Tầm nói. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tiểu Long Nữ, vị tỷ tỷ này và ta trông không khác gì nhau, thật quá trùng hợp. Xin hỏi phụ mẫu của tỷ tỷ vẫn còn khỏe mạnh chứ? Ta từ khi biết chuyện đã ở trong cổ mộ, chưa từng thấy phụ mẫu. Tiểu Long Nữ lắc đầu. Vương Ngữ Yên nghe vậy trong lòng càng thêm nghi ngờ, liền đưa ra lời mời, nếu đã vậy, hay là mời tỷ tỷ cùng ta đến Mạn Đà Sơn trang thăm mẫu thân của ta được không? Nàng một là muốn xác định xem đây có phải là chị em song sinh thất lạc của mình không, hay là muốn nhân cơ hội này giới thiệu Tô Tầm cho biểu ca của nàng. Chuyện này Tiểu Long Nữ nhìn về phía Tô Tầm, thực ra trong lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc, vì quá giống nhau. Tô Tầm mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nếu đã vậy, chúng ta đi một chuyến. Hai nữ nhân trông giống hệt nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tô Tầm rất hứng thú. Vâng, nghe theo chàng. Tiểu Long Nữ gật đầu. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tô Tầm, mỉm cười duyên dáng, đa tạ Tô đại nhân. Biểu ca của ta, Mộ Dung Phục, đã ngưỡng mộ Tô đại nhân từ lâu. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu huynh ấy cho đại nhân. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Ta cũng đã nghe danh Mộ Dung công tử từ lâu. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Ta đối với hắn chỉ là nghe danh, nhưng đối với nàng thì lại muốn giao lưu. Hắn biết Vương Ngữ Yên một lòng một dạ với Mộ Dung Phục, giới thiệu mình cho Mộ Dung Phục là muốn mình có thể trở thành trợ lực cho việc phục quốc của hắn ta. Nhưng tình yêu của nàng dành cho Mộ Dung Phục sâu đậm bao nhiêu, thì trong lòng Mộ Dung Phục, nữ nhân lại không thể nào so sánh được với đại kế phục quốc. Chỉ cần mình ám chỉ vài câu, Mộ Dung Phục sẽ nén đau mà chủ động dâng Vương Ngữ Yên cho hắn. Đến lúc đó, vừa hay để Vương Ngữ Yên hết hy vọng với Mộ Dung Phục, lại có được Vương Ngữ Yên, còn gì bằng. Về phần giúp Mộ Dung Phục phục quốc, được thôi. Hắn là người nói lời giữ lời, sẽ đưa tiền cho quân giới, để hắn tự đi đánh chiếm đảo quốc mà xây dựng nước yên. Hắn vẫn khá đồng cảm với Mộ Dung Phục. Một kẻ đáng thương một lòng muốn phục quốc, không ngừng nỗ lực, nhưng cuối cùng lại công giả tràng. Không lâu sau, Khang Mẫn mình đầy máu, thê thảm không ra hình người, bị hai cẩm y vệ lôi về. Nhìn cảnh tượng của Khang Mẫn, sự sợ hãi và oán hận của mọi người đối với cẩm y vệ lại sâu thêm mấy phần. Khang Mẫn bị lôi đến quỳ trước mặt Tô Tầm. Nói đi, nói ra còn có thể chết một cách thống khoái. Tô Tầm dùng mũi chân nâng cầm nàng lên. Ta ở Lạc Dương tại Đại hội Bách Hoa đã quyến rũ Kiều Phong không thành, nên ghi hận trong lòng. Sau khi Ung Bang chủ qua đời, ta phát hiện lá thư ông ấy viết cho Mã Đại Nguyên biết được thân thế của Kiều Phong, liền cùng Bạch Thế Kính, Toàn Quang Thanh, Từ Trưởng Lão cấu kết giết Mã Đại Nguyên. Tính toán kỹ lưỡng để hôm nay công bố thân phận của Kiều Phong, và vu oan hắn giết Mã Đại Nguyên, để hắn từ đây không còn chỗ dung thân trong võ lâm Trung Nguyên. Khang Mẫn toàn thân rỉ máu, hai mắt vô thần, Đức Quảng kể lại kế hoạch của mình. Đệ tử cái bang đều tức giận, trừng mắt nhìn Từ Trưởng Lão, Bạch Thế Kính, Toàn Quang Thanh. Đây là vu oan giá họa. Khang Mẫn một người phụ nữ bị tra tấn thành ra thế này. Có gì mà không bịa ra được. Mọi người đừng tin. Từ Trưởng Lão vội vàng thanh minh, sau đó giận dữ mắng, Khang Mẫn, lão phu một đời trong sạch, sao có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Ngươi tại sao lại vu khống lão phu như vậy? Đừng giả vờ nữa. Khang Mẫn nở một nụ cười giễu cợt, chết cũng phải kéo theo người khác. Trên lưng ngươi có ba nốt ruồi, trên đùi Toàn Quang Thanh có một vết sẹo, trên ngực Bạch Thế Kính có vết sẹo do trúng tên. Khi các ngươi phong lưu khoái hoạt cùng ta đều đã nhớ kỹ. Sắc mặt của Bạch Thế Kính, Từ Trưởng Lão, Toàn Quang Thanh hoàn toàn thay đổi, họ lặng lẽ đứng sát lại với nhau. Các ngươi đã nói là vu oan giá họa, vậy cởi quần áo ra chẳng phải là có thể xác nhận sao? Tô Tầm cười hỏi. Ba người nhìn quanh, thấy mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, biết là xong rồi. Cho dù là như vậy, Kiều Phong là người khiết đan vẫn luôn là sự thật. Toàn Quang Thanh hét lớn. Tô Tầm gật đầu, không sai, Kiều Phong đích thực là người khiết đan. Kiều Phong, võ lâm đại tống này không chứa nổi ngươi. Mà ngươi làm người Hán 30 năm, giết bao nhiêu người Mông Nguyên chắc chắn cũng không chứa nổi ngươi. Nếu đã vậy, hay là đến Đại Minh ta tòng quân đi. Lời này của hắn là để lừa Kiều Phong. Bởi vì trong phim, người khiết đan đã chấp nhận Kiều Phong đổi tên thành Tiêu Phong, trở thành Nam Viện đại vương của khiết đan. Tô Huynh coi trọng như vậy, lẽ ra Kiều Phong không nên từ chối. Nhưng thù giết cha không thể không báo. Kiều Phong từ chối, nhìn về phía Trí Quang, năm đó vây giết cha ta, người cầm đầu mà ngươi nói là ai? A-di-đà Phật, ngươi giết ta đi. Người đó trong giang hồ đức cao vọng trọng, truyền ra ngoài sẽ hỏng cả đời thanh danh của ông ấy. Bần tăng sẽ không nói. Trí Quang niệm một tiếng Phật hiệu, nhắm mắt chờ chết. Hắn không sợ chết. Trước đó sở dĩ sợ Cẩm Y vệ là vì sợ liên lụy đến núi Thiên Đài. Nhưng hắn biết tính cách của Kiều Phong sẽ không giết người vô tội. Tô Tầm cười khẽ, được rồi, người cầm đầu đó không phải là Phương Trượng Huyền Từ của Thiếu Lâm tự sao? Năm đó cha mẹ Kiều Phong rõ ràng chỉ là đi thăm họ hàng, lại bị các ngươi giết nhầm, còn muốn che giấu cho ông ta làm gì? Đây lại là một quả bom nổ dưới nước. Ngươi làm sao mà biết được? Trí Quang không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Cẩm Y vệ có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào biết được chân tướng của câu chuyện của mấy chục năm trước này. Bản hầu làm sao mà biết được có quan trọng không? Tô Tầm khinh thường trả lời, nhìn về phía Kiều Phong, Kiều Phong, ta rất thưởng thức ngươi. Đại Tống không chứa nổi ngươi, ta chứa được. Ngươi còn giống người Hán hơn cả người Hán. Chỉ cần ngươi nhập quân ngũ Đại Minh ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của bản hầu. Bản hầu tuyệt đối không ngăn cản ngươi báo thù, thậm chí còn có thể giúp ngươi một tay. Hắn khinh bỉ nhân phẩm của Huyền Từ. Giết nhầm người không dám thừa nhận, rõ ràng là hòa thượng, lại còn ăn nằm với phụ nữ sinh ra một đứa con trai. Hôm nay được Tô Huynh liên tục cứu giúp, nếu Tô Huynh đã coi trọng như vậy, Kiều Phong không dám từ chối. Kiều Phong nói xong, quỳ một gối xuống đất, Kiều Phong tham kiến hầu gia. Ha ha ha ha, bản hầu có được Kiều Phong, như cá gặp nước. Mau đứng lên. Tô Tầm tiến lên đỡ. Kiều Phong là võ giả tông sư cảnh, là người có võ lực cao nhất mà hắn thu phục được cho đến nay. Vương Ngữ Yên thấy cảnh này bất giác so sánh Tô Tầm với biểu ca của mình, lại phát hiện Mộ Dung Phục mà nàng luôn cho là nam tử hạng nhất thiên hạ hình như không bằng hắn. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, Mộ Dung Phục và Kiều Phong ngang hàng nhau, nhưng Tô Tầm bây giờ lại thu phục được Kiều Phong. Ban chủ. Ngài không thể đi, ban chủ. Ngô trưởng lão đột nhiên nhận ra, biết nếu Kiều Phong đi, cái ban sẽ xong đời. Đúng vậy ban chủ, trước đó đều là chúng ta hiểu lầm ngài, sau này người khác nói gì chúng ta cũng sẽ không tin. Ngài không làm ban chủ này thì ai có thể làm được chứ? Tất cả mọi người đều khuyên can Kiều Phong. Kiều Phong hít sâu một hơi, trực tiếp cắm đã cẩu bổng xuống đất, không cần nói nhiều nữa, các vị huynh đệ sau này gặp lại. Cái ban này, ta Kiều Mỗ không ở nữa cũng được. Tô Tầm trố mắt kinh ngạc, lời thoại này quả là bá đạo. Sau đó hắn nhìn về phía ba người Toàn Quang Thanh, mắt lộ hung quang, trước khi rời ban, Kiều Mỗ là một chuyện cuối cùng, chính là giúp Mã Phó ban chủ báo thù rửa hận. Dứt lời, hắn trực tiếp xông lên ra tay. Toàn Quang Thanh, Bạch Thế Kính, Từ Trưởng lão ba người liên thủ chống cự, lại bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Mãi đến khi Kiều Phong sử dụng Hàng Long thập bát chưởng, gọn gàng đánh chết cả ba người dưới lòng bàn tay. Sau đó hắn lại một chưởng vỗ chết Khang Mẫn. Hầu gia, đi thôi. Kiều Phong nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm chỉ vào Trí Quang, hắn, không giết sao? Ta chỉ giết kẻ cầm đầu năm đó. Kiều Phong liếc nhìn Trí Quang một cái, rồi trầm giọng nói. Trí Quang nghe vậy càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Tô Tầm nói, chưa vội đi, còn có khách từ xa đến chưa tới, cứ chờ đã. Những người khác nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau. Rầm rập tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Hơn 50 binh sĩ nhất phẩm đường của Tây Hạ cưỡi ngựa phi như bay đến, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Viên chủ tướng dẫn đầu vẻ mặt ngông cuồng. Rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn biến mất, bởi vì hắn nhìn thấy đám Cẩm Y vệ dày đặc phía trước. Dừng lại. Nhanh. Có mai phục. Hắn vội vàng hét lớn, lúc này đã không kịp nghĩ tại sao Cẩm Y vệ của Đại Minh lại xuất hiện ở Đại Tống. Mà người của cái bang cũng đều toát mồ hôi lạnh. Họ luôn đối đầu với Tây Hạ, lần này Tây Hạ rõ ràng là nhắm vào họ. May mà có Cẩm Y vệ ở đây. Không chừa một mống. Tô Tầm hạ lệnh. Phúc phúc phúc phúc tên nỏ như mưa bắn ra, binh lính lập tức trở thành bia sống, từng người kêu thảm ngã ngựa. Tứ đại ác nhân đâu? Tại sao tứ đại ác nhân không xuất hiện? chủ tướng Tây Hạ điên cuồng gào thét. Lần này họ đã chuẩn bị xong độc dược, mai phục binh sĩ, mời cả tứ đại ác nhân cùng ra tay, chính là muốn nhân cơ hội này tiêu diệt gọn cái bang. Nhưng không ngờ trong rừng hạnh không chỉ có đệ tử cái bang, mà còn có mấy trăm cẩm y vệ dũng mãnh. Hơn nữa tứ đại ác nhân cũng không xuất hiện. Lúc này tứ đại ác nhân đã sớm chạy mất. Trước đó họ vẫn trốn trong bóng tối chuẩn bị phối hợp với binh sĩ Tây Hạ. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tô Tầm và Kiều Phong, lại thấy nhiều cẩm y vệ như vậy, họ đã dứt khoát lựa chọn rút lui. Dù sao thì, chết đạo hữu không chết bần đạo. Dưới chiến thuật vây công của cẩm y vệ, toàn bộ binh sĩ Tây Hạ đều bỏ mạng, chỉ còn lại một viên tướng. Cẩm y vệ bắt viên chủ tướng đến trước mặt Tô Tầm, sau đó đập nát xương đầu gối của hắn để hắn quỳ xuống. Chủ tướng Tây Hạ dù bị bắt làm tù binh, vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn Tô Tầm. Bốp! Tô Tầm giơ chân, đạp lên đầu hắn, dí mặt hắn xuống đất, nếu ngươi thật sự kiêu ngạo như vậy, thì bây giờ đã không nằm dưới chân ta. Địa bàn của người Hán, chưa đến lượt lũ người Tây Hạ các ngươi hoành hành. Về nói với vua của các ngươi, bảo hắn tận hưởng cho tốt đi, cuộc sống đó không còn được bao lâu đâu. Ta tên Tô Tầm, Hoài An Hầu của Đại Minh. Nói xong, hắn bắn ra chân khí, phế đi đan điền của viên tướng, rồi một cước đá hắn bay ra ngoài. Sau đó, hắn phất tay áo, nhìn về phía Vương Ngự Yên, Vương cô nương xin dẫn đường. Tô đại nhân, các vị, mời. Vương Ngự Yên mỉm cười, là một tư thế mời. Sau khi đám người Tô Tầm rời đi, cẩm y vệ cũng có trật tự rút lui. Sau ngày hôm nay, họ sẽ lại cởi bỏ phi ngư phục, tú xuân đao, trở thành những nhân viên tình báo ẩn mình. Nhưng Tô Tầm đã hứa, không quá 5 năm, họ sẽ có thể mặc phi ngư phục, vác tú xuân đao, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường phố của Đại Tống. Tất cả những người xem kịch cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại một mớ hỗn độn cho cái bang. Tiếp theo phải làm sao? Tống trưởng lão hỏi. Bây giờ cái bang nguyên khí đại thương, chỉ còn lại 4 vị trưởng lão họ là tầng lớp cao nhất. Ngô trưởng lão thở dài, kế hoạch bây giờ chỉ có thể lên Tương Dương, mời Hoàng phu nhân đảm nhiệm chức ban chủ. Hoàng Dung. Tuyền trưởng lão nhíu mày. Đúng lúc này, một bóng người lướt qua không trung, giật lấy cây đã cẩu bỗng cắm dưới đất rồi bay đi mất. Tứ đại trưởng lão của cái bang không đuổi kịp. Hôm nay cái bang không chỉ nguyên khí đại thương, mà còn mất cả đã cẩu bổng. Không có đã cẩu bổng thì thôi. Trước hết hãy đi mời Hoàng phu nhân ra mặt chủ trì đại cục của cái bang đã. Bàn bạc xong, tứ đại trưởng lão tiến về Tương Dương. Hết chương 1384. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.